Kỷ Ninh Hạ cùng Thẩm Yến Thanh bại thành vặn cổ tay tư thế, Kỷ Ninh Hạ nhấp miệng hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lập lòe, Thẩm Yến Thanh sức lực tuy đại, lại không nàng đại, nàng mặc dù không cần nội lực cũng có thể vặn thắng nàng. Thẩm Yến Thanh cũng là như thế này tưởng, nàng đánh tiểu huấn luyện đến đại, chưa từng chậm trễ, quân doanh có chút nam quan quân đều không nhất định có nàng sức lực đại, cũng không nhất định đánh thắng nàng, Kỷ Ninh Hạ tuy rằng có điểm sức lực, làm sao có thể cùng nàng so. Nàng cũng khẽ mỉm cười nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, từ kia tươi cười liền có thể nhìn ra nàng đối chính mình thập phần có tin tưởng. Kỷ Ninh Hạ nhìn Thẩm Yến Thanh trên mặt tươi cười, khỏe miệng cong lên, nói, ta phải dùng lực Nga. Thẩm Yến Thanh đối thượng Kỷ Ninh Hạ ánh mắt, thanh thản bình tĩnh nói, ta cũng muốn dùng sức. Hai người đồng thời phát lực, ngay sau đó, Thẩm Yến Thanh sắc mặt lại điều mà cứng lại rồi, không thể tin tưởng nói, sao có thể. Đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía chính mình bị vặn cong lại đầy tay, nàng thế nhưng thua. Kỷ Ninh Hạ buông ra tay nàng, buông tay, hỏi ngược lại, vì cái gì không có khả năng. Nàng căn bản là không như thế nào xử sức lực. Thẩm Yến Thanh nhìn nàng nhẹ nhàng bộ dáng, trong lòng vẫn là không thể tin được, không chịu thua nói, lại đến. Kỷ Ninh Hạ không nói chuyện, nhưng vẫn bắt tay phóng hảo, sau đó nhìn về phía nàng. Thẩm Yến Thanh lý giải, hai người lại dọn xong vặn cổ tay tư thế, sau đó đồng thời phát lực. Phát lực qua đi nàng lại lần nữa suy sụp, nàng như thế nào lại thua rồi, thậm chí thua so lần trước còn muốn dễ dàng. Nàng ngơ ngẩn nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, vẫn là không thể tin được. Thẩm Yến Thanh không phục, lại muốn cùng nàng vặn một lần, nhưng vẫn như cũ thua, hơn nữa một lần so một lần thua thảm. Như thế lặp lại, nàng không phục cũng không được, tuy rằng lại lần nữa thua, hai mắt lại phụt ra ra lóa mắt quan mang, tò mò tiến đến nàng trước mặt hỏi, Kỷ Ninh Hạ, ngươi có phải hay không trời sinh thần lực a? Kỷ Ninh Hạ nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nhấp miệng cái gì cũng chưa nói. Thẩm Yến Thanh sờ sờ cằm, biết nàng không muốn nói, nàng cũng liền không hề hỏi, mà là cổ suý nói, Kỷ Ninh Hạ, ngươi này một thân sức lực, thật không nên tới thượng đại học sư phạm, ngươi hẳn là đi tham gia quân ngũ. Kỷ Ninh Hạ nghe được nàng nói tham gia quân ngũ, nói, ta không nghĩ tới tham gia quân ngũ. Cẩm Trình chính là quân nhân, tổng không thể bọn họ hai người đều tham gia quân ngũ đi. Thẩm Yến Thanh trong mắt có nhàn nhạt tiếc nuối, bất quá nghĩ đến chính mình cũng không thích đương quân nhân, liền không hề nhiều lời. Kỷ Ninh Hạ, ngươi cái này bằng hữu ta giao. Thẩm Yến Thanh lại tưởng rỗi tay vô vô Kỷ Ninh Hạ bả vai, có thể tưởng tượng đến nàng một thân sức lực, tới rồi giữa không trung cánh tay, ngạnh sinh sinh thả hạ. Kỷ Ninh Hạ nhấp miệng, khoe miệng gợi lên, đáy mắt đương khởi ý cười, cô nương này tuy rằng tính tình có điểm hòa bạo, tính tình cũng có chút nắm lấy không chừng, vừa ý ngoại, nàng lại rất thích, nói, hảo à, chúng ta là bằng hữu. Nàng tới nơi này còn không có chân chính giao quá cái gì bằng hữu đâu, hoặc là từ giờ trở đi giao bằng hữu cũng không tồi. Đàm Ngọc Cầm nhìn này hai người vừa mới còn dương cung bạc kiếm, hiện tại lại bắt tay giảng hòa, còn kết giao bằng hữu, thẳng cảm thán, người trẻ tuổi thế giới, nàng xem không hiểu. Vương Tâm Duyệt lại mau tức chết rồi, này hai người sao lại thế này a? Khôi Hải chơi đâu? Rõ ràng vừa mới đều mau làm thượng, hiện tại như thế nào liền thành bằng hữu? Các nàng thành bằng hữu, nàng về sau lại muốn làm cái gì, chẳng phải là khó khăn. Thẩm Yến Thanh mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào đâu, nhìn nhìn bên cạnh thẳng trừng mắt cô nương, nói, Kỷ Ninh Hạ, vị này chính là Triệu Viên Viện, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Triệu Viên Viện xấu hổ cười cười, nói, Kỷ Ninh Hạ ngươi hảo a. Kỷ Ninh Hạ nhìn ra đây là vị thẹn thùng cô nương, nàng cười cười nói, Triệu Viên Viện, ngươi hảo. Triệu Viên Viện nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, đem Thẩm Yến Thanh kéo đến một bên, nói, Yến Thanh, ta vừa mới cho rằng ngươi muốn cùng Kỷ Ninh Hạ đánh nhau rồi đâu. Thẩm Yến Thanh nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nói, Viện Viện, ngươi cũng quá coi thường ta, Kỷ Ninh Hạ không đơn giản, ta như thế nào sẽ cùng nàng tùy tiện đánh lên tới đâu. Triệu Viên Viện cười như không cười nhìn nàng, các nàng hai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng cái gì tính tình, nàng có thể không biết. Thẩm Yến Thanh ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nói, Kỷ Ninh Hạ cô nương này, ta nhìn thuận mắt, nơi nào sẽ cùng nàng đánh lên tới, ngươi xem chúng ta hiện tại không được bằng hữu sao. Triệu Viên Viện gật gật đầu, ngẫm lại cũng là. Kỷ Ninh Hạ nhìn nhìn đồng hồ, thu thập sách vở, đứng lên, nói, ngày mai mới bắt đầu đi học, ta phải về nhà, các ngươi đâu? Thẩm Yến Thanh nghe được nàng lời nói, kinh ngạc nói, Kỷ Ninh Hạ, ngươi là kinh thị. Kỳ Ninh Hạ nghĩ nghĩ nói, ta mụ mụ là kinh thị, ta khi còn nhỏ ở kinh thị lớn lên đến 12 tuổi. Thẩm Yến Thanh Na Thành, nói, vậy ngươi trở về đi, ngày mai thấy. Trường học chính thức nhập học, Kỳ Ninh Hạ công việc lưu bù lên, bất quá mặc dù lại vội, nàng cũng sẽ chịu thời gian bồi bồi Tiểu Mộ Thừa. Tiểu Mộ Thừa một ngày lớn hơn một ngày, đúng là học nói chuyện tuổi, nàng ông ngoại khiến cho nàng cầm một quyển sách cho hắn đọc sách nghe. Tiểu Mộ Thừa còn nhỏ, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng có thể cho hắn dưỡng thành đọc sách thói quen. Kỳ Ninh Hạ cảm thấy cái này chủ ý man hảo, lại nói Diệp Cẩm Trình chỉ cuối tuần trở về, vì thế nàng liền đem Tiểu Mộ Thừa ôm đến bọn họ trên giường ngủ, mỗi đêm ngủ trước cho hắn đọc nửa giờ thư, lại đi ngủ. Trải qua một đoạn thời gian, Kỳ Ninh Hạ phát hiện, buổi tối nàng nếu bận rộn chưa cho hắn đọc sách, hắn ngược lại không muốn ngủ. Lại phùng thứ bảy, Thẩm Yến Thanh chạy tới hỏi Kỳ Ninh Hạ, Kỳ Ninh Hạ, cuối tuần đi ra ngoài chơi bái. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Thẩm Yến Thanh cùng Kỳ Ninh Hạ đã thập phần quen thuộc. Nhưng chính là Kỳ Ninh Hạ bận quá, mỗi lần ước nàng, nàng cũng chưa thời gian đi ra ngoài chơi. Kỳ Ninh Hạ cười khổ, nàng cũng tưởng cùng nàng đi ra ngoài chơi, nhưng cuối tuần Cẩm Trình trở về, nàng muốn bồi hắn, nơi nào còn có thời gian đi ra ngoài chơi đâu. Cười nói, nhà ta hải tử ba cuối tuần phải về tới, ta muốn bồi hắn còn có hải tử. Thẩm Yến Thanh tuy rằng cùng Kỳ Ninh Hạ rất quen thuộc, đó là chỉ ở trường học đại gia rất quen thuộc, nhưng đối Kỳ Ninh Hạ gia đình trạng huống lại một chút không hiểu biết, rốt cuộc Kỳ Ninh Hạ cũng không thích ở trường học đề sự tình trong nhà. Nàng bỗng nhiên nghe được Kỳ Ninh Hạ nói hài tử ba cùng hài tử, nàng trong lúc nhất thời có điểm trinh lăng, ấp á ấp đúng nói, có ý tứ gì? Kỳ Ninh Hạ ngươi đừng cùng ta nói, ngươi kết hôn. Nói nàng trên dưới đánh giá hạ Kỳ Ninh Hạ. Nàng nhàn đạm u tĩnh đứng ở nơi đó, tựa như sách cổ thượng một bộ họa, thân thể tinh tế thon dài, khuôn mặt là điển hình trứng ngưỡng mặt, trên mặt màu da giống như lột sắc trứng gà, minh nhuận mà lại ánh sáng, mày lá liêu hạ đơn phượng nhãn khỏe mắt hơi hơi dơ lên, lại là vũ mị, cái mũi tiểu xảo mà lại tiêu rớt, mũi môi dưới cánh phấn nhuận, làm người có âu yếm xúc động. Nàng nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoan cái rết đậm, này Kỳ Ninh Hạ lớn lên cũng thật xinh đẹp, nàng sơ sơ cằm. Như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi, thế nhưng kết hôn, còn sinh con. Tiếc nuối, thật là tiếc nuối. Nếu nàng không kết hôn nói, nàng còn tính toán đem nàng giới thiệu cho nàng ca ca nhận thức đâu, hiện tại mặc dù tưởng giới thiệu cũng không được. Kỳ Ninh Hạ, ngươi kết sớm như vậy hôn làm cái gì a? Trên mặt nàng lại là đáng tiếc, nhăn cái mũi hỏi. Kỳ Ninh Hạ nhấp miệng mỉm cười, tươi cười mang theo nhẹ nhẹ ngọt ý, gặp thích hợp người, liền kết hôn. Thẩm Yến Thanh nhìn nàng đáy mắt ấm áp, biết nàng cùng đối tượng cảm tình khẳng định thực hảo. Nàng cười nói, khi nào đem nhà ngươi nam nhân mang lại đây chúng ta nhìn xem a. Nàng đảo muốn nhìn cái dạng gì nam nhân, có thể xứng đôi Kỳ Ninh Hạ như vậy cô nương. Kỳ Ninh Hạ gật gật đầu, có thời gian thỉnh các ngươi đi nhà ta ngọn nhi. Kỳ Ninh Hạ từ trường học ra tới, cưới xe đạp liền hướng trong nhà đi. Tới rồi trong nhà Diệp Cẩm Trình còn không có trở về. Diệp Cẩm Hào lại đã trở lại, hắn chính mang theo Tiểu Mộ Thừa ở trong sân chơi. Diệp Cẩm Hào từ dọn đến trường học đi dừng chân, cũng là mỗi tuần cuối tuần trở về một chuyến. Lưu Chí Mai biết hôm nay hai cái nhi tử đều phải trở về, cho nên cơm chiều chuẩn bị tương đối phong phú. Kỳ Ninh Hạ nhìn đến bọn họ hai thúc cháu chơi vui vẻ, đậu đậu Tiểu Mộ Thừa, đi phòng bếp hỗ trợ nấu cơm. Kỳ Ninh Hạ cầm dao phay sắt rau, Lưu Chí Mai chừng xong cơm. Muốn nói lại thôi nhìn mắt Kỳ Ninh Hạ, nói, hạ hạ, Tiểu Thừa Thừa một tuổi nhiều, ngươi cùng Cẩm Trình có phải hay không thương lượng, lại cấp Thừa Thừa sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội. Thừa dịp nàng còn trẻ, còn làm động, đem hải tử sinh xuống dưới, nàng cũng hảo hỗ trợ cho bọn hắn mang theo. Kỳ Ninh Hạ nghe được bà nói, sắt dao đao vừa chợt, cũng may nàng động tắc mau, bằng không thế nào cũng phải bắt tay thiết thương không thể. Nói đến cấp Tiểu Mộ Thừa thêm cái đệ đệ hoặc là muội muội, Diệp Cẩm Trình cũng cùng nàng nói rất nhiều lần, bọn họ hai người cũng không có tránh thai, thời gian dài như vậy còn không có mang thai, chắc là hài tử duyên phận còn chưa tới đi. Lưu Chí Mai nhìn con dâu mặt đỏ hồng, nàng buồn cười nói, này có cái gì a? Tiểu Mộ Thừa đều lớn như vậy, là nên suy xét đệ nhị thai. Diệp Cẩm Trình vừa vặn trở về, liền nghe được con mẹ nó lời nói. Hắn đen nhánh con ngươi đầu tiên là nhìn mắt Kỳ Ninh Hạ, từ tính thanh âm mới thấp thấp vang lên, cái gì đệ nhị thai? Kỳ Ninh Hạ cảm thấy ở chỗ này cùng bà thảo luận đệ nhị thai có điểm kỳ quái, nàng oán trách nhìn mắt Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình ngày thường cùng Kỷ Ninh Hạ phi thường tâm hữu linh tê, nhưng lần này lại cố tình không lý giải nàng ý tứ, tiếp tục nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta cùng Hạ Hạ đã tính toán cấp tiểu thừa thừa sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội. Lưu Chí Mai nghe được nhi tử nguyện ý lại muốn cái hài tử, trong lòng vẫn là thật cao hứng, nói, hiện tại 3 tháng, vừa vặn cùng hoài tiểu mộ thừa không sai biệt lắm thời gian, đến lúc đó sinh xong hài tử, vừa vặn có thể ở cữ. Khi đó, ngươi đang ở nghỉ, sẽ không chậm trễ ngươi đi học. Nàng nếu muốn ôm tôn tử, khẳng định sẽ đem những việc này đều tính kế đến. Kỳ Ninh Hạ nghe được bà thế nhưng đem này đó đều tính hảo, nàng càng không được tự nhiên. Diệp Cẩm Trình lại nhìn mắt, đầy mặt đỏ bừng tiểu tức phụ, khoe miệng giơ lên, con ngươi lại là ý cười, trải qua hắn thời gian dài như vậy nỗ lực, tiểu tức phụ cũng nên có mang, ám đạo, mặc dù không hoài thượng, lần này cũng nhất định sẽ hoài thượng. Cơm chiều trước Diệp Triển Hoa mang theo Diệp Hạo Diệp Di trở về, hai người đã đọc lớp 3, từ tới kinh thị kiến thức nhiều, thượng học nhận tự, hai đứa nhỏ mặc kệ là khí chất vẫn là ăn mặc đều đã xảy ra rất lớn biến hóa, bọn họ tới rồi sau. Đầu tiên là đến phòng bếp cùng đại cứu mợ cả cùng bà ngoại Vân An, tiểu mộ thừa nhìn đến ca ca tỷ tỷ tới, đi theo bọn họ hai người mông mặt sau truy, biên truy trong miệng biên kêu, ca ca, ca ca. Diệp Cẩm Hào cười tủm tỉm nhìn tự Hạo Hạo cùng Di Di lại đây sau, liền không để ý tới hắn tiểu cháu trai, hắn buồn cười nói, vừa mới còn nhỏ thúc thúc ôm, hiện tại nhìn đến ca ca tỷ tỷ tới, tiểu thúc thúc đã bị vứt bỏ. Diệp Di nghe được đệ đệ chỉ kêu ca ca, lại không kêu tỉ tỉ, từ trong túi cầm viên đường, ngồi xổm xuống đầu hắn, thừa thừa, kêu tỉ tỉ. Kêu tỉ tỉ có đường ăn nga. Tiểu mộ thừa ngây thơ đôi mắt, đầu tiên là tò mò nhìn mắt Diệp Di, sau đó lại nhìn nhìn nàng trong tay đường, khuôn mặt nhỏ bản, tựa hồ ở suy tư này đường phân lượng có đáng giá hay không hắn kêu tỉ tỉ. Suy nghĩ sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên toát miệng, đôi mắt cười cong cong, nhu nhu nói. Điệp, điệp, kêu xong liền tưởng dối tay đi lấy tỉ tỉ trong tay đường, ai ngờ tỉ tỉ lại đem đường lấy ra, hắn lập tức không bắt được đường, khuôn mặt nhỏ lập tức biến sắc, mày nhăn, hướng tới tỉ tỉ lớn tiếng á vài thanh, chân nhỏ điểm, đôi tay vũ, dường như lại nói, tỉ tỉ ngươi không nói tín dụng, rõ ràng hắn đều hô tỉ tỉ, lại không cho hắn đường đường ăn. Diệp Di cười cười, nghiêm trang nói, không phải liễu lo, là tỉ tỉ. Ngươi kêu sai rồi, cho nên không cho ngươi đường ăn. Tỷ tỷ lời nói quá dài, tiểu mộ thừa không nghe minh bạch, chỉ liễu lo nghe rõ, hắn khuôn mặt nhỏ âm chuyển tình, hoạt động chân nhỏ tiến lên ôm lấy tỷ tỷ cánh tay, liên thanh hô, liễu lo, liễu lo. Diệp Di đem đường đặt ở trong túi, đem tiểu mộ thừa ôm lên, không nghề này phiền dạy hắn, thừa thừa, không phải liễu lo, là tỷ tỷ, tỷ tỷ. Diệp Cẩm Trình từ phòng bếp ra tới, nhìn đến hai đứa nhỏ động tác, dương môi cười cười. Tuy ý bọn họ mấy cái hài tử ở nơi đó chơi đùa. Tiểu mộ thừa bị tỷ tỷ ôm vào trong ngực, rất là hưng phấn, nghe tỷ tỷ nói mấy lần tỷ tỷ, hắn đi theo học được, tỷ tỷ. Rốt cuộc giáo hội thừa thừa kêu tỷ tỷ, Diệp Di rất có cảm giác thành tựu. Nàng đem tiểu mộ thừa buông xuống, đem trong túi đường lại đem ra, lột xác sau huy tới rồi tiểu mộ thừa trong miệng, nói, thừa thừa, nhớ kỹ a, ta là tỷ tỷ, không phải liễu lo. Lần sau nhìn thấy ta muốn kêu tỷ tỷ, biết không? Tiểu mộ thừa mờ mịt nhìn nàng, chỉ cảm thấy tỷ tỷ miệng lúc đóng lúc mở, căn bản không biết nàng nói có ý tứ gì. Diệp Hạo ở bên cạnh nghe được muội muội nói, cười nhạo nói, ta trước nay không dạy qua thừa thừa kêu ca ca, chính hắn liền sẽ hô. Ta cùng thừa thừa đều là nam hải, ngươi là nữ hải, chúng ta là một loại, ngươi lại hướng hắn, hắn vẫn là cùng ta quan hệ tốt nhất. Diệp Di mới không tin. Một lần nữa ngồi xổm xuống hỏi tiểu mộ thừa, thừa thừa ngươi thích tỷ tỷ sao? Tiểu mộ thừa trong miệng ăn đường, mơ hồ không rõ á thanh. Diệp Di lại hỏi, thừa thừa có phải hay không thích nhất tỷ tỷ? Tiểu mộ thừa hít hít trong miệng nước đường, mờ mịt nhìn mắt Diệp Di, tuy rằng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, bất quá tỷ tỷ hai chữ, hắn lại nghe minh bạch. Một miệng không rõ mềm mại nói, tỷ tỷ. Kêu xong tỉ tỉ còn trên mặt đất múa may tay nhỏ cao hứng nhảy nhảy. Diệp Di đắc ý nhìn về phía Diệp Hạo, nói, ngươi xem đi, ta vừa mới hỏi thừa thừa, hắn thích nhất chính là ta. Diệp Hạo khinh thường nhìn nàng một cái, cũng ngồi xổm tiểu mộ thừa trước mặt, hỏi, tiểu thừa thừa, ngươi có phải hay không thích nhất ca ca? Tiểu mộ thừa đối ca ca hai chữ tương đối quen thuộc, nghe được hắn nói ca ca, cái miệng nhỏ một trương lập tức hô, ca ca, ca ca. Diệp Hạo đi xem muội muội, ánh mắt kia dường như đang nói, xem đi, tiểu thừa thừa cũng thích nhất ta. Diệp Di hừ một tiếng, nhíu mày chiều tiểu mộ thừa trừng mắt, nói, thừa thừa, ngươi cái tiểu phản đồ. Tiểu mộ thừa cho rằng tỷ tỷ ở cùng hắn làm trò chơi, cũng học tỷ tỷ, đem mày nhăn lại, khuôn mặt nhỏ bản, chỉ chốc lát sau công phu, hắn liền không nín được, mi mắt cong cong nở nụ cười. Đệ đệ quá đáng yêu, Diệp Di tức cũng không được, cười cũng không được. Diệp Hạo đứng lên, kéo tiểu mộ thừa tay, thấy muội muội có điểm tức giận dấu hiệu, hắn chạy nhanh nói, thừa thừa thích ta, cũng thích ngươi, hắn đều thích, được rồi đi. Nói xong trợn trắng mắt, thầm nghĩ, nữ sinh thật phiền toái, động bất động liền sinh khí, ai, ai làm hắn là ca ca đâu, nên nhường nàng. Diệp Di lại hừ một tiếng, nâng nâng mặt, ngẩng đầu nói, cái gì kêu còn được rồi đi. Vốn dĩ chính là, Diệp Hạo chỉ có thể nói, không cùng muội muội chấp nhận. Tiểu mộ thừa thích cùng ca ca tỷ tỷ chơi đùa, cơm chiều qua đi ca ca tỷ tỷ đã rửa mặt xong lên giường ngủ, hắn còn ăn vạ ca ca trên giường không muốn đi, Kỷ Nên Hạ tắm rửa xong tới ôm hắn, hắn còn cùng mụ mụ nói tối chào, ý tứ là mụ mụ ngươi đi đi, ta cùng ca ca ngủ. Kỷ Nên Hạ dở khóc dở cười, trong lòng lại có điểm chua xót, hài tử từng ngày lớn lên, cũng càng ngày càng không cần mụ mụ. Lưu Chí Mai đảo không tưởng nhiều như vậy, nàng cười nói, hạ hạ, ngươi về phòng ngủ đi, ta đêm nay mang theo ba cái hải tử ngủ. Kỷ Nên Hạ bất đắc dĩ nói, còn không có cho hắn đọc ngủ trước thư đâu. Nay ngủ trước đọc sách thói quen, không chỉ có tiểu mộ thừa thói quen, ngay cả nàng cũng thói quen, không đọc sách tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Lưu Chí Mai vẫy vây tay không lắm để ý nói, đợi lát nữa làm hạo hạo cho hắn đệ đệ đọc, đều đã lên lớp 3, đọc cái thư hẳn là vẫn là có thể. Diệp Hạo chạy nhanh nói, mợ cả, ta sẽ đọc, đợi lát nữa ta cấp thừa thừa đọc sách. Diệp Di ở bên cạnh nói, mợ cả, ta cũng có thể đọc. Bọn họ đều nói như vậy, Kỷ Nên Hạ chỉ có thể gật đầu, tán thưởng nói, các ngươi đều là hảo hài tử. Kỷ Nên Hạ trở về phòng, Diệp Cẩm Trình đã tắm xong, nằm ở trên giường đọc sách, nhìn đến Kỷ Nên Hạ tới, hắn đem thư phóng tới trên tủ đầu giường, đen nhánh con ngươi nhiệm ý cười, thanh âm từ tính dễ nghe. Hỏi, như thế nào không đem thừa thừa ôm lại đây? Hỏi bãi, hắn xuyên thấu qua ánh đèn nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, lại nhìn đến nàng rảo hảo trên mặt lại là buồn bực, hắn nhướng mày thấp thấp cười một tiếng, lại hỏi, làm sao vậy? Kỷ Ninh Hạ bả vai gục xuống, ném rớt trên chân dép lê, xúc lên chăn, ngồi ở trong ổ chăn, dầu dĩ nằm ở Diệp Cẩm Trình trong lòng ngực, buồn bực nói, ngươi nhi tử không cần ta. Nhìn đến ca ca tỉ tỉ tới, liền vứt bỏ mụ mụ. Nghe vậy, Diệp Cẩm Trình lại là một tiếng cười khẽ, Kỷ Nên Hạ bực xấu hổ, vươn nắm tay chú ý bờ vai của hắn. Diệp Cẩm Trình thấy tiểu tức phụ tựa hồ muốn sinh khí, giữ chặt nàng nắm tay, nắm ở trong tay, nghiêm mặt nói, ngoan, nhi tử không cần ngươi, ta muốn. Nói còn một phen đem người gắt gao lâu ở trong ngực, một bộ phải cho nàng an ủi bộ dáng. Kỷ Nên Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiêng đi thân không để ý tới hắn. Không để ý tới hắn sao được đâu. Hắn thật vất vả trở về một lần, vươn tay cánh tay từ phía sau đem nàng ôm ở trong lòng ngực, cằm chống nàng cái hót, thở ra tới khi quét ở nàng trên cổ, làm cho nàng cổ ngứa, nàng không được tự nhiên vặn vẹo hạ cổ, ý đồ ngăn cản kia phiền lòng ngứa. Nhưng Diệp Cẩm Trình đem nàng ôm thật chặt, nàng cổ căn bản không động đậy, hờn dỗi nói, Diệp Cẩm Trình, buông tay. Diệp Cẩm Trình nơi nào nguyện ý buông tay, hắn không những không buông tay. Ngược lại đem người ôm càng khẩn, thấp giọng nói, hạ hạ, nhiều như vậy thiên không trở về, ta từ ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta. Hắn nói thực ý khuất, nhưng Kỷ Nên Hạ lại biết người này lại ở trang, nhưng mặc dù biết hắn là ở làm bộ làm tịch, nàng như cũ lấy hắn không có biện pháp, nàng như cũ mềm lòng, gần như không thể phát hiện thở dài, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng đáy lòng lại lan tràn ra một tia ngọt tới. Diệp Cẩm Trình cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi thân thể không như vậy cứng đờ, cũng không như vậy bài xích hắn. Hắn vô lại nói, ta liền biết, ngươi cũng tưởng ta. Ai, ai ngờ ngươi. Kỷ Nên Hạ rất muốn nói như vậy, nhưng rốt cuộc không lên tiếng, nàng trên mặt không nghĩ thừa nhận, trong lòng kỳ thật thật sự tưởng hắn. Trong lòng ngực tiểu tức phụ, thân mình càng ngày càng mềm mại, Diệp Cẩm Trình đáy mắt ý cười gia tăng, môi ở Kỷ Nên Hạ bên hai, thanh âm trầm thấp mang theo mị hoặc. nói, mẹ làm chúng ta tái sinh cái hài tử, hạ hạ, ngươi nói đi. Kỳ Ninh hạ mặt bạo hồng, bọn họ kết hôn lâu như vậy, hai người chi gian đã thuộc đến không thể lại thuộc, những cái đó thuộc về hai người chi gian mới có thể làm sự tình, không biết làm nhiều ít hồi. Nhưng mỗi khi nghe được hắn có chưa ái mội ám chỉ lời nói, nàng vẫn như cũ cảm thấy mặt ao, vẫn như cũ cảm thấy không được tự nhiên. Có một số việc, rõ ràng chỉ có thể làm, bắt được trong miệng nói, lại vô cớ làm người xấu hổ. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ như dương chi bạch ngọc trên mặt hiện lên hơi mỏng đỏ ửng, ánh mắt trở nên ám trầm, con ngươi dần dần cực nóng, gắt gao khóa nàng một kiều mở giận, nhất cử nhất động, mang theo cái kén đại trưởng chậm rãi xoa kia chỗ trong suốt ngọc nộn, vuốt ve một lát, hắn ám ách nói, như thế nào không nói lời nào. Nói cái gì? Nói nàng cũng tưởng cấp tiểu mộ thừa thêm cái đệ đệ hoặc là muội muội. Hai tử không phải nàng tưởng sinh ra được có thể sinh, nàng nói lại có ích lợi gì. Bất quá, kế tiếp, nàng đã không có tâm thần tưởng mặt khác, bởi vì nàng lực chú ý giờ phút này đều ở trên má kia vô về chơi đùa nàng đại trưởng thượng. Hắn bàn tay không chỉ có đại, còn thực dày rộng, một tầng thô thô cái kén, nhưng chính là như vậy thô giáp đại trưởng lại có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Đồng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng mặt càng thêm đỏ. Diệp Cẩm Trình nhìn trong lòng ngực nhân nhi một bộ thẹn thùng bộ dáng, hắn đem người phiên cái thân, hai người mặt đối mặt, nhẹ giọng hỏi, tưởng cái gì đâu. Kỳ Ninh Hạ như thế nào sẽ đem trong lòng suy nghĩ nói ra, nàng lung tung nỉ nó nói, tưởng cấp mộ thừa là thêm cái đệ đệ vẫn là muội muội. Diệp Cẩm Trình khép cười một tiếng, xoay người đem người đẻ ở dưới thân, cái chán chống cái chán của nàng, cứng họng nói, mặc kệ là đệ đệ vẫn là muội muội, chúng ta đầu tiên phải làm một sự kiện, chuyện này, cần thiết ta tới làm mới được. Hắn thanh âm chậm rãi thấp đi xuống, cuối cùng một cái hành tự, biến mất ở Kỳ Ninh Hạ cánh môi gian. Kỳ Ninh Hạ chưa kịp làm ra phản ứng, đã bị hắn ngậm lấy môi, trong khoảnh khắc cánh mũi gian khoang miệng tràn ngập đều là hắn hơi thở, này hơi thở thuần hậu giống như rượu ngon. Kỳ Ninh Hạ không mừng uống rượu, cũng sẽ không uống rượu, trước nay cũng không uống qua rượu, nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy chính mình say. Diệp Cẩm Trình hôn, trước nay đều trêu chọc nàng, mơ màng nhiên không biết nơi, chỉ có thể đi theo hắn môi lưới trôi nổi không chừng. Trong phòng tức khắc gái muội lên, kia trương trổ sơn trên giường lớn, chăn phía dưới hai khối thân thể giao điệp, phập phập phồng phồng, không biết mỏi mệt. Ngày hôm sau Diệp Cẩm Trình dẫn đầu tỉnh lại, mở mắt ra nhìn về phía trong khuỷu tay nhân nhi, trắng non co giãn khuôn mặt bởi vì lâu ngủ nguyên nhân đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, thật dài lông mi giống như cánh bướm, cánh môi đô khởi, môi sắc phấn nhuận mang theo khỏe mạnh ánh sáng. Hắn nhịn không được thấu đi lên hôn lại thân, hắn động tác cũng không tính nhẹ, dù vậy, trong lòng ngực nhân nhi như cũ hô hấp bằng phẳng ngủ thơ ngọt, hắn nghĩ đến tối hôm qua hai người hợp phách quấn quýt si mê, đen nhánh con ngươi trở nên càng thêm u ám, con ngươi chỗ sâu trong cũng giống như cất giấu đếm không hết tình ý, kia tình ý khiến cho hắn nhìn về phía trong lòng ngực nhân nhi khi, ánh mắt ấm liền băng tuyết đều có thể hòa tan. Có thể là hắn ánh mắt quá cực nóng, trong lòng ngực Kỳ Ninh Hạ ân ngô một tiếng, giật giật thân mình, Diệp Cẩm Trình cho rằng nàng muốn tỉnh, ai ngờ nàng vươn tay cánh tay ôm hắn eo, lại đã ngủ. Hắn thấy mắt tràn đầy ý cười, tùy ý cánh tay của nàng ôm hắn eo chỗ, nhìn nhìn nàng, hôm nay là cuối tuần, đơn giản một lần nữa nhắm mắt lại, chớp mắt lên. Như vậy nằm mười mấy phút, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa, ngoài phòng tiểu mộ thừa khóc thương tâm, miệng nhất chịu, trong miệng thẳng kêu, mụ mụ, mụ mụ. Tiểu mộ thừa khóc tiếng la lập tức bừng tỉnh Kỳ Ninh Hạ, nàng đống nhiên ngồi dậy, mê mê hoặc hoặc sờ sờ mép giường, kinh hô, Cẩm Trình, thừa thừa đâu. Diệp Cẩm Trình bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, đôi mắt ngó đến nàng tơ lụa tóc đen hạ trần chùi bối, duỗi tay vô vô nàng bả vai, trấn an nói, đừng có gấp, thừa thừa ở mẹ nơi đó đâu. Bên ngoài lại truyền đến tiểu mộ thừa khóc tiếng la, mụ mụ, mụ mụ. Kỳ Ninh Hạ chạy nhanh mặc quần áo, này một mặc quần áo mới phát hiện, nàng toàn thân thế nhưng là trần trụi. Khỏe mắt dư quăng ngó đến Diệp Cẩm Trình nhìn qua ánh mắt, che giấu tính kéo kéo chăn, chặn hắn tầm mắt. Diệp Cẩm Trình nhướng mày cười cười, không để ý, nàng toàn thân trên dưới nơi nào hắn không thấy quá, không. Sớ qua, nhi tử đều một tuổi nhiều, nàng còn như vậy thẹn thùng, lại che giấu hắn nên biết đến, còn không phải đã biết, nên xem qua còn không phải xem qua. Nàng làm như vậy, cùng mất bỏ mới lo làm chuồn có gì khác nhau. Kỳ Ninh Hạ không quản hắn nghĩ như thế nào, nàng lấy quá quần áo trốn đến trong ổ chăn đem bên trong quần áo mặc xong rồi, mới đi ra, vội vàng ở tủ quần áo tử tìm một bộ quần áo mặc tốt, liền tính toán đi ra ngoài. Diệp Cẩm Trình lại bỗng nhiên nói, hạ hạ, ta còn không có mặc quần áo đâu. Kỳ Ninh Hạ bỗng nhiên quay đầu lại, trừng hắn, Tiểu Thanh nói, còn không nhanh lên xuyên. Diệp Cẩm Trình thong thả hôi hổi ngồi dậy, thong thả ăn mặc quần áo, nói, thừa thừa đã không ở khóc, đừng có gấp, ngươi trước đem đầu tóc sơ hảo, lại đi ra ngoài cũng không chậm. Hai người thật vất vả một chỗ, hắn nơi nào nguyện ý bị nhi tử quấy rầy. Nam Hải tử khóc hai tiếng làm sao vậy, rèn luyện lượng hô hấp. Kỳ Ninh Hạ rất là vô ngữ, nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, nhìn hắn một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, lại có điểm buồn cười, Cẩm Trình, ngươi là cái quân nhân. Ngày thường ở quân doanh hoặc là trong trường học mặc quần áo cũng như vậy chậm. Diệp Cẩm Trình liếc mắt Kỳ Ninh Hạ, tiếp tục chậm gì gì ăn mặc quần áo, nói, ở bộ đội đương nhiên lại bất đồng, hiện tại không phải ở nhà sao. Kỳ Ninh Hạ lại nghe xong nghe bên ngoài, không nghe thấy cái gì thanh âm, nàng mới ngồi ở trước bàn trang điểm, đem đầu tóc sơ hảo. Sơ xong tóc, Diệp Cẩm Trình mới mặc xong rồi quần áo, Kỳ Ninh Hạ nói, ngươi đi đem thừa thừa ôm lại đây, ta tới thu thập giường đệm. Diệp Cẩm Trình nhừ một tiếng, đi ra ngoài. Qua một lát sau, hắn ôm Tiểu Mộ Thừa đi đến, Tiểu Mộ Thừa đôi mắt khóc hồng hồng, nhìn đến Kỷ Ninh Hạ, cái miệng nhỏ lại liệt khai khóc lên, biên khóc biên hô, mụ mụ, mụ mụ. Kỷ Ninh Hạ đau lòng không được, vội vàng đem hắn ôm lấy, lại đau lòng vừa buồn cười, nói, tối hôm qua mụ mụ làm ngươi lại đây, ngươi còn cùng mụ mụ cúi chào. Tiểu Mộ Thừa lúc này chỉ cảm thấy ủy khuất thực. Ghé vào mụ mụ đầu vai, đôi tay gắt gao ôm mụ mụ cổ, không hề răng. Diệp Cẩm Trình nhìn mắt mẫu tử hai người, ôn hòa nói, ngươi là hắn mụ mụ, hắn lúc ấy chơi tâm đại, mới không nhớ tới tìm ngươi, chờ đến hắn tỉnh ngủ, nhìn đến bên người người không phải ngươi, lại không có cảm giác an toàn, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng nhi tử sẽ không cần ngươi, mặc kệ khi nào, ngươi ở nhi tử trong lòng địa vị đều là sẽ không thay đổi. Kỳ Ninh Hạ đương nhiên biết này đó. Chẳng qua có đôi khi nhìn đến nhi tử không chút do dự đi người khác trong lòng ngực, một chút cũng không nhớ tới nàng cái này mụ mụ, nàng vẫn là có chút hơi hơi phiếm toan. Hai người ôm hài tử ra tới, hạ ông ngoại bọn họ đã lên, ở trong sân đi bộ, hạ ông ngoại nhìn trong viện trống trải địa phương, cười nói, tới kinh thị, liền ăn cái rau xanh đều phải mua, nhà ta sân đại, hạ hạ ngươi cùng Cẩm Trình nhìn xem ở nơi nào tuyển khối địa trồng chút rau, tỉnh đến lúc đó lại đi mua. Trước kia chỉ có hắn cùng Triển Hoa hai cái đại nam nhân, cho nên liền không làm cho như vậy minh bạch. Hiện tại toàn gia đều ở nơi này, liền đem này đó đặt mua đầy đủ hết, cũng giống cái sinh hoạt nhân gia. Kỳ Ninh Hạ ôm Tiểu Mộ Thừa chậm gì gì hống, nghe được ông ngoại nói, nàng ngưng mi chấm tư, ít khi sau, nàng nói, trước kia Lý gia trụ vào nhà của chúng ta sân, nhà bọn họ còn ở trong sân loại đồ ăn, kia phiến mà liền lấy tới trồng rau đi. Hạ ông ngoại nghe xong Kỷ Ninh Hạ nói, hơi hơi khóa nổi lên mày, trần trờ nói, ngươi làm thúc thúc toàn gia ở tại tiền viện. Kỷ Ninh Hạ đánh gãy ông ngoại nói, ông ngoại, bọn họ ở tại tiền viện cùng nhà của chúng ta trồng rau có cái gì quan hệ? Nàng cũng không tưởng đem nói đến quá khó nghe, Dương gia người vẫn luôn ở tại tiền viện, trước nay không nghe bọn hắn nhắc tới dọn ra đi nói, cũng không để tiền thuê nhà, đương nhiên nàng cũng không thèm để ý kia một chút tiền thuê nhà. Nhưng nàng không thèm để ý, cũng không đại biểu Dương gia có thể yên tâm thoải mái ở tại nàng trong phòng, mà không rên một tiếng. Miếng đất kia tuy rằng là tại tiền viện, nhưng này cả tòa phòng ở đều là của nàng, miếng đất kia đương nhiên cũng là của nàng, nàng chính mình mà trồng chút rau chẳng lẽ cũng không được. Còn muốn băn khoăn Dương gia người cảm thụ. Hạ ông ngoại nhìn mắt ngoại tôn nữ, lại nhìn mắt mặt vô biểu tình ngoại tôn nữ thế, nhẹ nhàng mà thở dài, con nuôi một nhà ở nơi này. Hạ hạ trong lòng không thoải mái, hắn biết. Có thể trước Dương gia cho hắn không ít trợ giúp, bọn họ không đề cập tới dọn ra đi hắn không làm cho bọn họ dọn ra đi. Cũng may bọn họ toàn gia cũng không trêu chọc sự tình gì, đều thành thành thật thật mà sinh hoạt, bằng không hắn liền sẽ không làm cho bọn họ ở nơi này. Thôi, liền ở nơi đó trồng rau đi. Hạ ông ngoại đôi tay bối ở sau người, trầm tư, Dương gia người ở nơi này, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể. Lâu dài xem ra lại không phải biện pháp A. Kỳ Ninh Hạ biết ông ngoại tâm tư, nhưng nàng đối Dương gia người thật sự đã đủ ưu đãi, nàng như vậy chú trọng người, đều làm cho bọn họ người nhà ở nàng trong viện ở lâu như vậy, lại nhượng bộ, nàng lại không muốn. Diệp Cẩm Trình cũng không phát biểu ý kiến gì, ở hắn xem ra, tiểu tức phụ xác thật đủ khoan dung, đủ hào phóng. Dương gia người tuy rằng là ông ngoại con nuôi, nói đến cùng kết nghĩa, chỉ là ngoài miệng thân thôi, không có gì huyết thống quan hệ, vô duyên vô cớ làm cho bọn họ ở tại trong nhà lâu như vậy, xem bên ngoài công trên mặt cũng đủ. Sau khi ăn xong, Diệp Cẩm Trình làm Diệp Cẩm Hào hỗ trợ xới đất, hiện tại 3 tháng phân, vừa vặn có thể loại chút cà chua, cà tím, đậu que linh tinh rau dưa. Diệp Hạo Diệp Di nhìn đại cứu tiểu cứu khiêng cái cuốc đi xới đất, bọn họ cũng đi theo đi chơi. Lưu Chí Mai ở phòng bếp rửa chén, nghe được bọn họ nói, lớn tiếng nói, Hạo Hạo, Di Di đừng đem quần áo làm dơ. Diệp Hạo Diệp Di đồng thời nói, đã biết bà ngoại. Kỳ Ninh Hạ ôm tiểu mộ thừa theo ở phía sau, nói, mẹ, yên tâm đi, ta nhìn bọn họ đâu. Lý Lệ Quyên đang ở thu thập nhà ở, nghe được bên ngoài nói chuyện thanh, nàng đi ra, nhìn đến Diệp Cẩm Trình cùng Diệp Cẩm Hào đang ở xới đất, nàng ngẩn người, đi tới hỏi, các ngươi đang làm cái gì à? Tiểu Liên hiện tại đi học, trong nhà nhiều tiêu dùng, cho nên nàng liền nghĩ tiết kiệm điểm tiền. Diệp Cẩm Trình hai huynh đệ đang ở phiên miếng đất này, nàng đã sớm nhìn hảo, tính toán ở nơi đó loại điểm rau dưa, như vậy liền không cần lại tiêu tiền mua đồ ăn. Diệp Cẩm Trình cùng Diệp Cẩm Hào chưa kịp nói cái gì, Kỷ Nên Hạ nhấp miệng khẽ cười, đem tiểu mộ thừa đặt ở trên mặt đất, làm Hạo Hạo cùng Di Di nhìn hắn, nói, này khối địa nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đem chúng nó nhảy ra tới, loại điểm rau dưa, tỉnh lại đi mua. Lý Lệ Quyên nghe xong Kỷ Nên Hạ nói, sắc mặt có điểm mất tự nhiên, kéo kéo khỏe miệng tưởng mở miệng nói cái gì đó, đồng nhiên phản ứng lại đây, này phong ở là Kỷ Nên Hạ, liền nhà bọn họ trụ tiền viện cũng là Kỷ Nên Hạ, nhà bọn họ ở chỗ này trồng rau, thật là quá có thể, nàng căn bản không thể nói cái gì. Trong lúc nhất thời, nàng có điểm trinh lăng, một ngốc ngốc đứng ở nơi đó, đứng cũng không được, đi cũng không được. Kỷ Nên Hạ tuy rằng nhìn nàng bộ dáng, đoán ra chút cái gì, lại không có hé răng, nàng ở chính mình trong viện trồng rau, ai cũng không thể nói nàng có sai. Dương Tiểu Liên cùng Dương mới vừa nghe được thanh âm cũng đi ra, hôm nay là cuối tuần, bọn họ không cần đi học. Dương Tiểu Liên vừa đến bên ngoài, đôi mắt lơ đãng phóng tới Diệp Cẩm Hào trên người liền rời không ra, nếu nói trước kia Diệp Cẩm Hào trên người còn có một chút ngây ngô, như vậy hiện tại hắn đã thoát khỏi kia cổ ngây ngô, dần dần trở nên thành thục ổn trọng. Trước kia Diệp Cẩm Hào làm nàng mê luyến, hiện tại Diệp Cẩm Hào lại làm nàng sinh ra một loại cảm giác an toàn, một loại người nam nhân này có thể dựa vào cảm giác. Nàng mặt thiêu thiêu, tiện đà yên lặng quay đầu đi, Diệp Cẩm Hào lại hảo. Hắn cũng giống như nàng trước mặt một tòa leo lên bất quá núi cao, nàng đem hết sức lực cũng bỏ bất quá đi. Ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm, nàng có khi cũng suy nghĩ, nếu ngọn núi này quá cao, nàng vì cái gì không đổi một ngọn núi leo lên đâu. Đổi một tòa thấp bé điểm nhi, như vậy nàng bỏ dậy, không phải càng dễ dàng. Hà tất tự mình khó xử tự mình, một hai phải hao hết tâm lực bò này tòa nàng cả đời đều không thể bò lên trên đi núi cao đâu. Trước kia nàng có lẽ tưởng không rõ, hiện tại lại ẩn ẩn có điểm minh bạch, sơn quá lùn quá tiểu, nàng bò dậy không có gì khó khăn, mặc dù bò đến đỉnh núi, cũng không có gì cảm giác thành tựu, bởi vì này sơn nàng căn bản từ đầu tới đuôi cũng chưa coi trọng. Bò lên trên đi, lại có cái gì hảo tự hào đâu. Kia tỏa nàng cả đời đều không thể leo lên quá khứ núi cao, mặc dù nàng bò không đi lên, nhưng chỉ cần nàng dùng sức bò, chẳng sợ bò đến giữa sườn núi đâu. Nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng hiện tại vấn đề, lại là, nàng căn bản liền hướng này núi cao bỏ tư cách đều không có, đã bị chặn lộ, ngạnh sinh sinh không cho bỏ. Nàng vô pháp chỉ có thể đem này núi cao đương cả đời khát vọng, xa xa nhìn liền hảo. Dương mới vừa nhìn mắt bọn họ, liền không có gì hứng thú về phòng. Trước khi đi xem xét mắt hắn tỉ tỉ, khinh thường nhíu môi, hắn tỉ cũng là đủ có thể, thích một cái nam hài, thế nhưng thích thời gian dài như vậy. Đến bây giờ còn không có quên. Cũng không gặp nàng có cái gì động tác, còn ám chọc chọc làm yêu thầm cái quỷ ác yêu thầm, nếu yêu thầm có thể được đến Diệp Cẩm Hào, hắn còn duy trì nàng một chút, nếu yêu thầm không chiếm được Diệp Cẩm Hào, hà tất lại luyến. Lý Lệ Quyên trơ mắt nhìn nhân ra đem mà phiên hảo, nhìn Lưu Chí Mai lại đây loại thượng đậu que, lại ở góc tường biên loại mấy viên bí đỏ, mấy viên bí đao, còn nghe nàng nói thầm, lại mua điểm cà chua miêu ớt cay miêu tài thượng. Nàng trong lòng buồn bực không được, rõ ràng nàng đã sớm xem trọng mà, bị người dùng, còn không thể nói cái gì đó. Loại này tâm tình giống như nàng trước mặt có khối ngon miệng điểm tâm, nàng rất muốn ăn, còn không có tới kịp ăn, lại bị người một ngụm ăn, cố tình này điểm tâm vẫn là nhân ra chính mình, mặc dù nàng xem đến chảy nước miếng, cũng không thể đoạt lấy tới ăn, bởi vì nàng không hề lý do, làm như vậy chỉ biết bị người nhận định vì kẻ điên. Kia cảm giác thật là khó có thể hình dung nan kham. Về đến nhà, nàng nhìn đến ngồi ở chỗ kia đọc sách Dương Thành Minh, trong lòng liền có hỏa khí, nhịn không được nhắc mãi, nhà ta bên cạnh miếng đất kia, bị Lưu Chí Mai khai hoang trồng rau, ai, vốn dĩ ta còn nghĩ dùng miếng đất kia loại chút đồ ăn đâu. Nay ở tại trong nhà người khác chính là không có phương tiện, cái gì đều phải xem người ánh mắt. Lý Lệ Quyên cũng không có gì ý tứ, nàng cũng không dám có ý tứ gì, ở tại nhà người khác tuy rằng không có phương tiện, ít nhất có cái trụ địa phương, nếu bọn họ không ở Kỷ Ninh Hạ trong phòng, dọn ra, liền cái đặt chân mà đều không có, nàng hiện tại chỉ là trong lòng buồn bực, nhắc mãi hạ phát tiết mà thôi, thật làm nàng làm chút cái gì, nàng lại không dám. Nàng nhắc mãi phát tiết cảm xúc không quan trọng, Dương Thành Minh lại nghe không được nàng lời nói đựng oán giận, châm chọc nói, ta chỉ có lớn như vậy bản lĩnh, không thể cho ngươi một bộ thuộc về chính mình phòng ở, làm ngươi quá ăn nhờ ở đậu, xem người ánh mắt nhật tử, thật là ủy khuất ngươi. Xem người ánh mắt, Diệp gia người khi nào đã cho nàng ánh mắt nhìn. Làm người không thể quá được một tấc lại muốn tiến một thước, quá lòng tham không đủ. Lý Lệ Quyên bị hắn châm chọc mặt thanh một trận bạch một trận, sau một lúc lâu nói không ra lời, thẳng đến đem trong lòng kia cổ buồn bực bài xuất, nàng mới nói, Dương Thành Minh ngươi có điểm lương tâm không? Ta nói gì đó sao? Ta bất quá là nhắc mãi, ta ở Diệp gia người cùng Kỷ Nên Hạ trước mặt nhưng cái gì cũng chưa nói. Nhà của chúng ta tình huống như thế nào, ta đều biết, ngươi cho rằng ta thật sẽ như vậy ngốc đi trêu chọc bọn họ, hảo cho bọn hắn đuổi chúng ta dọn ra đi trụ lý do. Dương Thành Minh nghe được Lý Lệ Quyên nói điều mà ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nói, ngươi nói đúng, nhà của chúng ta xác thật nên dọn ra đi, ở Ninh Hạ nơi này ở lâu như vậy, tiền thuê nhà cái gì cũng chưa cấp, nhân gia cũng chưa nói muốn, chúng ta lại trụ đi xuống, chính là không biết điều. Hắn cùng Lý Lệ Quyên đều có công tác, hai đứa nhỏ đi học tuy rằng chi tiêu có điểm đại, nhưng cũng có thể gánh nặng khởi, nhà bọn họ đã ở kinh thị ổn định xuống dưới, lại ăn vạ Kỷ Ninh Hạ trong phòng không đi, liền không thích hợp. Lý Lệ Quyên nghe được hắn nói muốn dọn ra đi, nàng thực không tình nguyện, nơi này trụ hảo hảo, dọn ra đi. Có thể dọn đến nơi nào? Dọn ra đi, chẳng phải là phải bỏ tiền thuê nhà. Lý Lệ Quyên cắn răng hỏi, thuê nhà kia đến bao nhiêu tiền a? Nay đã hơn một năm bọn họ ở tại Kỷ Ninh Hạ trong phòng, cái gì đều không cần cấp, chỉ cần tốn chút sinh hoạt phí, như vậy trừ ra cấp nhi tử khuê nữ học phí tiền, nàng còn có thể tồn một ít tiền. Nếu dọn ra đi chính mình thuê nhà trụ, nàng nơi nào còn có thể tồn đến tiền A. Dương Thành Minh không để bụng nói, thuê nhà khẳng định phải bỏ tiền. Nàng trụ không cần tiền phòng ở trụ thói quen, nơi nào nguyện ý trụ đòi tiền phòng ở A. Ở Kỷ Ninh Hạ nơi này trụ hảo hảo. Ngươi nghĩ như thế nào lên muốn dọn đi a? Kỷ Ninh Hạ phòng ở lớn như vậy, nhà bọn họ người lại trụ không xong, cho bọn hắn mấy gian phòng ở trụ lại làm sao vậy? Dương Thành Minh nhìn nàng một cái, nhìn ra trên mặt nàng không tình nguyện, hắn châm chọc nói, ngươi không phải nói ở nơi này không có phương tiện, cái gì đều phải xem người ánh mắt sao? Nếu trụ như thế bị khuất, đơn giản dọn ra đi tính, tỉnh nhân ra cho ngươi miễn phí phòng ở trụ, còn muốn lạc ngươi hoàn trách. Này tức phụ tính tình nghĩ cái gì thì muốn cái đó, vừa mới bắt đầu trụ đến Kỷ Ninh Hạ trong viện, đối Kỷ Ninh Hạ còn có cảm kích, dần ra, nàng trụ quán Kỷ Ninh Hạ phòng ở, lại phát hiện Kỷ Ninh Hạ sẽ không đuổi bọn hắn đi, nàng trong lòng tham lam cùng ích kỷ ý tưởng liền xung ra, thật ứng câu kia lon gạo ân, gánh gạo thù nói. Lý Lệ Quyên nghe được hắn chào phúng biếm trích nàng, lại khen Kỷ Ninh Hạ nói, trong lòng từng đợt hỏa khí nhắm thẳng ngoại mạo. Nhưng nàng nghe bên ngoài Diệp gia người nói chuyện thanh âm, nàng sinh sôi đem tới rồi bên miệng khí lời nói, nuốt đi xuống, này khí lời nói nàng không thể nói, nói hết thể liền trợm. Nàng trong lòng kỳ thật so với ai khác đều minh bạch, nếu nàng một khi nháo lên, như vậy nhà bọn họ đem ở chỗ này rốt cuộc chủ không đi xuống. Nhà bọn họ dọn đi, đối với Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp gia người tới nói, cũng không có gì, nói không chừng nhân gia còn may mắn nhà bọn họ dọn đi rồi đâu. Nhưng đối nhà bọn họ tới nói, lại là gặp phải cường điệu đại thay đổi, vì hảo hảo sinh hoạt, vì tồn một ít tiền tiết kiệm, nàng chỉ có thể nghẹn, chịu đựng. Dương Thành Minh liếc mắt Lý Lệ Quyên đầy mặt ẩn nhẫn khuất nhục thần sắc, châm chọc nói, không cần như vậy khuất nhục, cũng không cần ẩn nhẫn, ngươi có thể tự tôn điểm, kiêu ngạo điểm. Như vậy đi, hôm nay nhà chúng ta liền dọn ra đi, như vậy ngươi lòng tự trọng liền sẽ không đã chịu thương tổn, cũng không ai cho ngươi ánh mắt xem, nói không chừng Diệp gia người còn sẽ xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Chính mình đều lập không đứng dậy, còn khuất nhục, nàng khuất nhục cái gì? Nhân gia Diệp gia người cùng Kỷ Ninh Hạ hảo hảo, trước nay không trêu chọc nàng, nàng một bộ khuất nhục bộ dáng làm cho ai xem đâu. Nhân gia đem phòng ở đưa cho nhà bọn họ trụ, chẳng lẽ còn sai rồi? Nếu ngươi có bản lĩnh, còn dùng ta ở tại trong nhà người khác. Lời nói vừa nói xuất khẩu, Lý Lệ Quyên liền hối hận. Nàng lúng ta lúng túng nhìn Dương Thành Minh, bọn họ kết hôn nhiều năm như vậy, đối với Dương Thành Minh tính tình nàng sao có thể không hiểu biết, những lời này, tuyệt đối là thương đến hắn. Thành Minh, ngươi đừng để ở trong lòng, ta không phải cố ý nói như vậy. Nàng lắp bắp, ý đồ giải thích. Dương Thành Minh cười khổ một tiếng, không phải cố ý, chính là cố ý. Là, ta xác thật không có gì bản lĩnh, đi theo ta làm ngươi chịu ủy khuất, ngươi có thể lựa chọn cùng ta ly hôn, lấy này thoát khỏi ta. Nữ nhân này rốt cuộc nói ra trong lòng suy nghĩ, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Lý Lệ Quyên không thể tin được nhìn về phía Dương Thành Minh, run run hỏi, Dương Thành Minh, ngươi thế nhưng muốn cùng ta ly hôn, ngươi còn có hay không lương tâm à? Nàng cho hắn sinh hai đứa nhỏ, nhiều năm như vậy bồi hắn chịu nhiều khổ cực như vậy, mắt thấy sinh hoạt muốn quá hảo, hắn lại muốn cùng nàng ly hôn. Nàng như thế nào không thương tâm? Dương Thành Minh mặt vô biểu tình nói, là người ghét bỏ ta. Lý Lệ Quyên lúng ta lúng túng, không nói. Xác thật là nàng ghét bỏ hắn, nhưng hắn cũng không thể liền dễ dàng nói ra ly hôn hai chữ A. Này cũng quá hàn nàng tâm. Dương Tiểu Liên ở bên ngoài nghe nàng ba mẹ lời nói, nhịn không được đã đi tới nói, ba mẹ, các ngươi đừng lại xảo. Dương Thành Minh cùng Lý Lệ Quyên nhìn đến khuê nữ tới, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không nói gì. Dương Tiểu Liên nhìn nàng ba nói, ba, ta cũng cảm thấy nhà của chúng ta hẳn là dọn ra đi. Ở Kỷ Ninh Hạ nơi này ở lâu như vậy, các ngươi đều có công tác, lại ăn vạ nơi này liền không thích hợp. Làm người không thể lòng tham không đáy, bằng không lần sau lại muốn cho nhân gia giúp ngươi, nhân gia phải ngẫm lại. Bọn họ thiếu Diệp gia cùng Kỷ Ninh Hạ đã đủ nhiều, tạm thời không thể còn bọn họ, về sau bọn họ có năng lực khẳng định là phải trả lại. Dương Thành Minh ngoại ý muốn nhìn về phía khuê nữ, đứa con gái này vẫn luôn đều tưởng tương đối thông thấu, bất quá. Nghĩ đến nàng thích Diệp Cẩm Hào sự tình, hắn lại thở dài, này khuê nữ cái gì cũng tốt, chính là cảm tình quá khúc chiết, người nào không rất thích, cố tình thích thượng Diệp Cẩm Hào. Tiểu Liên, ngươi là cái hảo hài tử, sau này hảo hảo đọc sách đi, tương lai sẽ không sai. Dương Thành Minh cảm khái nói. Lý Lệ Quyên nghe xong khuê nữ nói, lập tức làm ra kịch liệt phản ứng, la hét nói, ta không đồng ý, Tiểu Liên, ngươi cùng thằng nhóc cứng đầu đều ở đi học, nhiều như vậy học phí. Dọn ra đi ở, liền phải thuê nhà, nơi nào tới tiền giao tiền thuê nhà a? Tiền, có thể tồn một phân là một phân, có sẵn phòng ở không được, này ra hai điên rồi mới có thể nghĩ dọn ra đi. Dương Tiểu Liên thất vọng nhìn nàng mẹ liếc mắt một cái, nói, mẹ, nếu ngươi thật như vậy tưởng nói, ta thư liền đọc không nổi nữa. Nàng không nghĩ mọi chuyện đều dựa vào Kỷ Ninh Hạ, dựa vào Diệp gia. Mặc dù bọn họ không thể ở bên nhau. Nàng cũng hy vọng có một ngày nàng đứng ở Diệp Cẩm Hào trước mặt, có thể đương đương chính chính nói với hắn, nàng là dựa vào chính mình nỗ lực phấn đấu thi đậu đại học, cũng hy vọng cấp Diệp Cẩm Hào lưu cái ấn tượng tốt. Lý Lệ Quyên thật vất vả làm khuê nữ đi học, kia thư nơi nào là tưởng không đọc liền không đọc a? Nàng còn tưởng bồi dưỡng hai cái sinh viên ra tới đâu. Ai nha, ta mặc kệ, các ngươi ra hai muốn thế nào liền thế nào đi. Nói xong, nàng hoàn toàn tiết khí. Không có gì tinh thần đi phòng. Dương Tiểu Liên cùng nàng ba liếc nhau, Dương Thành Minh nói, ta sẽ bất thời giờ đi bên ngoài tìm xem phòng ở, tranh thủ 3 tháng đế dọn ra đi. Dương Tiểu Liên gật gật đầu, đối với dọn ra đi trụ, nàng trong lòng đã có chờ mong, lại có không tha, còn có một loại hy vọng, nếu nàng dọn đi rồi, Diệp Cẩm Hào có thể hay không tưởng nàng. Đủ loại cảm xúc hỗn hợp ở bên nhau, làm nàng tâm tình phức tạp khó có thể nói rõ. Nếu quyết định muốn từ Kỷ Ninh Hạ trong phòng dọn ra đi, Dương Thành Minh chưa hôm đó liền tìm hạ ông ngoại, cùng hắn nói việc này. Hạ ông ngoại nghe được hắn nói muốn dọn ra đi trụ, đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà lại có điểm minh bạch, con nuôi có tay có chân, lấy con nuôi tính tình, ở chỗ này bạch ở lâu như vậy, trong lòng khẳng định áy náy bất an. Hắn hiện tại đưa ra dọn ra đi trụ, nói vậy trải qua thận trọng suy xét, mới làm hạ quyết định. Phòng ở tìm được không có. Hắn cũng không có giữ lại, Dương Thành Minh tuy rằng là hắn con nuôi, là hạ hạ làm thúc thúc, rốt cuộc không có huyết thống quan hệ, lâu dài ở tại hạ hạ trong phòng không thích hợp. Lại nói, nhà bọn họ cũng nên chính mình đứng lên tới, mặc dù cho bọn họ hỗ trợ, cũng không thể giúp cả đời. Lúc này bọn họ hai vợ chồng đều có công tác, hài tử cũng đi học, xem như ở kinh thị yên ổn xuống dưới, dọn ra đi trụ đối bọn họ tới nói tương đối hảo. Dương Thành Minh lắc đầu, còn chưa có đi tìm, ta tính toán ở phụ cận hỏi một chút, đem phòng ở tìm ở phụ cận, như vậy mặc dù dọn ra đi, ly cha nuôi nơi này cũng gần chút. Hắn tính tình tuy rằng thẳng, cũng biết mặc dù dọn ra đi, cũng không thể xa cách cha nuôi, cùng Diệp gia quan hệ muốn vẫn luôn vẫn duy trì mới là. Hạ ông ngoại gật đầu, tương đối vừa lòng Dương Thành Minh đối hắn thân cận, tuy rằng không phải thân nhi tử, kêu hắn một tiếng cha nuôi, hắn đối Dương Thành Minh vẫn là có cảm tình, có cái gì khó khăn, cứ việc cùng ta nói. Dương Thành Minh sờ sờ đầu, cười cười, cha nuôi yên tâm, chúng ta tuy rằng dọn ra đi, còn là cha nuôi ngươi con nuôi, có việc khẳng định sẽ tìm ngươi. Hạ ông ngoại cười bưng lên trên bàn nước trà, chậm rãi nhấm nháp lên. Diệp Cẩm Trình cùng Diệp Cẩm Hào ở nhà qua một ngày, lại từng người trở về chính mình trường học. Kỳ Ninh Hạ dẫn theo bao, cưới xe đạp hướng đại học sư phạm mà đi, trước kia nàng không thích kỵ xe đạp, hiện tại lại bất đồng, rốt cuộc từ trong nhà đến trường học có một khoảng cách, cần thiết muốn kỵ xe đạp mới có thể nhanh chóng đến lên giáo. Tới rồi trường học, nàng đem xe đạp đỗ hảo, dẫn theo cặp sách đi phòng ngủ, nàng tới tương đối sớm, Đàm Ngọc Cẩm tương đối cần mẫn, đã rời giường ăn cơm sáng. Hiện tại ngồi ở mép giường đọc sách. Thẩm Yến Thanh cái này từ trước đến nay thích ngủ nướng cô nương còn không có lên, nàng đem cặp sách bông, đôi mắt lơ đãng ngó tới rồi bên kia trên giường Vương Tâm Duyệt, phát hiện nàng đôi mắt hồng hồng, dường như đã khóc, nàng dừng một chút bước chân, thu hồi ánh mắt, không để ý tới nàng, đi đến Thẩm Yến Thanh trước giường, nhỏ giọng nói, Thẩm Yến Thanh, rời giường. Triệu Viên Viện vừa mới tỉnh lại, nằm ở trên giường xuất thần, nhìn đến Kỷ Ninh Hạ động tác. Kính nể nhìn nàng một cái, nàng cũng dám đi kêu Yến Thanh rời giường. Phải biết rằng Yến Thanh rời giường khí chính là rất lớn, nàng đã từng vì kêu nàng rời giường, còn bị nàng mắng một hồi đâu. Thẩm Yến Thanh bị người đánh thức đầu tiên là có điểm bực bội, đãi mở mắt ra mơ mơ màng màng mà nhìn đến Kỷ Ninh Hạ sau mới không tình nguyện ư một tiếng, sau đó lười biếng lười nhác vươn vai, thanh âm có điểm khàn khàn, thật không nghĩ lên. Nàng trước kia ở bộ đội huấn luyện, mỗi ngày thiên không lượng liền phải lên. Hiện tại thật vất vả thi đậu đại học thoát khỏi bộ đội huấn luyện sinh hoạt, liền tưởng đem trước kia lười buồn ngủ toàn bộ bổ trở về. Buổi sáng có thể khởi nhiều vãn liền khởi nhiều vãn, thật sự lại không nổi nữa, mới chậm rãi cọ cọ rời giường. Vừa mới nếu đổi thành người khác kêu nàng rời giường, nàng nhất định sẽ phát hỏa, nhưng Kỷ Ninh Hạ, nhìn nàng trong trẻo sâu thẳm đôi mắt, không biết sao lại thế này, thế nhưng phát không dậy nổi hỏa tới. Triệu Viên Viện nhìn từ nhỏ đến lớn bạn tốt, ở Kỷ Ninh Hạ kêu nàng rời giường khi, không chỉ có không phát hỏa, còn hảo tính tình ngồi dậy mặc quần áo, nàng mở to hai mắt, ngược lại lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng kêu nàng rời giường khi, bị nàng mắng một hồi, Kỷ Ninh Hạ kêu nàng khi, nàng liền ngoan ngoan rời giường, thật là khác biệt đối đãi, mệt các nàng vẫn là từ nhỏ đến lớn bằng hữu đâu. Thẩm Yến Thanh mặc tốt quần áo, ngáp một cái, âm thầm nói thầm, cũng may cái này ký túc xá chỉ có 5 người. Bằng không giống khác ký túc xá trụ tràn đầy, xảo đều ồn muốn chết, nơi nào còn có thể hảo hảo ngủ a. Chờ đến Thẩm Yến Thanh cùng Triệu Viên Viện thu thập hảo, hai người bọn nàng lại đơn giản ăn điểm lương khô đương bữa sáng, đi phòng học. Trong phòng học cái cọ ồn ào, ba người không để ý, ở trên chỗ ngồi ngồi định rồi, Kỷ Ninh Hạ thói quen tính lấy ra một quyển sách, đặt ở bàn học thượng yên lặng đọc sách, Thẩm Yến Thanh một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng ghé vào bàn học thượng. Triệu Viên Viện còn lại là tò mò nghe trong phòng học mặt những cái đó đồng học thảo luận. Nghe nàng chậm rãi ngồi thẳng thân mình, nguyên lai là bên kia ngoại ngữ hệ học sinh bên trong, ra cái tài tử, tiêu Tôn Trường Sơn, làm mấy đầu thơ, viết mấy thiên chữ to, mới khai giảng 2 tháng thời gian, toàn bộ đại học sư phạm đều đã biết hắn đại danh, thậm chí ngoại ngữ hệ có người phát ngôn bừa bãi, lần này học sinh chung, Tôn Trường Sơn làm thơ nhất cụ linh tính, viết tự cũng tốt nhất. Hai cái nhất tự, khơi dậy này đó học sinh bất mãn, bọn họ đều là đã trải qua gian khổ ôn tập làm bài, thật vất vả thi vào đại học, đối chính mình có thể thi đậu đại học, đều có người khác không thể lý giải tự hào cùng kiêu ngạo, bọn họ sẽ không dễ dàng thừa nhận người khác so với chính mình hảo. Cái kia Tôn Trường Sơn bất quá làm mấy đầu toan thơ, viết mấy phó tự, như thế nào là có thể được đến hai cái nhất tự, chẳng lẽ trừ bỏ hắn, toàn bộ kinh thị đại học sư phạm liền không ai sẽ làm thơ, liền không ai sẽ viết chữ to. Này hai cái nhất tự lại là từ đâu mà đến? Đặc biệt bọn họ bên này vẫn là Hán ngữ ngôn văn học chuyên nghiệp, như thế nào có thể bị một cái ngoại ngữ hệ học sinh đánh bại đâu? Bọn họ khẳng định không phục. Bọn họ Hán ngữ ngôn văn học chuyên nghiệp sở dĩ không có người nổi danh, đó là bởi vì bọn họ điệu thấp, khinh thường nổi danh. Không tưởng tượng Tôn Trường Sơn làm như vậy mấy đầu thơ làm cho man giáo đều biết, cũng quá không rụt rè. Bọn họ Hán ngữ ngôn văn học hệ, học chính là Hán ngữ, chỉ cần bọn họ nguyện ý, lại như thế nào sẽ bại bởi một cái học ngoại ngữ học sinh đâu. Cho nên hôm nay sáng sớm, bọn họ vừa đến phòng học hy sinh phẫn điền ưng thảo luận chuyện này. Lớp trưởng Chu Thanh Lăng đứng lên chào dâng nói, các bạn học, các ngươi giữa có hay không làm thơ hoặc là viết chữ tốt, có thể làm mấy đầu thơ hoặc là viết mấy phó tự ra tới, đại gia chọn lựa mấy chương ra tới, triển lãm một chút, miễn cho làm hệ khác người còn tưởng rằng chúng ta Hán ngữ ngôn văn học chuyên nghiệp không có có bản lĩnh người. Nàng nói chuyện thanh âm không chỉ có đại, còn phối hợp nhấc tay nắm tay động tác, kia kích động bộ dáng mặc dù là hôn trầm trầm Thẩm Yến Thanh cũng bị nàng kinh không có buồn ngủ. Nói thầm nói, viết thơ, ta còn viết làm đâu. Nàng đánh tiểu ở quân doanh lớn lên, căn bản là không cái kia tế bào viết thơ. Lúc trước sở dĩ lựa chọn Hán ngữ văn học cái này chuyên nghiệp, cũng không phải nàng nhiều gái cái này chuyên nghiệp, mà là Triệu Viên Viện lựa chọn này chuyên nghiệp. Nàng lười đến lại suy xét chính mình chuyên nghiệp, liền đi theo Triệu Viên Viện chí nguyện điền. Triệu Viên Viện chạy nhanh che lại nàng miệng, Yến Thanh có thể không thích học tập, nhưng không thể nói đến ai khác cái gì. Rốt cuộc này đó học sinh đối với học tập thượng sự tình, thật sự quá nhạy cảm. Không thấy được Tôn Trường Sơn đều bị bọn họ bẩn thỉu thành bộ dáng gì. Ám đạo, những người này cũng là, hảo hảo tới đi học không phải thành, làm như vậy nhiều chuyện ra tới, có vẻ nhiều có khả năng dường như, không nghĩ tới loại này ái làm nổi bật người, ở vừa mới khôi phục khảo cao đại học vườn trường, là nhất không thể thực hiện. Bọn họ thanh âm rất lớn. Mồm năm miệng mười ồn ào đến Kỷ Nên Hạ mặc dù tưởng tĩnh hạ tâm đọc sách, cũng bị bọn họ ảnh hưởng nhìn không được. Nàng ngưng mi nghe bọn họ xúc động phẫn nộ thảo phạt tiếng anh hệ Tôn Trường Sơn, hơi hơi nhíu nhíu mày. Tôn Trường Sơn tuy rằng làm mấy đầu thơ, viết mấy phó tự, nhưng nếu mọi người đều là tới đi học, hắn làm thơ viết chữ không phải thực bình thường. Đáng ra bọn họ nơi này thảo luận. Nếu cho rằng đối phương viết cũng không có trong truyền thuyết như vậy hảo. Trực tiếp đem chính mình sáng tác tác phẩm lấy ra tới đại gia đánh giá một phen, không phải được rồi. Hà tất lại nơi này thảo luận người khác tốt xấu, nhiễu nàng liền thư cũng nhìn không được. Chu Thanh Lăng bọn họ thảo luận sáng sớm thượng cũng không gặp có người đứng ra lấy ra chính mình viết tự hoặc làm thơ, chỉ ở kia không hề ý nghĩa thảo luận, thẳng đến lao sư tới cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Chờ đến tan học thời điểm, lớp trưởng Chu Thanh Lăng kiến nghị, đại gia tan học sau, tối nay trở về. Thảo luận hạ, như thế nào vãn hồi Hán ngữ ngôn văn học chuyên nghiệp thanh danh. Kỷ Ninh Hạ hơi bực, từ buổi sáng liền ở thảo luận, vẫn luôn thảo luận đến buổi chiều tan học còn không có thảo luận ra cái gì cụ thể kết quả, chẳng lẽ tan học này một lát sau, là có thể thảo luận ra cái gì không thành. Nàng một ngày không gặp nhi tử, còn nghĩ về nhà mang nhi tử đâu, nơi nào có thời gian theo chân bọn họ ở chỗ này thảo luận này đó không hề ý nghĩa sự tình a. Nàng thu thập hảo sách vở, đứng nói, các ngươi thảo luận đi, thảo luận xong, ngày mai đem kết quả nói cho ta là được. Nói đã muốn đi ra ngoài. Chu Thanh Lăng lại không tính toán buông tha nàng, xù mặt không vui nói, Kỷ Ninh Hạ đồng học, đại gia là một cái tập thể, các bạn học cũng chưa đi, ngươi đi trước này không phải đả kích các bạn học tính tích cực sao. Quá không có đoàn thể tinh thần, ngươi như vậy là không được. Kỷ Ninh Hạ nhìn miệng nàng lúc đóng lúc mở không ngừng nói. Trong lòng kỳ thật là tức giận, các bạn học hiếu thắng tâm, nàng tuy rằng không thể lý giải, nhưng lại cũng không tính toán ngăn cản, bọn họ thảo luận bọn họ, nhưng đem nàng cũng lôi kéo, nàng liền không thế nào cao hứng. Chu Thanh Lăng nói như vậy, trong ban mặt khác tích cực tham dự lần này thảo luận đồng học, cũng đều sôi nổi khuyên bảo Kỷ Ninh Hạ cải tà quy chính, phải có lớp ý thức. Kỳ Ninh Hạ nhìn bọn họ ánh mắt, nghe bọn họ lời nói, đôi mắt ở phòng học tìm tìm, siêu tầm đến Chu Thanh Lăng trên mặt bàn bút lông cùng giấy trắng khi, nàng bất động thanh sắc đi đến Chu Thanh Lăng cái bàn trước mặt, nhàn nhạt hỏi, lớp trưởng, có thể dùng hạ ngươi giấy cùng bút sao? Chu Thanh Lăng nhíu mày nhìn nàng một cái, tựa không vui bọn họ thảo luận bị nàng đánh gãy, bất quá vẫn là gật gật đầu, nói, có thể. Trong ban đồng học nhìn đến Kỳ Ninh Hạ động tác, lặng im xuống dưới. Kỳ Ninh Hạ cũng không để ý trong ban người nghĩ như thế nào, mà là cầm lấy giấy trắng, phô ở trên bàn, nhắc tới bút chấm chấm mực nước, ở trên tờ giấy trắng bút đi du long, cứng cắp hữu lực viết thượng trời đãi kẻ cần cù bốn chữ, viết xong sau, nàng không nhúc nhích kia giấy trắng, mà là đem bút phóng tới nghiên mực thượng, nhìn mắt Chu Thanh Lăng, không có gì biểu tình nói, ta cảm thấy thảo luận tới thảo luận đi, không có tác dụng gì, không bằng đại gia từng người phát huy sở trường. Đem chính mình am hiểu phát huy ra tới, như vậy không phải có thể biết được chúng ta ban đồng học tình huống sao. Chu Thanh Lăng nhìn trên mặt bàn Kỳ Ninh Hạ viết kia bốn cái chữ to, sắc mặt có điểm mất tự nhiên, mấy chữ này viết thực hảo, thậm chí không thua nàng ra ra viết tự. Mặt khác học sinh nhìn đến Chu Thanh Lăng biểu tình, đi lên tới vừa thấy, trời đãi kẻ cần cù bốn chữ sôi nổi trên giấy, tự được không, vừa thấy liền biết. Hiển nhiên Kỷ Ninh Hạ tự đã không thể đơn thuần dùng viết hảo cùng không hảo tới hình dung, này quả thực là đại sư cấp bậc nhân tài có thể viết ra tới tự. Nghĩ đến này, bọn họ thần sắc phức tạp nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, vị đồng học này, ngày thường vô thanh vô tức, trước nay không trọ ở trường, lớp hoạt động cũng không chủ động tham gia, tan học liền đi. Bọn họ vẫn luôn cho rằng nàng học tập chẳng ra gì đâu, nào biết, nhân ra một tay bút lông tự, lại viết xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực. Thẩm Yến Thanh cùng Triệu Viên Viện thấy các bạn học biểu tình, tò mò đi tới nhìn nhìn, nhìn thấy kia trên giấy tự, Thẩm Yến Thanh cười nói, không hổ là Kỷ Ninh Hạ, này tự viết chính là hảo, ai, lớp trưởng ngươi nói, này tự viết chính là Tôn Trường Sơn hảo vẫn là Kỷ Ninh Hạ đến hảo. Tôn Trường Sơn tự, nàng xem qua, cũng không có Kỷ Ninh Hạ viết đến hảo, cho nên nàng mới dám có này vừa hỏi. Chu Thanh Lăng ngượng ngùng kéo kéo khoe miệng, mất tự nhiên nói, đương nhiên là Kỷ Ninh Hạ viết hảo. Đây là sự thật, trước mắt bao người, nàng mặc dù không nghĩ thừa nhận, cũng không được. Thẩm Yến Thanh hơi khinh thường kéo kéo khoe miệng, nếu Kỷ Ninh Hạ viết đến hảo, nói như vậy không phải đã chứng minh Tôn Trường Sơn không phải tốt nhất sao? Cho nên còn thảo luận cái gì a? Chu Thanh Lăng tuy rằng không được tự nhiên, nhưng nàng thân là lớp trưởng, Kỷ Ninh Hạ viết ra chữ to so Tôn Trường Sơn hảo, nàng vẫn là cao hứng, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ lúc trước đem nói quá vẹn toàn, nàng thật lo lắng, đến lúc đó bọn họ ban đồng học lấy không ra giống dạng tác phẩm. Kia thật là mất mặt ném quá độ, cũng may có Kỷ Ninh Hạ. Nghĩ đến này, nàng nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ ánh mắt từ vừa mới tức giận, trở nên hiền lành, thanh âm phóng nhu, Kỷ Ninh Hạ, ngươi nếu lấy ra tác phẩm, như vậy ở mặt trên thử thượng tên, ngươi liền có thể về nhà. Tuy rằng vừa mới bắt đầu đối với Kỷ Ninh Hạ không đoàn kết, không tích cực, nàng không mừng, nhưng ai làm nhân gia có thật bản lĩnh đâu. Có bản lĩnh người có thể kiêu ngạo. Nàng từ trước đến nay kính nể có thật bản lĩnh người. Kỷ Ninh Hạ nghe xong Chu Thanh Lăng nói lại hơi hơi nhíu mày, nàng đều không phải là tranh cường háo thắng người, tới đại học đi học, là tới học tập, không phải cùng người so đấu. Nàng có thể tưởng tượng nếu nàng ở kia trên giấy thự thượng nàng tên Húy, sau này sở mang đến phiền toái, này không phải nàng ước nguyện ban đầu. Lớp trưởng, ký tên vẫn là tính, ta cũng không muốn cho người khác biết đây là ta viết. Kỷ Ninh Hạ nói thực trịnh trọng. Nàng vừa mới viết kia mấy chữ dùng nội lực, nàng bản thân tự viết cũng không có như vậy hảo. Nàng không thấy quá Tôn Trường Sơn tự, nàng tưởng nếu Tôn Trường Sơn bị người như vậy tán thưởng tôn sùng, nói vậy hắn tự sẽ không kém, cho nên nàng liền dùng nội lực, viết ra tới đến tự. So trước kia nhìn nhiều một loại thế, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, liền có một loại chấn động. Cảm thấy này tự không tầm thường. Chu Thanh Lăng meo nheo mắt, một lần nữa đánh giá vị này trước kia chưa bao giờ bị nàng để vào mắt Kỷ đồng học, nàng có thể trở thành lớp trưởng, đều không phải là nguyên nhân khác, chỉ vì thi đại học khi, nàng ở cái này trong ban thành tích tối cao, cho nên mới bị lao sư nhâm mệnh vì lớp trưởng, nàng bản thân liền thích quản lý những việc này, cho nên đối với có thể lên làm lớp trưởng, nàng là tự hào. Đồng dạng, cũng bởi vì có thể lên làm lớp trưởng, mới ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian, nàng đối trong ban đồng học đều có đại khái hiểu biết, nàng đối Kỷ Ninh Hạ, Thẩm Yến Thanh hai vị này ấn tượng sâu nhất, đơn giản là hai vị này ở trong mắt nàng là toàn ban nhất không yêu học tập học sinh đại biểu. Kỷ Ninh Hạ tuy rằng ở lão sư giảng bài thời điểm thực nghiêm túc, nhưng một tan học, lớp học đồng học đều còn ở nỗ lực nhớ kỹ tri thức, nàng liền vội vàng thu thập cặp sách đi rồi, tan học. Sau ở lớp học trước nay không thấy được nàng bóng người. Thẩm Yến Thanh càng làm cho nàng chướng mắt, nàng không chỉ có ở lão sư đi học thời điểm không nghiêm túc nghe giảng, hạ khóa cũng không gặp nàng nhiều gái học tập, cả ngày ghé vào bàn học thượng, một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, nơi nào như là tới đi học, căn bản chính là tới hỗn nhật tử. Đối với nàng như vậy thật vất vả chờ tới thi đại học, thật vất vả thi đậu đại học người tới nói, Thẩm Yến Thanh hành động quả thực chính là chọc nàng tâm hoa tử, cố tình nàng vẫn là lớp trưởng, gặp được người như vậy, khó tránh khỏi liền tưởng nói vài câu, Kỷ Ninh Hạ còn hảo chút, Thẩm Yến Thanh chính là cái thứ đầu, ngươi nói nàng, nàng lý đều không để ý tới ngươi, hoàn toàn đương ngươi không tồn tại, gặp được người như vậy, nàng cho rằng thật là nàng làm lớp trưởng kiếp sống chung khó đối. Phó nhất người. Hiện tại nàng phát hiện, nàng dường như hoàn toàn không thấy hiểu Kỷ Ninh Hạ, cô nương này bộ dạng khí chất toàn thượng tầng, tuổi chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng, nàng liền nhìn đến trong ban có chút nam sinh nhìn đến Kỷ Ninh Hạ khi, cái loại này lửa nóng ánh mắt, cố tình Kỷ Ninh Hạ nhìn một bộ nhu nhu nhược nhược, tính tình lại rất thanh lãnh, khai giảng lâu như vậy cũng chỉ thấy nàng cùng Thẩm Yến Thanh cùng Triệu Viên Viện đi được gần, những người khác căn bản không gặp nàng để ý. Tới quá. Này cũng hoặc nhiều hoặc ít đánh lùi một ít người dụng tâm kín đáo. Hiện tại nàng thế nhưng nói không muốn ở chính mình viết chữ to thượng ký tên, càng không muốn để cho người khác biết đây là nàng viết tự. Có thể thấy được nàng không nghĩ nổi danh, cũng không nghĩ bị người tán thưởng. Nàng không thể không đến một lần nữa đối đãi cô nương này, không thể không thừa nhận, giống bọn họ cái này tuổi người, đa số người vẫn là tương đối hư vinh, tương đối thích bị người sùng bái, Kỷ Ninh Hạ rõ ràng nhìn so nàng còn nhỏ. Lại có thể chịu đựng trụ này dụ hoặc, không biết nàng là thật sự không thèm để ý, vẫn là cái gì nguyên nhân. Mặc kệ như thế nào, nàng hôm nay lúc sau, đều phải một lần nữa đối đãi Kỷ Ninh Hạ, cô nương này cũng không phải bọn họ cho rằng bao cỏ mỹ nhân. Người xác định, nàng thật sâu nhìn Kỷ Ninh Hạ, tựa muốn nhìn đến nàng đấy lòng chỗ sâu trong nhất chân thật ý tưởng. Kỷ Ninh Hạ biết Chu Thanh Lăng ở đánh giá nàng, xem kỹ nàng, nàng nhướng mày con ngôi, hỏi. Lớp trưởng, ta có thể đi rồi sao? Tôn Sùng cùng nổi danh có thể có tiểu mộ thừa tới quan trọng. Chu Thanh Lăng cứng họng, đầu có điểm phản ứng không kịp, cô nương này liền tính toán như vậy đi rồi. Kỷ Ninh Hạ thật đúng là liền tính toán như vậy đi rồi, nàng xách theo bao, nhìn mắt Thẩm Yến Thanh cùng Triệu Viên Viện nói, ta đi rồi, ngày mai thấy. Thẩm Yến Thanh cười tủm tỉm cùng Kỷ Ninh Hạ phất phất tay, đợi cho nhìn không thấy Kỷ Ninh Hạ bóng dáng, nàng mới xoay người. Đôi tay cắm ở quần trong túi, nhìn trong ban đồng dạng cùng Chu Thanh Lăng không chút để ý nói, lớp trưởng, nếu Kỷ Ninh Hạ không nghĩ làm người biết này tự là nàng viết, ta không hy vọng ở bên ngoài nghe được cái gì tiếng gió. Nói xong nàng nhàn nhạt quét mắt trong ban đồng học, sau đó xoay người chậm gì gì đi ra ngoài. Triệu Viên Viện nhìn Thẩm Yến Thanh đi rồi, cũng dẫn theo bao, chạy nhanh đuổi kịp nàng đuổi theo. Trong ban học sinh nhìn Thẩm Yến Thanh bóng dáng. Đồng nhiên phát hiện bọn họ vừa vặn tốt giống bị Thẩm Yến Thanh ánh mắt dọa tới rồi. Chu Thanh Lăng một tay đỡ cái bàn, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích nhìn Thẩm Yến Thanh đi xa bóng dáng, không chỉ có các bạn học bị Thẩm Yến Thanh ánh mắt dọa tới rồi, nàng vừa mới cũng bị hù ở. Nàng cười khổ, không nghĩ tới Kỷ Ninh Hạ không đơn giản, cái này Thẩm Yến Thanh cũng không phải cái gì đơn giản người, cố tình này hai cái nhìn không đơn giản người ở tại một cái ký túc xá, còn thành bạn tốt. Xem vừa mới Thẩm Yến Thanh lực đĩnh Kỷ Ninh Hạ sự tình, nàng liền có thể nhìn ra, này hai người quan hệ thực hảo. Cũng là, nếu Thẩm Yến Thanh chỉ là cái bình thường không yêu học tập người, nàng cũng sẽ không thi đậu đại học, nếu nàng là cái người thường, nàng cũng sẽ không như vậy không yêu học tập, nghĩ đến học tập ở nàng xem ra có thể không, văn bằng đối nàng cũng chỉ là cái giấy chứng nhận, nàng vừa không yêu cầu văn bằng tới tìm công tác, cũng không cần văn bằng tới tăng lên thay đổi chính mình. Có lẽ đây là nàng lười biếng, không chút để ý nguyên nhân. Nếu Kỷ Ninh Hạ không hy vọng người khác biết đây là nàng viết, liền ở mặt trên viết đi làm cấp tên thì tốt rồi. Chu Thanh Lăng lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói. Nếu lớp trưởng đều nói như vậy, bọn họ tuy rằng không cam lòng, cũng chỉ có thể đồng ý. Trong phòng học bình tĩnh trở lại, Chu Thanh Lăng tiếp tục nói, hiện tại tự Kỷ Ninh Hạ đã viết hảo, như vậy chúng ta tới thảo luận hạ thơ ca nên viết như thế nào, do ai tới viết. Chu Thanh Lăng nói vừa nói xong, trong phòng học lại náo nhiệt lên. Kỷ Ninh Hạ đi ra phòng học, liền vội vã hướng đỗ xe đạp địa phương đi đến, vừa đến đỗ xe đạp địa phương, lại nhìn đến Kỷ Ninh Xuân đứng ở nơi đó, dường như đang đợi nàng. Kỷ Ninh Hạ nhấp miệng khẽ mỉm cười, Kỷ Ninh Xuân, ngươi tìm ta có việc. Kỷ Ninh Xuân thông qua một đoạn thời gian cuộc sống đại học, toàn bộ khí chất diện mạo đã xảy ra rất lớn thay đổi, nàng so trước kia càng tự tin, bụng có thi thư khí tự hoa, cũng so trước kia nhìn càng xinh đẹp. Nàng cũng hơi hơi mỉm cười, hài hước nói, không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi. Kỷ Ninh Hạ nhúng mày, đem cặp sách đặt ở xe đạp phía trước túi, đương nhiên có thể. Kỷ Ninh Xuân lại cười từ trong túi móc ra một thứ, đưa cho Kỷ Ninh Hạ. Kỷ Ninh Hạ tiếp nhận tới vừa thấy, là một phong thơ. Nàng nghi hoặc nhìn mắt Kỷ Ninh Xuân, Kỷ Ninh Xuân nói, đây là nãi làm đại ca hỗ trợ viết cho người tin. Kỷ Ninh Hạ gật gật đầu, trân trọng đem tin đặt ở cặp sách, tính toán về nhà đi xem. Kỷ Ninh Xuân, hôm nay đi ta nơi đó ăn cơm chiều. Kỷ Ninh Hạ phóng hảo tin, thành khẩn mời nàng. Kỷ Ninh Xuân vừa định lắc đầu, bên cạnh đi ra một vị nam sinh, mặt đỏ hồng nhìn Kỷ Ninh Xuân, hỏi, Kỷ Ninh Xuân, ngươi như thế nào ở chỗ này, ta tưởng kêu ngươi cùng đi ăn cơm đâu. Kỷ Ninh Xuân tức giận nhìn mắt người tới, nói, Hàn Dương, cơm chiều ta sẽ chính mình đi ăn. Người này trong khoảng thời gian này, vẫn luôn cuốn lấy nàng, lệnh nàng phiền không thắng phiền. Nàng là người từng trải, sao có thể không biết người này ý tưởng, nhưng nàng hiện tại mặc kệ thể sắc và tinh thần đều ngàn thương trăm khổng, nơi nào có tâm tình nói đối tượng. Lại nói, cái này nam sinh nhìn như vậy đơn thuần non nớt, nếu biết quá khứ của nàng, biết nàng không thể sinh dục, hắn còn sẽ giống như vậy thích nàng sao? Mặc kệ hắn có thể hay không giống như vậy thích nàng, nàng đều không nghĩ tìm tòi nghiên cứu, cũng không nghĩ để ý tới. Bởi vì nàng thật vất vả khôi phục người bình thường sinh hoạt, không nghĩ lại bị thương. Kỷ Ninh Hạ đỡ xe đạp bắt tay, thú vị nhìn mắt cái kia nam sinh cùng Kỷ Ninh Xuân, buồn cười nghĩ đến, xem ra Kỷ Ninh Xuân cuộc sống đại học thực phong phú sao, đều có nam sinh theo đuổi. Kỷ Ninh Xuân, ngươi nếu vội, cuối tuần lại đi ta nơi đó chơi đi. Kỷ Ninh Hạ cười nói, tên kia kêu Hàn Dương nam sinh dường như mới nhìn đến Kỷ Ninh Hạ, kinh sửng xuất hạ, sờ sờ đầu hỏi Kỷ Ninh Xuân, Kỷ Ninh Xuân, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Kỷ Ninh Xuân vốn dĩ không muốn cùng Kỷ Ninh Hạ đi nhà nàng, nhưng nhìn đến Hàn Dương, vì tránh né hắn dây dưa, nàng cảm thấy nàng vẫn là đi Kỷ Ninh Hạ trong nhà tương đối thích hợp. Hàn Dương nhìn theo Kỷ Ninh Xuân ngồi Kỷ Ninh Hạ xe đạp rời đi, hắn ảo nào nắm tay, cái này cô nương tuy rằng cười tươi đẹp, nhưng ngẫu nhiên từ nàng trong mắt nhìn đến kia một mặt đau xót, cho hắn biết cô nương này cũng không phải mặt ngoài như vậy vui vẻ. Hắn nổi lên lòng hiếu kỳ, làm hắn muốn hiểu biết nàng, tưởng mặt bình nàng trong mắt đau xót, theo học tập bận rộn, nàng trong mắt u buồn cùng đau xót càng ngày càng ít, hắn vui sướng không thôi, lại cũng phát hiện, hắn cùng nàng giao thoa, vẫn là ở lúc ban đầu. Nàng căn bản cự tuyệt hết thể nam tính tới gần. Hắn nôn nóng buồn bực, lại cũng không thể nề hà. Chỉ có thể dùng ra triền người công phu. Mặc kệ nàng trước kia thế nào, đã xảy ra sự tình gì, cái này cô nương làm hắn yêu thích, hắn liền nhất định sẽ đem nàng đuổi tới tay. Kỷ Ninh Xuân cũng không biết Hàn Dương trong lòng suy nghĩ, Kỷ Ninh Hạ cưới xe đạp, nàng ngồi ở trên ghế sau, còn có điểm không thể tưởng tượng, thở dài, trước kia nơi nào có thể nghĩ đến hai ta còn có thể như vậy ở chung. Từ Kỷ Ninh Hạ khôi phục trước kia ký ức, các nàng liền không chung sống hòa bình quá. Như bây giờ thảnh thơi ngồi Kỷ Ninh Hạ xe, hai người cùng nhau hướng nhà nàng đi, quả thực là nàng tưởng cũng chưa dám tưởng sự tình. Kỷ Ninh Hạ cảm thấy Kỷ Ninh Xuân từ tính tình chậm rãi biến hảo sau, liền trở nên đa sầu đa cảm, dễ dàng nhiều tư nghĩ nhiều, nàng trên mặt không có gì biểu tình nói, mặc kệ như thế nào nói, hai ta là thân tỉ muội, chúng ta chi gian không có gì đại thù hận, như vậy ngồi cùng nhau, không phải bình thường sự sao. Kỷ Ninh Xuân ngẫm lại cũng là, không hề nhiều lời. Kỷ Ninh Xuân không nói lời nào, Kỷ Ninh Hạ lại nhớ tới vừa mới cái kia nam sinh, hỏi, cái kia đồng học coi trọng ngươi. Kỷ Ninh Xuân trước nay liền không tính toán lại tìm đối tượng, lại kết hôn. Nàng đạm nhiên nói, hắn biết cái gì a? Tiểu Nam Hải nhìn đến cái cô nương liền thích, chờ đến phát hiện chân thật tình huống cùng hắn tưởng tượng không giống nhau thời điểm, hắn liền sẽ không nói cái gì nữa thích không thích. Nói xong lời cuối cùng, nàng ngữ khí có điểm trào phúng, mọi người chỉ thích biểu tượng tốt đẹp, một khi phát hiện nội bộ không có biểu tượng như vậy hảo, rồi lại sẽ oán hận người khác không nói cho hắn, lừa hắn. Cho nên nàng lại như thế nào sẽ cho người khác lại một lần thương tổn nàng quyền lực đâu. Kỳ Ninh Hạ không nói chuyện, nàng cũng không biết như thế nào nói. Kỳ Ninh Xuân rõ ràng không có từ trước kia đả kích chung, khôi phục lại. Nàng không trải qua nàng những cái đó sự tình, không thể lý giải tâm tình của nàng, nếu không thể lý giải, nàng cũng liền không hảo chí bình. Mặc kệ như thế nào, tổng muốn chính mình sinh hoạt quá đến sung sướng. Kỳ Ninh Hạ nghĩ nghĩ, như thế nói. Kỳ Ninh Xuân nhẹ nhàng ư một tiếng, trầm mặc nhìn đường cái biên một chiếc chạy như bay mà qua ô tô, thành thị này rất lớn, không biết nàng có thể hay không ở chỗ này có một vị trí nhỏ. Ngày hôm sau đi vào trường học sau, Kỳ Ninh Hạ phát hiện trong ban những người đó không lại thảo luận Tôn Trường Sơn sự tình, nàng không hỏi đến, mà là thành thành thật thật mà đi học. Nàng bất quá hỏi, lại không đại biểu người khác sẽ bỏ qua nàng. Tan học sau Chu Thanh Lăng bước chân chần chờ đi đến Kỷ Ninh Hạ bàn học trước, vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ nàng cái bàn. Nghe được thanh âm, Kỷ Ninh Hạ ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía nàng. Chu Thanh Lăng trên mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên, nàng nhỏ giọng hỏi, Kỷ Ninh Hạ, có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Kỷ Ninh Hạ nhấp miệng cười cười, đem thư phóng hảo, đứng lên. Hai người đi vào trường học một cây đại thụ hạ đứng yên, Chu Thanh Lăng xem xét mắt Kỷ Ninh Hạ, muốn nói lại thôi. Kỳ Ninh Hạ nhìn mắt trên cổ tay biểu, khóa gian chỉ có vài phút thời gian, nói, lớp trưởng, ngươi có chuyện gì, nói thẳng đi. Xem nàng một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng, Kỳ Ninh Hạ trong lòng đã có chuẩn bị. Mặc kệ chuyện gì, nàng tổng hội làm theo khả năng. Chu Thanh Lăng há miệng thở dốc, lời nói đến miệng lại có điểm khó có thể mở miệng, tuy rằng Kỳ Ninh Hạ đối ngày hôm qua nàng viết kia phó tự không như thế nào để ở trong lòng bộ dáng. Kia đều là nàng viết tự, nàng không thể tự mình thế nàng làm chủ. Kỳ Ninh Hạ, ta ngày hôm qua đem ngươi viết kia phó tự lấy về ra, bị ông nội của ta thấy được, ông nội của ta hắn đem ngươi kia phó tự cấp môn đi rồi. Chu Thanh Lăng đỏ mặt nói xong, bay nhanh cúi đầu, nàng cũng không dám xem Kỳ Ninh Hạ biểu tình. Nàng thân là lớp trưởng, thế nhưng không thể làm gương tốt, còn đem đồng học đồ vật lấy về đi, này không quan trọng. Thứ này còn bị trưởng bối ba chiếm, nàng trong lòng đã hổ thẹn lại phẫn nộ, nàng ra ra như thế nào có thể như vậy hành sự đâu. Này không phải làm khó nàng sao. Làm hại nàng hiện tại nhìn đến Kỷ Ninh Hạ cùng trong ban đồng học liền trột dạ. Kỷ Ninh Hạ không biết giờ phút này là cái gì tâm tình, nhưng nàng nhìn dường như phi thường buồn rầu xấu hổ lớp trưởng, lại ngoài ý muốn không có sinh khí, tự mình trêu chọc nói, nghĩ đến là ta viết tự quá hảo, liền ngươi ra ra đều muốn thu gom. Nghe vậy, Chu Thanh Lăng nghiêm túc nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, sắc mặt nghiêm túc, Kỷ Ninh Hạ, ngươi không cần khinh thường chính mình, ông nội của ta chính là bởi vì ngươi đến tự viết quá hảo, cho nên mới môn hạ ngươi kia phó tự, hắn chính là muốn thu gom, bằng không hắn vì cái gì muốn lấy đi ngươi tự. Kỷ Ninh Hạ giật mình, không thể tưởng được cái này lớp trưởng rất thật sự, hỏi nàng, ngươi ra ra hắn đối với một cái thích nàng tự trưởng bối, nàng thật sự nói không nên lời cái gì phê bình lời nói. Chu Thanh Lăng đánh gãy nàng lời nói, phức tạp nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, nói, giữa trưa ăn cơm trưa, ta tới tìm ngươi, ông nội của ta muốn gặp ngươi. Tuy rằng đối với gia gia lấy đi Kỷ Ninh Hạ tác phẩm, nàng trong lòng phẫn hận. Nhưng Kỷ Ninh Hạ được đến gia gia coi trọng, lại cũng làm nàng hâm mộ, phải biết rằng mặc dù nàng như vậy nỗ lực, nàng gia gia trước nay không khích lệ quá nàng. Kỷ Ninh Hạ nhíu mày, Chu Thanh Lăng lời này nói thật là có điểm không khách khí. Chẳng lẽ nàng ra ra muốn gặp nàng, nàng liền nhất định phải đi. Tuy rằng, nàng ra ra là trưởng bối, nhưng dùng loại này ngữ khí, thật sự hảo. Hoặc là nói, nàng ra ra là cái gì đến không được nhân vật. Nàng dương mắt, xem kỹ nhìn chằm chằm Chu Thanh Lăng đôi mắt, thấy nàng đáy mắt có trột dạ cùng hâm mộ, nàng tuy nghĩ hoặc, cũng không hỏi ra thanh. Nếu nàng ra ra muốn gặp nàng, nàng liền đi gặp đi, khó đến nàng còn khiếp sợ không thành. Chu Thanh Lăng nhìn đến Kỷ Ninh Hạ gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng giờ phút này cũng không tưởng nói ra ra ra thân phận tới áp chế Kỷ Ninh Hạ làm nàng đi gặp ra ra. Kỷ Ninh Hạ có thể chính mình đồng ý đi đương nhiên tốt nhất. Kỷ Ninh Hạ có tài có bản lĩnh, nàng đánh trong lòng vẫn là bội phục nàng. Như vậy một cái có tài nữ hài, không ứng cấp bị áp chế, cũng không nên bị uy hiếp. Thẩm Yến Thanh nhìn đến Chu Thanh Lăng cùng Kỷ Ninh Hạ cùng nhau trở về, lười biếng thân mình thẳng thẳng, híp mắt nhìn mắt Thẩm Yến Thanh. Thẩm Yến Thanh giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm, nháy mắt thân mình biến cứng quòng. Cổ cứng đờ nghiêng đi quay lại xem Thẩm Yến Thanh, phát hiện nàng đã thu hồi con ngươi, nàng nhẹ nhàng thở ra, này Thẩm Yến Thanh rốt cuộc cái gì lai lịch, ánh mắt như vậy khiếp người đâu. Kỳ Ninh Hạ nhận thấy được Thẩm Yến Thanh rất là uy thế ánh mắt, trong lòng buồn cười đồng thời, cũng cảm giác được bằng hữu đối nàng giữ gìn, có cổ nhàn nhạt ấm, thẳng vào nhân tâm. Ngồi vào vị trí thượng, Triệu Viên Viện vô vô Kỳ Ninh Hạ cánh tay, nhỏ giọng nói, Yến Thanh trên người tuy rằng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng chân chính bị nàng thừa nhận bằng hữu, nàng lại sẽ cực lực giữ gìn. Nghĩ đến cái gì dường như, Triệu Viên Viện trên mặt biểu tình, có điểm hoảng hốt. Kỳ Ninh Hạ như suy tư gì nhìn nàng một cái, nhấp môi, một hồi lâu sau, giọng nói của nàng thấp thấp mở miệng, yên tâm đi, ta sẽ không cô phụ nàng một mảnh thiệt tình. Nàng hiểu biết Triệu Viên Viện tâm tư, nàng cùng Thẩm Yến Thanh mới quen biết 2 tháng, cùng Triệu Viên Viện so sánh với, thời gian xác thật rất ít. Triệu Viên Viện lo lắng nàng lợi dụng Thẩm Yến Thanh, này thực bình thường. Nhưng có chút duyên phận, có chút tình nghĩa, lại không phải thời gian nhiều ít, tới quyết định, nhìn với mắt, nháy mắt là có thể trở thành tâm đầu ý hợp, xem không hợp nhãn, chẳng sợ nhận thức cả đời, cũng không nhất định liền sẽ trở thành chân chính chi giao. Triệu Viên Viện biết nàng nghe hiểu nàng lời nói, nhìn nàng đáy mắt nghiêm túc, nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình tiểu nhân chi tâm, ngượng ngùng nói, Kỳ Ninh Hạ, ngươi đừng để ở trong lòng, Yến Thanh tính tình thẳng, nhiều năm như vậy, cũng không gặp nàng cùng ai giao bằng hữu. Cho nên nói xong lời cuối cùng, nàng cũng không biết chính mình đang nói cái gì, Kỳ Ninh Hạ thản nhiên, đối lập ra nàng tư tưởng hẹp hòi bất kham, nhưng nàng lại là thiệt tình lo lắng Yến Thanh. Kỳ Ninh Hạ cũng không có sinh khí, Triệu Viên Viện cảnh giác nàng, bất quá là bởi vì thế bằng hữu lo lắng thôi, loại này cảm tình thực chân thành tha thiết, nàng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Triệu Viên Viện, ta lý giải tâm tình của ngươi, đổi thành là ta cũng sẽ làm như vậy. Triệu Viên Viện trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn nhận đồng Kỳ Ninh Hạ, cái này cô nương trong lòng cũng không có như vậy nhiều mưu ma trước quỷ, nàng cùng Yến Thanh lui tới, là thiệt tình, thản nhiên, nàng nghiêm túc nói, Kỳ Ninh Hạ, ngươi về sau cũng là ta Triệu Viên Viện bằng hữu. Kỳ Ninh Hạ nhún mày, nói, chúng ta không còn sớm chính là bằng hữu sao. Triệu Viên Viện trên mặt ngẩn ra, bình tĩnh nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, đống nhiên cười, kia tươi cười mang theo thoải mái, không có ngày thường thẹn thùng, đúng vậy, chúng ta đã sớm là bằng hữu. Thẩm Yến Thanh nhìn hai người ở nơi đó thần bí hề hề nói chuyện, nàng lười biếng hỏi, hai người các ngươi đang nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Kỳ Ninh Hạ cùng Triệu Viên Viện đồng thời lắc đầu, chưa nói cái gì. Các nàng hai không nói, cũng may Thẩm Yến Thanh cũng không hỏi nhiều, mà là ghé vào trên bàn tiếp tục ngủ. Cơm trưa qua đi, Chu Thanh Lăng tới tìm Kỳ Ninh Hạ, Kỳ Ninh Hạ sắc mặt nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, từ vị trí thượng đứng lên, nhẹ nhàng nói, đi thôi. Nàng cũng không hỏi Chu Thanh Lăng nàng ra ở nơi nào, là làm gì đó, mà là trực tiếp đi theo nàng trầm mặc đi tới. Chu Thanh Lăng mang theo Kỳ Ninh Hạ ở vườn trường, xoay mấy vòng, ở trường học office building trước đứng yên. Kỳ Ninh Hạ ngưng mi, nơi này là lão sư làm công địa phương, hay là Chu Thanh Lăng ra là trong trường học giáo thụ. Chu Thanh Lăng quay người lại, nhìn mắt Kỳ Ninh Hạ, thần sắc chậm rãi trở nên nghiêm túc, nói, đi thôi. Hai người lên lầu, ở lầu 2 một gian văn phòng cửa đứng yên, Kỳ Ninh Hạ quét mắt văn phòng cửa tiêu chí, phòng hiệu trưởng. Nàng kinh ngạc nhướng mày, không lên tiếng. Chu Thanh Lăng không thấy Kỳ Ninh Hạ, nàng nhẹ nhàng gõ gõ môn, đợi cho bên trong truyền đến tiến vào thanh âm, mới đẩy cửa ra đi vào. Kỳ Ninh Hạ đầu tiên là nhìn đến một vị cùng nàng ông ngoại không sai biệt lắm tuổi lão nhân, mang theo một bộ mắt kính, tinh thần quắc thước, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn đến các nàng tới, nhìn chằm chằm Kỳ Ninh Hạ hỏi câu, ngươi chính là Kỳ Ninh Hạ. Kia ngữ khí mang theo một tia hoài nghi. Biết người này là trường học hiệu trưởng, Kỳ Ninh Hạ chính chính thần sắc, nói, ta là Kỳ Ninh Hạ. Nói xong liền hơi hơi rũ xuống đôi mắt, thẳng thắn đứng ở nơi đó, không hề hé răng. Nghe xong nàng lời nói, Chu hiệu trưởng xoa xoa mắt kính, không hề răng, nhìn mắt trên bàn mấy chữ, hắn bỗng nhiên vây tay làm Kỳ Ninh Hạ qua đi. Kỳ Ninh Hạ chậm rãi rời bước đến trước mặt hắn, ngó đến trên bàn nàng ngày hôm qua tan học sau viết kia mấy cái chữ to, đồng nhiên có điểm mặt tao, nàng chính mình cái gì trình độ, chính mình biết. Tuy rằng nàng cha nói nàng tự tạm được, cũng thật cùng những cái đó viết người tốt so sánh với, vẫn là so ra kém, mấy chữ này, bất quá là chiếm nàng nội lực tiện nghi. Chu hiệu trưởng thân là một giáo chi trường, tự nhất định thực hảo, nàng tự, ở hiệu trưởng trước mặt, thật là quan công trước mặt chơi đại đao. Chu hiệu trưởng không có ngẩng đầu xem nàng, mà là vẫn luôn ở nghiên cứu trên bàn này phó tự, nhận thấy được nàng tới gần, hắn trầm giọng nói, bên kia có giấy cùng bút, ngươi lại đi viết mấy chữ cho ta nhìn một cái. Kỳ Ninh Hạ không nghĩ nhiều, xoay người đi đến phòng giấy cùng bút cái bàn biên, Chu Thanh Lăng thấy vậy, lại đây giúp nàng đem giấy tuyên thành phô hảo. Kỳ Ninh Hạ nhấp miệng chiều nàng mỉm cười lấy kỳ cảm tạ, Chu Thanh Lăng nhìn về phía trên bàn bút lông, nhướng mày, ý bảo nàng chạy nhanh viết. Kỳ Ninh Hạ hiểu ý, nhắc tới bút lông chấm chấm mực nước, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là vận chuyển nội lực, thủ đoạn linh hoạt, như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát trên giấy viết đến phi đạm bạc vô lấy minh trí, phi yên lặng vô đến nỗi xa. Viết xong sau, nàng nhẹ nhàng thở phào, vương bút, đứng thẳng thân mình, mới phát hiện Chu hiệu trưởng không biết khi nào đứng ở nàng phía sau, nàng hơi hơi mặt đỏ, hô thanh, Chu hiệu trưởng. Chu hiệu trưởng gật đầu, đôi tay sau lưng, đôi mắt chăm chú vào nàng viết kia hai hàng tự thượng, không sai biệt lắm qua vài phút sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, khen nói, ngươi thực không tồi. Kỳ Ninh Hạ có điểm thẹn thùng, người trong nhà biết nhà mình sự, nàng tự tuy rằng có thể xem, nhưng muốn nói không tồi, nàng lại không dám thừa nhận, chỉ có thể câu nệ cười cười. Chu Thanh Lăng hâm mộ nhìn mắt Kỳ Ninh Hạ, nàng ra ra chính là không thường khen người. Chu hiệu trưởng nhìn ra Kỳ Ninh Hạ khiêm tốn tâm thái càng thêm vừa lòng, lại xem mắt nàng viết kia hai hàng tự, hắn ngồi trở lại bàn làm việc trước, hơi hơi ngẩng đầu nhìn mắt Kỳ Ninh Hạ, nói, trường học vừa mới nhập học không lâu, rất nhiều tài nguyên trang bị không đầy đủ, hơn nữa học sinh tuổi lớn nhỏ không đồng nhất, tư chất cũng bất đồng. Viết hảo một tay tự, tương đương với một người thể diện, không thể tốt nghiệp đại học, kia tự lại vẫn là thấy không được người. Tối hôm qua Chu Thanh Lăng đem người viết kia phó tự lấy về tới bị ta nhìn đến, rất là kinh ngạc. Chu hiệu trưởng nói tới đây, cười một chút, khiến cho trên mặt hắn nghiêm túc làm nhạt một ít, tiếp tục nói, cho nên ta liền tự mình đem này phó tự lưu lại, Kỳ Ninh Hạ đồng học đừng trách móc ca. Kỳ Ninh Hạ nào dám nói cái gì a? Đối phương là hiệu trưởng, thiên địa quân thân sư, nàng từ trước đến nay tôn sư trọng đạo, đừng nói một bộ tự, làm nàng lại nhiều viết mấy phó tự, nàng cũng đến viết ta. Chu hiệu trưởng đời này dạy rất nhiều học sinh, mỗi cái học sinh cá tính đều bất đồng, Kỳ Ninh Hạ tuy rằng không phải hắn học sinh, nhưng này phó kính cẩn khiêm tốn thái độ, lại làm hắn vừa lòng. Đối với trong lòng suy nghĩ càng thêm xác định, hỏi, Kỳ Ninh Hạ, ngươi năm nay bao lớn rồi? Kỳ Ninh Hạ trinh lăng hạ, trong lòng hồ nghi, lại vẫn là nói, vừa mới 20 tuổi. Chu hiệu trưởng hơi không thể thấy gật gật đầu, lại hỏi, ngươi vào đại học trước đã làm cái gì công tác không có? Kỳ Ninh Hạ nhìn mắt Chu hiệu trưởng, nói, không có làm cái gì công tác, chỉ ở tiểu học dạy mấy tháng thư, sau lại bởi vì mang thai, liền không lại dạy. Nói xong nàng có điểm hổ thẹn. Chu Thanh Lăng nghe được Kỳ Ninh Hạ nói, kinh ngạc nhìn nàng một cái, tựa không nghĩ tới nàng thế nhưng kết hôn sinh con. Chu hiệu trưởng gật đầu, ừ một tiếng, nói, hiện tại trường học lao sư khẩn trương, ngươi tự viết hảo, giao giao những cái đó người mới học hoặc là đã nhập môn học sinh vẫn là có thể. Có ý tứ gì? Kỳ Ninh Hạ cùng Chu Thanh Lăng đồng thời nghi hoặc nhìn về phía Chu hiệu trưởng. Chu hiệu trưởng không quản các nàng hai suy nghĩ, nói thẳng nói, ở trường học điều động một gian phòng học ra tới chuyên môn cho ngươi dạy học sinh thư pháp dùng, Kỳ Ninh Hạ ngươi trở về ngẫm lại, an bài hạ, mỗi tuần thượng mấy tiết khóa thích hợp. Kỳ Ninh Hạ ngốc ngốc nhìn về phía Chu hiệu trưởng, khó có thể tin hỏi, Chu hiệu trưởng, ngài ý tứ là làm ta dạy học sinh nhóm luyện tự. Chu hiệu trưởng cười cười gật gật đầu. Chu Thanh Lăng thần sắc phức tạp nhìn mắt Kỳ Ninh Hạ, thấy nàng ra ra nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, nàng lập tức gục đầu xuống. Kỳ Ninh Hạ nhíu mày, nhấp môi, hảo sau một lúc lâu mới nói, Chu hiệu trưởng, ta còn là học sinh đâu. Chu hiệu trưởng xua xua tay, không để bụng nói, này không có gì quan hệ, đặt giả vi sư, ngươi viết chữ bản lĩnh, hoàn toàn có thể đương lão sư. Kỳ Ninh Hạ vẫn là có điểm không tình nguyện. Nàng rõ ràng là tới đi học, như thế nào liền viết một bộ tự, đã bị không châu bắt chó đi cày dường như, phải làm lao sư đâu. Chu hiệu trưởng nhìn ra Kỳ Ninh Hạ chần chờ, nói, Kỳ Ninh Hạ, dạy học sinh luyện thư pháp, đối với ngươi là có chỗ lợi, tương lai mặc dù ngươi tưởng lưu giáo, cũng dễ dàng đến nhiều. Kỳ Ninh Hạ bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía Chu hiệu trưởng, hỏi, thật sự. Nàng lúc trước kê khai trí nguyện thời điểm cũng không tưởng báo đại học sư phạm, chỉ vì nàng tự giác chính mình không phải vị đủ tư cách lao sư, nàng vì sinh tiểu mộ thừa, liền đem học sinh còn tại nơi đó làm ông ngoại thế nàng dạy học cái này làm cho nàng vẫn luôn thực hổ thẹn. Không nghĩ tới kê khai trí nguyện thời điểm, nàng ông ngoại cùng Cẩm Trình lại làm nàng kê khai đại học sư phạm, tương lai đương cái lao sư. Lúc ấy, nàng chỉ trừ không trước. Ông ngoại lại nghiêm khắc răn dạy nàng, nói nàng liền bởi vì kia điểm điểm nguyên nhân, liền đem đương lão sư công tác ném xuống, mới là không phụ trách nhiệm biểu hiện. Ông ngoại là dạy học, hắn đối với đương lão sư, vẫn luôn thực tự hào. Hiện tại lại nghe nàng bởi vì trong lòng kia điểm điểm ấy náy cùng khúc mắc, thế nhưng không muốn đương lão sư, hắn đương nhiên muốn giáo huấn nàng. Kỳ Ninh Hạ ngẫm lại cũng là, nếu nàng lúc trước bởi vì sinh tiểu mộ thừa, chậm trễ học sinh. Sau này nàng đem hải tử sinh xong rồi, lại đến dạy học, tổng sẽ không chậm trễ học sinh. Cho nên, nàng liền kê khai đại học sư phạm, tính toán tương lai làm lão sư. Hiện tại nghe nói có thể lưu giáo, nàng đương nhiên là có sở ý động. Chu hiệu trưởng giật nhẹ khoe miệng, lại đạm nhiên học sinh, chỉ cần đối nàng sau này phát triển có lợi, không tin đả động không được nàng. Hắn khẳng định gật gật đầu, đương nhiên là thật sự, ta là trường học hiệu trưởng. Nói một câu lưu cái học sinh vẫn là có thể. Kỳ Ninh Hạ cười nói, Chu hiệu trưởng, cảm ơn ngài cho ta cung cấp tốt như vậy cơ hội, sau này ta sẽ hảo hảo giáo các bạn học thư pháp. Kỳ Ninh Hạ làm việc từ trước đến nay nghiêm túc, chỉ cần nàng nguyện ý làm, như vậy nhất định phải làm được tốt nhất. Chu Thanh Lăng nhìn Kỳ Ninh Hạ một lát sau, liền thăng cấp đương lão sư. Nàng quả thực không biết hình dung như thế nào nội tâm kia phức tạp ý tưởng, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình thực ưu tú. Đi vào đại học mới biết được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nàng lúc trước còn ở tự hào với đương cái lớp trưởng, hiện tại nàng cùng lớp đồng học, cũng đã phá cách đương lão sư. Chu hiệu trưởng cười tủm tỉm gật gật đầu, nơi nào còn có vừa mới nghiêm túc ca. Ta tin tưởng ngươi. Tuy rằng mới thấy này học sinh một mặt, nhưng Chu hiệu trưởng xem người thực chuẩn xác, biết nàng là vị người phụ trách học sinh. Nếu không có tận mắt nhìn thấy đến Kỳ Ninh Hạ, hắn có lẽ sẽ không chỉ bằng một bộ tự khiến cho nàng dạy học sinh thư pháp. Hiện tại thấy nàng người, hắn mới xác định ý nghĩ trong lòng. Kỳ Ninh Hạ một người từ Chu hiệu trưởng văn phòng ra tới, còn có điểm không dám tin tưởng. Chỉ cảm thấy chính mình cầu học kiếp sống, càng ngày càng thần kỳ, thế nhưng liền phải đương lão sư. Chu Thanh Lăng đôi tay sau lưng, thân mình đĩnh thẳng tắp đứng ở Chu hiệu trưởng bàn làm việc trước, mân khẩn miệng, buông xuống đầu, một bộ nghe huấn đến bộ dáng. Chu hiệu trưởng hư một tiếng, nhìn nàng một cái, hỏi, có cái gì cảm giác? Chu Thanh Lăng nhấp môi, không nói chuyện. Chu hiệu trưởng thanh âm đột nhiên cất cao, nói chuyện. Chu Thanh Lăng gục xuống bả vai, không tình nguyện nói, đã chịu đả kích. Chu hiệu trưởng thấy cháu gái còn biết hổ thẹn, trong lòng hết giận tiêu, hỏi, tới trường học là làm gì? Học tập. Chu hiệu trưởng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nếu là tới học tập. Mấy ngày nay cái cỏ ồn ào chính là đang làm cái gì? Chu Thanh Lăng trong mắt hiện lên một mặt không phục. Học sinh tới trường học là học tập, từng ngày chỉnh những cái đó dư thừa sự tình, là muốn làm cái gì? Nhân gia có thể viết ra thơ, có thể viết hảo tự, đây là một loại bản lĩnh. Ngươi không cần lo cho hắn viết hảo hoặc là không tốt, mặc dù nhân gia viết không tốt, nhưng nhân gia nguyện ý viết, liền so ngươi cường. Các ngươi náo loạn lâu như vậy, thơ viết hảo không có. Cho dù là viết không tốt, cũng lấy tới cấp ta nhìn xem. Chu hiệu trưởng nhìn Chu Thanh Lăng đấy mắt hiện lên chỗ dạ, còn có cái gì không rõ. Từng ngày chỉ nghĩ tranh cường hào thắng, tưởng đem nhân ra so đi xuống, viết liền nhau đều không viết ra được tới, các ngươi dựa vào cái gì đem nhân ra so đi xuống. Mặc kệ Tôn Trường Sơn là cái gì chuyên nghiệp, mặc kệ hắn cao điệu hoặc là điệu thấp, nhân ra có thể viết, dám viết, điểm này các ngươi liền so ra kém nhân ra. Chu hiệu trưởng lạnh lùng nói. Chu Thanh Lăng đầu đều mau thấp đến trên mặt đất đi, nàng ra ra nói đúng, bọn họ ngày hôm qua thảo luận một ngày, lại không ai để bút viết xuống một đầu thơ, chỉ có bọn họ ngày thường coi thường Kỳ Ninh Hạ, viết ra một bộ tự. Bọn họ còn có cái gì nhưng kiêu ngạo, nhưng tự hào a? Chu hiệu trưởng nghiêm khắc nhìn về phía Chu Thanh Lăng, nói, Kỳ Ninh Hạ muốn dạy thư pháp, ngươi sau này cũng đi theo nàng học thư pháp, đem ngươi kia một tay tự luyện luyện. Nhìn xem nhân gia viết tự, nhìn nhìn lại ngươi viết, sau này đi ra ngoài đừng nói là ta cháu gái. hắn đều không phải là cảm thấy hài tử không thể kiêu ngạo, nhưng ngươi kiêu ngạo có thể, ngươi đến có bản lĩnh a. Không có bản lĩnh, còn kiêu ngạo, kia gọi là gì, kêu tự phụ. Chu Thanh Lăng nghe được Gia Gia nói, làm nàng cùng Kỷ Ninh Hạ học thư pháp, nàng có điểm không tình nguyện, Kỷ Ninh Hạ tự tuy rằng viết đến hảo, nhưng nàng những mặt khác chưa chắc liền hảo, đương nàng học sinh, nàng cảm thấy nàng còn chưa đủ tư cách, nói, Gia Gia, ngươi không thể dạy ta sao. Chu hiệu trưởng lạnh lạnh nhìn nàng một cái, khẳng định đắc đạo, không thể. Chu Thanh Lăng huể vải từ Chu hiệu trưởng văn phòng ra tới, nàng Gia Gia có bao nhiêu cố chấp, nàng không phải ngày đầu tiên biết, trước kia nàng ca bị Gia Gia sửa trị khi, nàng ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, không nghĩ tới này cố chấp dùng đến trên người nàng, lại làm người như vậy khó có thể tiếp thu. Ngẫm lại phải cho Kỷ Ninh Hạ đương học sinh, nàng cũng đừng vặn không được. Kỷ Ninh Hạ trở lại phòng học, Thẩm Yến Thanh tò mò hỏi nàng, Kỷ Ninh Hạ, Chu Thanh Lăng tìm ngươi chuyện gì? Kỷ Ninh Hạ liếc nàng liếc mắt một cái, đem vừa mới ở Chu hiệu trưởng văn phòng phát sinh sự tình, giảng cho nàng nghe. Nàng cũng không sợ trong ban học sinh biết việc này, rốt cuộc nàng muốn dạy học sinh thư pháp, đến lúc đó bọn họ nên biết vẫn là sẽ biết. Triệu Viên Viện ở bên cạnh nghe được nàng lời nói, đôi mắt mở to đại đại, hướng về phía trước so cái ngón tay cái, khen, Kỷ Ninh Hạ, ngưu bẻ. Thẩm Yến Thanh lại nhíu nhíu mày, nói, ngươi không phải không nghĩ phiền toái. Kỷ Ninh Hạ cười khổ, Chu hiệu trưởng nếu đã tìm nàng nói chuyện, nàng không đáp ứng khẳng định không được, huống chi hắn vì trấn an nàng, còn cho nàng khai như vậy mê người điều kiện, nói, không có biện pháp, sự tình tới rồi nơi này, chẳng sợ không nghĩ đi dạy học pháp cũng không được, bất quá có chuyện này, sau này lại sẽ không làm nổi bật. Thẩm Yến Thanh trấn an vô vô nàng bả vai. Chu Thanh Lăng trở lại phòng học nhìn đến Kỷ Ninh Hạ ánh mắt đều là mang theo oán nghiệm, Kỷ Ninh Hạ bị nàng xem đến toàn thân mau mau, sờ sờ cánh tay không rõ nguyên do nhìn nàng, Chu Thanh Lăng cũng cảm thấy chính mình ánh mắt quái dị, không được tự nhiên thu hồi tầm mắt, trở lại trên chỗ ngồi, dầu dĩ bò ở trên bàn. Thẩm Yến Thanh tự Chu Thanh Lăng đi vào phòng học, liền nhìn chằm chằm nàng nhìn, đem nàng biểu tình động tác, nhìn đến thanh bạch rõ ràng, thẳng đến nàng bò ở bàn học thượng, nàng mới suy thanh. Nói, ta đảo không nghĩ tới Chu Thanh Lăng Gia Gia là chúng ta trường học hiệu trưởng, bất quá, nếu là hiệu trưởng cháu gái, Chu Thanh Lăng ở trong trường học như vậy ngạo, cũng là có thể nói được thông, có cái hiệu trưởng đương Gia Gia chính là không giống nhau. Như thế nào hiện tại lại một bộ xương đánh dạng? Chẳng lẽ bị nàng Gia Gia hấn? Kỷ Ninh Hạ buồn cười nhìn nàng một cái, Chu Thanh Lăng học tập tương đối chăm chỉ, lại là trong ban lớp trưởng. Mà Thẩm Yến Thanh là trong ban không yêu học tập học sinh đại biểu, cho nên đã bị Chu Thanh Lăng nói vài lần. Thẩm Yến Thanh ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì, trong lòng lại đối Chu Thanh Lăng rất là chướng mắt, cảm thấy nàng quản quá rộng. Chu Thanh Lăng là lớp trưởng, có một số việc nàng là có thể quản một chút. Lại nói nàng cũng không ỷ vào Gia Gia là hiệu trưởng liền làm ra chút ỷ thế hiếp người sự tình tới. Khai giảng lâu như vậy, nếu không phải hôm nay nàng mang ta đi thấy Chu hiệu trưởng, ai có thể biết nàng Gia Gia là hiệu trưởng? Kỷ Ninh Hạ khách quan phân tích nói. Thẩm Yến Thanh sách thanh, không nói chuyện. Tuy rằng muốn ở trường học thượng thư pháp hóa, nhưng Chu hiệu trưởng vừa mới đề nghị, muốn an bài xuống dưới vẫn là yêu cầu thời gian, cho nên Kỷ Ninh Hạ không thao như vậy đa tâm, đến lúc đó chỉ cần có phòng học cùng học sinh, nàng trực tiếp đi học liền hảo. Nhưng ở đi học phía trước, nàng hồi ước hạ trước kia nàng cha cho nàng thỉnh tiên sinh, là như thế nào giáo nàng luyện tự, sau đó lại sửa sang lại một ít học tập thư pháp yếu linh ra tới, lấy lợi cho thời điểm đi học dùng. Về đến nhà, nàng đem việc này nói cho ông ngoại nghe, hạ ông ngoại vui mừng nói, nếu các ngươi trường học đối với ngươi như vậy tín nhiệm, liền phải hảo hảo giáo, không cần cô phụ trường học tín nhiệm. Tuy rằng kinh ngạc ngoại tôn nữ tự viết hảo, nhưng nàng là chính mình ngoại tôn nữ, hạ ông ngoại không tưởng quá nhiều, chỉ đương nàng thiên phú hảo. Kỷ Ninh Hạ thận trọng gật gật đầu. Qua hai ngày, Chu hiệu trưởng nói cho Kỷ Ninh Hạ phòng học đã an bài hảo, nguyện ý học thư pháp học sinh cũng chiêu mười mấy, làm nàng có thể bắt đầu đi học, hỏi nàng chương trình học là như thế nào an bài. Học thư pháp chỉ cần nắm giữ yếu lĩnh, chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình luyện, cho nên nàng chuẩn bị mỗi tuần thượng hai tiết khóa liền hảo. Chờ đến Kỷ Ninh Hạ thật sự bắt đầu đi học thời điểm, mới phát hiện này mười mấy đồng học, bút lông tự đều là không có cơ sở. Có mấy người lấy bút tư thế đều không đúng, đương nàng nhìn đến ngồi ở mặt sau cùng Chu Thanh Lăng khi, thân mình trần trơ hạ, thấy nàng lấy bút tư thế chính xác thuần thủ, lại còn có trên giấy viết một hàng tự, nàng liền biết nàng là sẽ viết chữ to. Nàng đi lên trước, nhìn mắt nàng viết tự, nhíu mày nói, ngươi tự căn bản không cần tới thượng thư pháp hóa, bọn họ những người này đều là chưa nhập môn, ngươi tới đi học lãng phí thời gian. Chu Thanh Lăng lấy bút tay, tạm dừng xuống dưới, ám đạo, cho rằng nàng nghĩ đến A. Nếu không phải nàng ra ra làm nàng tới, nàng mới đến đâu. Kỳ Nên Hạ xem nàng không nói chuyện, cũng không để ý, bắt đầu cho bọn hắn đi học. Tan học sau, Chu Thanh Lăng đi theo Kỳ Nên Hạ phía sau đuổi theo, xấu hổ nói, Kỳ Nên Hạ, ngươi có thể hay không cùng ông nội của ta nói tiếng, liền nói ta tạm thời không cần thượng ngươi khóa. Kỳ Nên Hạ quay đầu lại, nhìn nàng một cái, nói, ngươi xác thật không cần tới thượng thư pháp khóa, ngươi khóa hạ nhiều luyện tập một chút thì tốt rồi. Nghe vậy, Chu Thanh Lăng trong mắt hiện lên thả lỏng ý cười, nàng ôm chặt trong lòng ngực thư, ông nội của ta biết ta tình huống, hắn khả năng cũng biết thư pháp ban học sinh tình huống, nhưng hắn vẫn là để cho ta tới đi theo ngươi học thư pháp, ta thật không thể lý giải hắn. Kỳ Ninh Hạ thầm nghĩ, đó là ngươi già già người đều không hiểu, ta càng không hiểu. Chu Thanh Lăng không nghe thấy Kỳ Ninh Hạ nói, ấp úng hỏi, ngươi có thể hay không, cùng ông nội của ta để hạ kiến nghị, liền nói ta không cần đi theo ngươi học tập thư pháp. Kỳ Ninh Hạ trong mắt ý cười chợt lóe mà qua, không chút suy nghĩ buột miệng thốt ra nói, không thể, đây là các ngươi gia tôn sự tình, tuy rằng ta ở chỗ này dạy học pháp, còn là một người đệ tử, ta như thế nào có thể cùng hiệu trưởng đối nghịch đâu. Lúc trước Chu Thanh Lăng xác thật rất ngạo khí, Thẩm Yến Thanh bị nàng huấn vài lần, nàng thân là Thẩm Yến Thanh bằng hữu, đương nhiên muốn nho nhỏ giúp nàng báo hạ thù. Tuy rằng này thù, ở nàng xem ra, hoàn toàn là Thẩm Yến Thanh được lợi, rốt cuộc nàng dạy người viết chữ kỹ xảo, chính là cùng hiện tại bất đồng. Nhưng nhìn ra Chu Thanh Lăng nội tâm rối rắm nàng, lại rất cao hứng thưởng thức trên mặt nàng rối rắm cùng ảo não. Chu Thanh Lăng thất vọng nhìn Kỷ Ninh Hạ đi xa bóng dáng, dậm chân một cái, xoay người đi rồi. Lại đến thứ bảy, Diệp Cẩm Trình lái xe từ hướng Đại học Sư Phạm mà đi, xuống xe, hắn đi Kỷ Ninh Hạ nơi lớp. Giáo thụ ở mặt trên giảng khóa, Thẩm Yến Thanh nhàm chán nhìn đông nhìn tây. Đồng nhiên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến từ bên ngoài đi tới một vị tuổi trẻ ăn mặc quân trang nam tử, này nam tử khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, thần sắc nhàn nhạt, môi mân khẩn, trên người uy thế thực đủ, ngay cả nàng ca cũng không tất xóa thượng. Nàng nhướng mày, này nam nhân là ai? Diệp Cẩm Trình đi đến Kỷ Ninh Hạ lớp cửa, nhìn đến bọn họ còn ở đi học, hắn lẳng lặng ở ngoài cửa đứng một lát, đôi mắt lơ đãng hướng trong phòng học quét tới. Liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn ngày đêm tơ tưởng nhân nhi, chính cúi đầu, tựa hồ ở nghiêm túc nhớ bút ký, một chút cũng chưa phát hiện hắn đã đến, hắn ấy mắt ý cười chợt lóe mà qua, hắn bên cạnh một vị nữ sinh lại dường như phát hiện hắn không để ý, xoay người đi bên cạnh đại thụ hạ đằng nàng. Thẩm Yến Thanh nhìn đến vị này bị nàng cho rằng khí thế thực đủ nam tử, thế nhưng đứng ở bọn họ lớp cửa, dường như đang đợi người, nàng thú vị cười cười, dùng tay quải quải Triệu Viên Viện. Triệu Viên Viện mờ mịt nhìn về phía nàng, nàng chỉ cửa, Triệu Viên Viện theo tay nàng chiều phòng học cửa nhìn lại, cái gì cũng chưa nhìn đến. Triệu Viên Viện trắng mắt Thẩm Yến Thanh, nói, ngươi làm ta nhìn cái gì? Thẩm Yến Thanh cắt thanh, nhân ra đến bên cạnh đi. Triệu Viên Viện không để ý Nga Thanh, quay đầu lại tiếp tục nghe lão sư giảng bài. Tan học sau, bọn học sinh nối đuôi nhau từ trong phòng học đi ra, nhìn đến cửa đại thụ hạ Diệp Cẩm Trình. Đều tò mò tạm dừng hạ bước chân nhìn xung quanh hạ. Kỳ Ninh Hạ thu thập xong sách vở, dẫn theo bao, nói, Thẩm Yến Thanh, Triệu Viên Viện đi rồi sao? Thẩm Yến Thanh đã sớm thu thập hảo sách vở, ở bên cạnh chờ các nàng hai, nghe được Kỳ Ninh Hạ nói, đi rồi. Triệu Viên Viện cũng ai thanh, nói, có thể. Ba người từ phòng học ra tới, Kỳ Ninh Hạ lòng có sợ cảm, đôi mắt nhìn về phía phòng học cửa đại thụ. Diệp Cẩm Trình đứng ở dưới tảng cây con mắt mang theo ý cười nhìn về phía nàng, nàng ánh mắt sáng lên, vài bước đi đến trước mặt hắn, Cẩm Trình, sao ngươi lại tới đây? Diệp Cẩm Trình từ trên tay nàng tiếp nhận nàng bao, sách ở trong tay, chậm rãi mở miệng, thanh âm từ tính dễ nghe, tới đón ngươi. Chí nhớ hạ cười xem hắn, không nói chuyện. Thẩm Yến Thanh nhìn Kỷ Ninh Hạ hướng cái kia ở nàng xem ra rất có khí thế nam tử đi đến, còn sửng sốt hạ. Chờ nhìn đến Kỷ Ninh Hạ trên mặt khó được ý mừng khi, nàng trong lòng có suy đoán, cùng Triệu Viên Viện liếc nhau, đi đến hai người trước mặt, nàng trêu ghẹo hỏi, Kỷ Ninh Hạ, vị này chính là ai à, như thế nào không cho chúng ta giới thiệu hạ? Kỷ Ninh Hạ nghe được Thẩm Yến Thanh thanh âm, quay đầu lại, cười nói, vị này chính là Diệp Cẩm Trình, ta đối tượng, Cẩm Trình, hai vị này là ta bằng hữu, Thẩm Yến Thanh cùng Triệu Viên Viện. Diệp Cẩm Trình nghe được tiểu tức phụ nói đến bằng hữu hai chữ, nghĩ đến tiểu tức phụ trước nay không có gì bạn thân, hắn nhìn mắt hai người, ôn hòa nói, các ngươi hảo, hạ hạ ở trong trường học, phiền toái các ngươi chiếu cố. Thẩm Yến Thanh xem hắn vừa mới vẫn là một trương đạm mạc uy nghiêm mặt, nhìn thấy Kỷ Ninh Hạ khi trên mặt biểu tình, nháy mắt tấm đều có thể hóa băng, nàng tấm tắc hai tiếng, nói, ngươi hảo. Triệu Viên Viện cũng không nghĩ tới Kỷ Ninh Hạ đối tượng, là như vậy cái nhân vật. Nàng nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ ánh mắt như suy tư gì, Kỷ Ninh Hạ thân phận không đơn giản, nàng đối tượng bả vai huân chương là có thể nhìn ra. Nàng lấy lại tinh thần, ngơ ngẩn nói câu, ngươi hảo. Hàn Huyên nói mấy câu, Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình cáo từ, Triệu Viên Viện nhìn bọn họ bóng dáng, nói, Yến Thanh, Kỷ Ninh Hạ đối tượng thân phận không đơn giản a, kia khí độ liền không phải người bình thường đều so. Nàng không nói chính là Thẩm Yến Thanh ca ca cũng so ra kém. Thẩm Yến Thanh lại cảm thấy thực bình thường, không cho là đúng nói, Kỷ Ninh Hạ đều như vậy ưu tú, thân là nàng đối tượng làm sao có thể kém. Triệu Viên Viện trợn trắng mắt, khả năng ở Yến coi trọng, Kỷ Ninh Hạ liền không có khuyết điểm đi. Tuy rằng, Kỷ Ninh Hạ là thực ưu tú, khá vậy không cần nàng như vậy tôn sùng đi. Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình hai người ngồi trên xe, Kỷ Ninh Hạ cười hỏi, hôm nay nghĩ như thế nào lên? Tới đón ta. Diệp Cẩm Trình vươn tay, sờ sờ nàng khuôn mặt, nói, ngươi cảm thấy đâu? Đương nhiên là tưởng nàng, nhịn không được mới đến tiếp nàng. Kỷ Ninh Hạ nhấp nhấp môi, không nói chuyện, trên mặt lại hiện lên khởi một tầng hơi mỏng đỏ ửng, rất là mê người. Diệp Cẩm Trình xem đến ánh mắt càng thêm thâm thúy, trên tay động tác chậm lại. Kỷ Ninh Hạ nhận thấy được bên ngoài học sinh tò mò nhìn bọn hắn chầm chầm xem, nàng lấy ra hắn tay, thúc giục nói, chạy nhanh đi thôi. Diệp Cẩm Trình tay bị lấy ra, cũng không thèm để ý, khẽ cười một tiếng, biên khởi động xe biên nói, ngươi kia hai cái bằng hữu không tồi. Tiểu tức phụ tính cách có điểm nội hướng, trừ bỏ người trong nhà, còn không có thấy nàng cùng người khác ở chung như vậy thân mật quá, xem ra đi học vẫn là có chỗ lợi, ít nhất tiểu tức phụ giao cho bằng hữu. Kỷ Ninh Hạ tính tình tương đối trầm nhiệt, giao bằng hữu cũng tương đối bắt bẻ, không hợp nàng giống nhau sẽ không theo bọn họ lui tới. Cười nói, ân, có thời gian ta tưởng thỉnh các nàng tới trong nhà chơi. Ngươi cảm thấy đâu? Diệp Cẩm Trình đôi mắt nhìn về phía trước, bàn tay to chuyển động tay lái, trong mắt sùng nịch chợt lóe mà qua, ngươi cảm thấy như thế nào hảo liền làm sao bây giờ? Kỷ Ninh Hạ nhẹ nhàng gật đầu, nói, Thẩm Yến Thanh khí chất, ta cảm thấy cùng các ngươi quân nhân rất giống, tuy rằng không hỏi nhà nàng là làm gì đó, nhưng ta cảm thấy hẳn là cũng là quân nhân gia đình. Tới rồi đèn xanh đèn đỏ, Diệp Cẩm Trình đem xe dừng lại, nói, mặc kệ nhà bọn họ là làm gì đó, các ngươi chi gian bình đẳng tương giao, không cần suy xét quá nhiều. Kỷ Ninh Hạ cũng không có suy xét nhiều như vậy, chẳng qua tùy ý nói hai câu mà thôi. Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình nói nàng ở trường học dạy học pháp sự tình, cùng với Chu hiệu trưởng vì nói động nàng dạy học pháp, đáp ứng nàng có thể lưu giáo sự tình. Diệp Cẩm Trình mày rậm khóa khởi. Ngón tay ở tay lái thượng gõ gõ, không chút để ý nói, nếu không thích giáo liền không giáo, ngươi hiện tại là học sinh, chủ yếu nhiệm vụ là học tập, hà tất khó xử chính mình. Lại nói, ta Diệp Cẩm Trình tức phụ, còn không có cái kia tất yếu vì cái lưu giáo danh ngạch đáp ứng một ít chính mình không thích sự tình. Tuy rằng Diệp Cẩm Trình nói, thực làm nàng cảm động, nhưng Kỷ Ninh Hạ lại không nghĩ cái gì đều dựa vào Diệp Cẩm Trình, nàng nhấp môi, đối phương dù sao cũng là hiệu trưởng. Hắn đều mở miệng, ta cử tuyệt nói, không tốt lắm. Diệp Cẩm Trình lại không cho là đúng, gợi cả môi tràn ra một đạo khinh thường suy thanh, hiệu trưởng lại như thế nào? Hiệu trưởng là có thể khó xử học sinh. Kỷ Ninh Hạ khách quan nói, Chu hiệu trưởng cũng không có khó xử ta, Cẩm Trình, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không làm đối chính mình bất lợi sự tình. Diệp Cẩm Trình không mấy tin được cô nương này, mới một vòng không gặp. Nàng đã bị người lợi dụ ở trường học đương lao sư, nàng còn không có làm đối chính mình bất lợi sự tình. Ngươi cảm thấy cái gì mới xem như đối chính mình có lợi sự tình? Diệp Cẩm Trình trầm khuôn mặt hỏi. Kỷ Ninh Hạ mắt đẹp nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, nghiêm túc nói, đối với dạy học sinh thư pháp, tuy rằng sẽ có một ít phiền toái, nhưng đều không phải là không thể tiếp thu, như vậy cũng có thể thực tốt tôi luyện chính mình, nhiều tích lũy một ít dạy học kinh nghiệm. Nàng nói chính là sự thật, nàng nguyện ý dạy học pháp cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, không thể bởi vì sợ phiền toái, nhận việc sự lo trước lo sau, về sau tổng phải làm lão sư, trước tiên dạy học có kinh nghiệm, đối sau này tất có trợ giúp. Diệp Cẩm Trình không tỏ ý kiến nhìn nàng một cái, thở dài nói, giáo đều dạy, ta còn có thể nói cái gì đó. Kỳ Ninh Hạ khẽ cười cười. Diệp Cẩm Trình cùng Kỳ Ninh Hạ lái xe tử mới vừa về đến nhà, Dương Thành Minh liền tìm lại đây, nói cho bọn họ, hắn đã tìm được phòng ở, tính toán lợi dụng cuối tuần thời gian dọn ra đi. Kỳ Ninh Hạ đã sớm nghe ông ngoại nói lên, Dương gia muốn dọn ra đi trụ sự tình, cho nên cũng không có cảm thấy kinh ngạc, khơi mào đẹp con mi, cười hỏi, yêu cầu hỗ trợ dọn đồ vật sao. Mặc dù dọn ra đi, Dương Thành Minh cũng không muốn cùng Kỳ Ninh Hạ bọn họ xa cách, nếu bọn họ nguyện ý hỗ trợ chuyển nhà, đương nhiên tốt nhất, đây cũng là một loại thân thích biểu hiện, cái gì đều không cho bọn họ hỗ trợ, khách sáo nhiều, ngược lại xa cách. Nghĩ vậy, hắn ngăm đen trên mặt treo lên ý mừng, người cũng có vẻ so thường lui tới hàm hậu, liên thanh nói ba cái muốn tự. Hạ ông ngoại lược hiện lao thái trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc, Thành Minh là hắn con nuôi, hạ hạ ở kinh thị không có gì nhà mẹ đẻ người. Mặc dù ở N tỉnh, kỷ ra không cho nàng kéo chân sau đều là tốt, nơi nào có thể cho nàng cái gì trợ giúp. Làm con dâu tuy rằng có điểm tiểu tâm tư, chỉ cần Thành Minh chế được nàng, hắn liền không lo lắng, như vậy hạ hạ ở kinh thị cũng có thể có cái thân thích đi lại. Mấy người đang ở trong viện nói chuyện, tiểu mộ thừa vừa mới ngủ thức tỉnh tới, từ trong phòng đi ra nhìn đến ba ba mụ mụ đã trở lại, hắn xoắn chân ngắn nhỏ chạy đến mụ mụ bên người. Khóc hề hề chỉ vào nãi nãi nói, đánh, đánh. Lưu Chí Mai theo ở phía sau đuổi theo hắn, sợ hắn vướng ngã, nghe được hắn nói, bảo dưỡng thực tốt trên mặt lộ ra dở khóc dở cười thần sắc, nói, nhìn xem đi, vật nhỏ này cùng mụ mụ cáo trắng đâu, nói ta đánh hắn. Kỳ Ninh Hạ một phen đem tiểu mộ thừa bế lên, tiểu mộ thừa còn ở bĩu môi ba, nhu nhu nói, mãi. Đánh nói xong khỏe mắt muốn lạc không rơi. Kỳ Ninh Hạ buồn cười không thôi, hỏi, nãi nãi vì cái gì đánh ngươi? Ngươi có phải hay không không nghe lời? Tiểu mộ thừa bĩu môi, ghé vào mụ mụ trên vai, không nói. Lưu Chí Mai xem ra mắt tiểu mộ thừa, vừa buồn cười vừa tức giận nói, một cái không chú ý, hắn liền bò tới rồi trên ghế, trong tay lấy đem kéo, đem ta dọa, tóm được tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ hạ, dọa dọa hắn, tiểu cáo trạng tinh, như vậy tiểu liền biết cáo trạng. Tiểu mộ thừa nghe được mãi mãi lại nói hắn, hắn trộm ngắm nàng liếc mắt một cái, nhìn đến mãi mãi xem hắn, hắn lại vội vàng ghé vào mụ mụ bả vai núp vào. Diệp Cẩm Trình thấy vậy, đem hắn từ Kỳ Ninh Hạ trong lòng ngực ôm ra tới, trầm giọng nói, nam hải tử nũng nịu giống cái dạng gì. Tiểu mộ thừa lập tức bĩu môi ba, muốn khóc không khóc bộ dáng. Hạ ông ngoại từ trước đến nay tương đối đau sủng tiểu mộ thừa, thấy Diệp Cẩm Trình ở hắc mặt huấn tiểu mộ thừa. Hắn nháy mắt đau lòng, cũng bất chấp cùng Dương Thành Minh nói chuyện, đi tới hông nói, thừa thừa, tới tổ tổ ôm một cái. Tiểu mộ thừa nhìn đến tổ tổ tới, nước mắt lập tức chảy ra, thò tay liền phải tổ tổ ôm. Hạ ông ngoại đem tiểu mộ thừa ôm đến trong lòng ngực, vô vô hắn bối, hòa ái nói, tổ tổ ôm thừa thừa đi ra ngoài chơi. Diệp Cẩm Trình nhìn hai người đi xa bóng dáng, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nói thầm nói, tiểu tử này. Kỳ Ninh Hạ chừng hắn một cái. Nhân gia vừa mới rõ ràng đã mau khóc, ngươi còn mang hắn. Diệp Cẩm Trình hư một tiếng, nam hài tử, không thể nuông chiều. Kỳ Ninh Hạ mắt phượng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn còn không đến 2 tuổi, ngươi không cảm thấy nói những cái đó còn quá sớm. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ mặc dù trừng người khi, cũng câu nhân mắt, hắn di vài bước đi đến nàng trước mặt, nghiêm trang nói, giáo dục hài tử muốn từ nhỏ nắm lên, mặc kệ bao lớn, đều không thể nuông chiều. Vạn nhất dưỡng thành thói quen, hắn tưởng sửa liền không đổi được. Kỳ Ninh Hạ vô ngữ nhìn hắn một cái, dẫn theo bao vào phòng. Buổi tối, Lưu Chí Mai đem tiểu mộ thừa ôm đến nàng trên giường đi ngủ, Diệp Cẩm Trình một vòng không gặp tức phụ, ôm nàng hung hăng dây dưa, thẳng đến đem người mẹ không mở ra được mắt, mới buông tha nàng. Ngày hôm sau cơm sáng qua đi, Dương Thành Minh toàn gia bắt đầu chuyển nhà, Lưu Chí Mai lại đây hỗ trợ thu thập đồ vật, Lý Lệ Quyên trong lòng có điểm không được tự nhiên. Trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, ở chỗ này ở thời gian dài như vậy, trong nhà cái gì đều đặt mua đồng thời toàn toàn, nàng nơi nào bỏ được dọn đi a? Lại nói, nơi này còn không cần cấp tiền thuê nhà. Hiện tại nhà bọn họ xám xịt dọn đi rồi, đương nhiên xám xịt cái này từ, là nàng chính mình như vậy cảm thấy, đặc biệt Lưu Chí Mai thế nhưng còn lại đây hỗ trợ thu thập đồ vật. Nàng thấy thế nào như là tới giám sát bọn họ chuyển nhà dường như, nàng trong lòng liền càng không dễ chịu, ảo não tưởng, chuyển nhà liền chuyển nhà, Dương Thành Minh làm cái gì kêu Diệp ra người tới hỗ trợ a? Trình dường như đuổi bọn hắn đi giống nhau. Dương mới vừa trong lòng cũng không thoải mái, này phòng ở tuy rằng là người ta, nhưng người ngoài cũng không biết, hắn mỗi lần từ bên ngoài đi vào sân đại môn, nhìn đến những người đó hâm mộ ánh mắt, hắn trong lòng liền có một loại mạc danh hư vinh cảm. Hiện tại nhà bọn họ dọn đi rồi, hơn nữa thuê phòng ở vẫn là phụ cận, này không phải rõ ràng cùng nhân gia nói, này phòng ở không phải bọn họ ra sao. Tuy rằng, này phòng ở xác thật không phải bọn họ ra, nhưng chỉ cần ở nơi này mặt, người khác lại nơi nào sẽ biết. Dương Tiểu Liên hướng trong viện xem xét vài lần, nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, trần trờ hỏi, Ninh Hạ, Diệp Cẩm Hào, hán. Kỳ Ninh Hạ kinh ngạc nhướng mày nhìn về phía nàng, Cẩm Hào này Chu không trở về. Nàng có điểm xem không hiểu Dương Tiểu Liên, cô nương này từ khi thượng học, trở nên tự tin, người cũng hào phóng. Nhưng kia viên ái mộ Cẩm Hào tâm, lại dường như còn không có biến, lá gan cũng biến đại không ít, hiện tại thế nhưng trắng ra hỏi Cẩm Hào tình huống, nàng chẳng lẽ không tính toán từ bỏ Cẩm Hào. Dương Tiểu Liên cũng không biết chính mình nội tâm suy nghĩ cái gì, tưởng quên mất Diệp Cẩm Hào. Cũng nỗ lực thuyết phục chính mình quên Diệp Cẩm Hào, nhưng chính là không thể quên được. Tuy rằng chính mình từng ngày ở trường học đọc sách, chính mình một ngày ngày tự tin lên, nàng nhìn trong trường học ngây ngô non nớt thiếu niên, nghĩ lại từ từ ổn trọng Diệp Cẩm Hào, nàng liền càng thêm quên không được hắn. Nay liền giống như một cái bế tắc, có lẽ Diệp Cẩm Hào sau này kết hôn sinh con, này kết là có thể giải khai đi. Nàng tưởng, Dương Thành Minh cũng không biết thê tử nhi nữ tâm tư. Hắn nhìn Trang lên xe đồ vật, vui mừng tưởng, từ hôm nay trở đi, bọn họ cũng muốn độc lập sinh hoạt. Mặc kệ hảo hoài, đều dựa vào chính mình, như vậy mặc dù nhật tử kém chút, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Ít nhất hắn dựa vào chính mình một đôi tay, cho chính mình thê tử nhi nữ đặt mua một cái ra. Tuy rằng nhà này là thuê, hắn tin tưởng, bọn họ sẽ không vĩnh viễn thuê nhà, bọn họ tổng hội ở cái này thành thị có được một bộ thuộc về chính mình phòng ở. Tiến đi Dương ra người, Kỷ Ninh Hạ cùng Lưu Chí Mai đem bọn họ trụ kia mấy gian phòng ở thu thập một lần. Mới vừa thu thập hảo ra tới, Kỷ Ninh Xuân hấp tấp dẫn theo một bao đồ vật lại đây. Mệt chết ta. Kỷ Ninh Hạ nhanh lên đem ta trong tay đồ vật tiếp nhận đi. Kỷ Ninh Xuân vừa đến nơi này, liền đại thở phì phò nói. Kỷ Ninh Hạ tiến lên đem nàng trong tay đồ vật tiếp nhận tới, buồn cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Kỷ Ninh Xuân vẫy vây tay, tức giận nói. Đừng nói nữa, ta tới nơi này trốn người, ma ơi, này Hàn Dương triển người công phu quá lợi hại, cam bái hạ phong. Kỳ Ninh Hạ tò mò hỏi, sao lại thế này? Nàng biết, cái này kêu Hàn Dương dường như ở truy Kỳ Ninh Xuân, như thế nào đem nàng dọa như vậy tàn nhẫn? Kỳ Ninh Xuân đời này liền không tính toán gả chồng, Hàn Dương mấy ngày hôm trước cùng nàng thổ lộ, nàng đương trường liền cự tuyệt hắn. Nhưng hắn tự thổ lộ qua đi, dường như liền mở ra nào đó chốt mở. Trở nên không hề cố kỵ, mỗi ngày quấn lấy nàng không thể nhịn được nữa, liền đem nàng ly hôn sự tình nói cho hắn. Ai ngờ hắn căn bản không để ở trong lòng, thế nhưng còn tới quấn lấy nàng, nàng thật sự không có biện pháp, nói cho hắn, nàng không thể sinh dục, bọn họ chi gian không có khả năng. Nào nghĩ đến, người nọ nghe được nơi này, ngược lại cùng nàng nói, này càng không quan hệ, dù sao nhà bọn họ không có người khác, trong nhà chỉ có một tiểu cháu trai. Tiểu cháu trai còn nhỏ, đem tiểu cháu trai đương hải tử là được. Nàng trợn trắng mắt, nói cho hắn, nàng căn bản không nghĩ kết hôn, cũng không thích hắn, làm hắn không cần quấn lấy nàng. Người nọ dường như bị nàng lời nói uống lui, Kỷ Ninh Xuân nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ, hôm nay cuối tuần, nàng vốn định đi ra ngoài đi dạo, không thành tưởng cái kia Hàn Dương thế nhưng mang theo hắn tiểu cháu trai tìm được rồi trường học, còn làm tiểu cháu trai kêu nàng thầm thầm, đem nàng dọa. Vội vàng chạy ra. Kỷ Ninh Xuân bất đắc dĩ cảm thán, quả thực giống cái con đỉa dường như, hút người liền không bỏ. Kỷ Ninh Hạ nghe xong Kỷ Ninh Xuân đoán giận, rất là dở khóc dở cười, bất quá trong lòng đối cái này kêu Hàn Dương nam sinh, lại có hảo cảm. Người này đang nghe đến Kỷ Ninh Xuân dưới tình huống, còn nguyện ý thích nàng, có thể thấy được này trí tuệ. Tuy rằng nữ nhân chưa chắc liền phải kết hôn, nhưng có cái nam nhân, rốt cuộc vẫn là bất đồng. Nếu người nam nhân này thật sự có thể đả động Kỷ Ninh Xuân, hai người có lẽ sẽ có cái hạnh phúc tương lai cũng nói không chừng đâu. Kỷ Ninh Hạ nhớ nhung suy nghĩ cũng không có nói cho Kỷ Ninh Xuân, tuy rằng hai người hiện tại ở chung rất hài hòa, nhưng còn chưa tới không lời nào để nói nông nỗi. Lại nói Kỷ Ninh Xuân trong lòng có khúc mắc, nàng một ngày khúc mắc khó hiểu, nàng cảm thấy nàng một ngày liền sẽ không suy xét nói đối tượng sự tình. Tương lai còn dài, nếu cái kêu Hàn Dương nam sinh thiệt tình ái mộ Kỷ Ninh Xuân, nàng tin tưởng, hắn nhất định sẽ nghĩ cách đem nàng đổi tới. Kỷ Ninh Xuân cùng Kỷ Ninh Hạ nói một lát lời nói, đôi mắt bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh, tìm nửa ngày không tìm được người, hỏi, Kỷ Ninh Hạ, tiểu thừa thừa đâu? Kỷ Ninh Hạ dẫn Kỷ Ninh Xuân hướng trong viện đi, nói, cùng hắn tổ đi ra ngoài ngọn nhi, hắn mỗi ngày ở nhà ngốc không được, lao tưởng hướng bên ngoài đi chơi. Kỷ Ninh Xuân nga thành, hỏi, ta vừa mới nhìn đến Dương gia người dọn ra đi. Nàng đã tới vài lần Kỷ Ninh Hạ nơi này, biết Kỷ Ninh Hạ ông ngoại con nuôi một nhà vẫn luôn ở tại Kỷ Ninh Hạ nơi này sự tình. Kỷ Ninh Hạ mặt đẹp thượng không có gì biểu tình, ngữ khí chậm rãi nói, bọn họ ở bên ngoài tìm được rồi phòng ở, tự nhiên mà vậy liền dọn ra, tổng không thể vẫn luôn ở nơi này. Kỷ Ninh Xuân bĩu môi, nói, cũng liền ngươi hảo tâm, làm nhân gia bạch ở nơi này, đổi thành ta nơi nào nguyện ý để cho người khác ở tại địa bàn của ta a? Không có gì quan hệ nhân gia đều làm trụ về đến nhà tới, Kỷ Ninh Hạ quá hảo tính. Kỷ Ninh Hạ nhẹ nhàng câu môi, thản nhiên cười cười, kỳ thật nàng cũng không thích Dương gia ở nơi này, nhưng dù sao cũng là ông ngoại con nuôi một nhà, nàng không hảo nói nhiều cái gì. Kỷ Ninh Xuân ngắm đến Kỷ Ninh Hạ khỏe miệng ý cười, khinh thường suy thanh, nói, nếu không thích trực tiếp làm cho bọn họ dọn ra đi chính là, hà tất vì như vậy lý do làm cho bọn họ bạch chiếm tiện nghi. Ngươi chính là quá hảo tính. Kỷ Ninh Hạ nghe được Kỷ Ninh Xuân nói, buồn cười lắc đầu, cái này Kỷ Ninh Xuân mặc kệ khi nào đều là như thế này tưởng nói liền nói, muốn làm liền làm tính tình, nàng tuy rằng cũng hâm mộ như vậy tính tình, lại sẽ không đem chính mình tính tình biến thành như vậy. Môi đỏ mở ra, ngươi tồn tại, sao có thể mọi chuyện tùy tâm sử dụng. Ông ngoại tuổi lớn, vì không cho ông ngoại thương tâm, ta cũng không thể làm như vậy, làm thúc thúc không phải thị phi chẳng phân biệt người. Chỉ cần bọn họ sinh hoạt ổn định, bọn họ khẳng định sẽ dọn ra đi. Ngươi xem, nhà bọn họ này không phải dọn ra đi. Kỷ Ninh Xuân gật gật đầu, Kỷ Ninh Hạ nói không phải không có lý. Nàng kỳ quái nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, nói, Kỷ Ninh Hạ, ta phát hiện vận khí của ngươi tương đối hảo, gặp được người phần lớn đều là người tốt. Mà nàng vận khí lại kém thực, cơ hồ không gặp được cái gì người tốt, đến nỗi với Hàn Dương theo đuổi nàng khi, nàng mới có thể như vậy khiếp đảm. Sợ gặp ông Minh Hoa đệ nhị. Kỷ Ninh Hạ con môi, nàng đều không phải là vận khí tốt, mà là giỏi về phát hiện, quan sát nhân tâm thôi, nàng không tưởng từ người khác nơi đó được đến cái gì, một khi gặp được đối nàng có mang tính kế người, nàng tổng có thể thực mau phát hiện, do đó xa cách bọn họ, cho nên bên người nàng người, có chút tuy rằng có tiểu tâm tư, lại cũng ở nàng trong phạm vi khống chế. Kỷ Ninh Hạ đem Kỷ Ninh Xuân mua đồ vật phóng tới trong phòng. Sau đó bưng chút trái cây ra tới, phóng tới trong viện ghế đá thượng, ăn chút trái cây đi. Ta nhớ do ngươi thực thích ăn chuối. Nói cầm căn chuối đưa cho Kỷ Ninh Xuân. Kỷ Ninh Xuân tiếp nhận chuối thần thức lại có điểm hoảng hốt, nàng tự rêu nói, ta nhớ rõ có một hồi tiểu cô đưa tới mấy cây chuối, là tam căn vẫn là bốn căn, nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ, kia chuối là tiểu cô lấy tới cấp gia nại ăn, gia nại phân ăn một cây, dư lại liền cho chúng ta. Ngươi cũng phân tới rồi nửa căn, lại bị ta đoạt lấy tới ăn, hiện tại ngẫm lại trước kia thật là quá không hiểu chuyện. Kỷ Ninh Hạ lại không nhớ rõ việc này, mặc dù là trước kia trong trí nhớ, cũng không có chuyện này. Có thể thấy được mặc kệ là nàng vẫn là ban đầu tiểu Ninh Hạ, cũng chưa đem này nửa căn chuối để ở trong lòng. Sự tình trước kia quá khứ khiến cho nó qua đi đi, không cần thiết lại nói ra tới, lại nói ta thật sự không nhớ rõ có chuyện này. Kỷ Ninh Hạ mặt mày nhàn nhạt nói. Kỷ Ninh Xuân kéo kéo môi, vô ý thức cười cười, đem chuối lột ra, ở trong miệng cắn một ngụm, thở dài, cùng trong trí nhớ kia nửa căn chuối giống nhau thơm ngọt, ngon miệng. Kỷ Ninh Hạ không nhớ rõ sự tình trước kia, nàng lại không thể dễ dàng quên, tuy rằng nàng trên mặt làm bộ tùy tiện hướng Kỷ Ninh Hạ bên người thấu, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, nội tâm là sợ Kỷ Ninh Hạ chán ghét nàng, rốt cuộc nhà bọn họ trước kia như vậy thương tổn nàng. Cũng may Kỷ Ninh Hạ tuy rằng chưa nói tha thứ nàng lời nói, nàng phóng thấp thái độ, nàng cũng không đem nàng đuổi đi, như vậy liền hảo. Hai người đang ở trong phòng trò chuyện, Lưu Chí Mai lãnh một đám người vào nội viện, Kỷ Ninh Hạ đục lỗ nhìn lại, đẹp mày lá liêu nhăn lại, tiện đà trên mặt treo lên mỉm cười, người cũng đi theo đứng lên. Kỷ Ninh Xuân vừa định mở miệng cùng Kỷ Ninh Hạ nói chuyện, phát hiện nàng dị thường, cũng đi theo đứng lên, xoay người, kinh ngạc, thế nhưng thấy được ông Minh Hoa. Nàng thật muốn chửi má nó, né tránh hàng dương, thế nhưng gặp cái này ngụy quân tử, nàng hôm nay cũng thật xui xẻo. Vương Minh Hoa cũng thấy được Kỷ Ninh Xuân, chau mày, trầm giọng hỏi, Kỷ Ninh Xuân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hôm nay cuối tuần trường học không đi học, hắn thật vất vả ma đến Thẩm Thẩm đáp ứng dẫn hắn tới Diệp gia bái phỏng, không nghĩ tới lại nhìn đến Kỷ Ninh Xuân ở chỗ này, hắn cùng Kỷ Ninh Xuân đã nước giếng không phạm nước sông. Trải qua nhiều chuyện như vậy hắn có loại dự cảm, hắn gặp được nàng liền không có chuyện tốt phát sinh, nữ nhân này tựa như hắn khắc tinh, bằng không vì cái gì hắn mỗi lần muốn làm cái gì thời điểm, đều sẽ gặp được nàng, mà hắn phải làm sự tình, cũng đều làm không. Thành. Người bên cạnh, nghe được ông Minh Hoa hỏi chuyện, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Kỷ Ninh Xuân, cô nương này cùng Minh Hoa nhận thức. Nghe Minh tiếng hoa khí, xem ra không chỉ có nhận thức còn rất quen thuộc. Kỷ Ninh Xuân đã cùng ông Minh Hoa ly hôn, hắn người bên cạnh, nàng cũng không quen biết, cũng không nghĩ ở cùng hắn quen biết kín người trước, trang ôn nhu sung hào phóng, liếc mắt nhìn hắn, đôi tay ôm ngực, ngữ khí không thế nào tốt nói, đây là ta muội muội ra, ta ở chỗ này không phải thực bình thường. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào tới nơi này? Còn lãnh như vậy một đám người lại đây. Nói xong ánh mắt lơ đãng liếc về phía hắn mang lại đây người. Diệp Mạnh Vân vừa mới thấy cháu trai cùng cô nương này nói chuyện, nàng còn tưởng rằng cháu trai cùng cô nương này là bằng hữu đâu, hiện tại nghe thế cô nương nói, nàng sắc mặt trầm xuống dưới. Kỷ Ninh Hạ nhìn đến Diệp Mạnh Vân sắc mặt trầm hạ tới, âm thầm nói thầm, không xong, giật nhẹ Kỷ Ninh Xuân cánh tay, ý bảo nàng đừng nói bậy, nàng nhìn mắt Diệp Mạnh Vân, giơ lên môi, mi mắt cong cong, ôn hòa hô, tiểu cô tới. Kỷ Ninh Xuân nghe được Kỷ Ninh Hạ kêu tiểu cô. Cũng ngắm mắt ông Minh Hoa bên người trung niên nữ tử, suy thanh, nàng nhớ rõ ông Minh Hoa đã từng cùng nàng nói qua, Diệp Cẩm Trình tiểu cô gả cho hắn tiểu thúc, như vậy hiện tại vị này chính là hắn Thẩm Thẩm. Nàng ngó mắt Kỷ Ninh Hạ lôi kéo nàng cánh tay tay, xem ở Kỷ Ninh Hạ mặt mũi, nàng sẽ không nói thêm cái gì, nếu cái này tiểu cô không biết điều, nàng không ngại làm nàng biết, nàng Kỷ Ninh Xuân là cái dạng gì người. Diệp Mạnh Vân xem cũng chưa xem Kỷ Ninh Hạ, mà là hướng tới Lưu Chí Mai nói, Tam Tẩu, không phải ta nói ngươi, con dâu này nên quản giáo thời điểm nên quản giáo, đừng người nào đều hướng trong nhà mang. Dù sao cũng là gả đến chúng ta Diệp gia tới, đến lúc đó vứt mặt mũi vẫn là chúng ta Diệp gia, này cưới nông thôn tức phụ chính là không được. Nghe vậy, Kỷ Ninh Hạ bay nhanh nhìn mắt Diệp Mạnh Vân, rũ xuống mí mắt, vẻ mặt như suy tư gì, Diệp Mạnh Vân không phải bị Cẩm Trình thôi miên sao. Hiện tại xem ra, này thôi miên hiệu quả tựa hồ mất đi hiệu lực. Từ năm ấy ăn tết mang hạ hạ trở về, cô em chồng đống nhiên biến hảo, lúc sau Lưu Chí Mai liền chưa thấy qua cô em chồng. Cho nên đối với nàng đống nhiên động kinh, nàng cũng không để ý ngoại, bởi vì nàng trong lòng trước sau cho rằng nàng lần đó biến hảo, rất quái dị, hơn nữa bên trong khả năng còn có Cẩm Trình nguyên nhân, nàng đối cô em chồng tính tình, liền càng thêm không dám ôm, có hy vọng. Tuy rằng không ôm hy vọng nhưng trong lòng thật sự thực phiền chán, có cái như vậy cô em chồng, không ai sẽ thích. Đối với nàng lần này tới cửa, nàng đã làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị. Nhưng, nàng cũng cưới con dâu, ôm tôn tử, một phen tuổi người, nàng nói quá khó nghe, nàng cũng sẽ không làm chịu. Bất quá, nàng làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị, Kỷ Ninh Xuân lại không có làm hảo, nữ nhân này cho dù là trưởng bối, cũng không thể nói như vậy Kỷ Ninh Hạ. Húng chi là làm nàng cảm giác cái náy Kỷ Ninh Hạ, nàng ôm ngực đi đến Diệp Mạnh Vân trước mặt, cười nhạo nói, một cái không biết gả đi ra ngoài nhiều ít năm lão cô bà, đảo quản khởi nhà mẹ đẻ tẩu tử trong phòng sự tình tới, thật là trường kiến thức. Vương Minh Hoa vừa mới nhìn đến Thẩm Thẩm giáo huấn Diệp Cẩm Trình mẹ cùng tức phụ, hắn trong lòng còn có điểm ẩn ẩn đắc ý, nhậm ngươi Diệp Cẩm Trình lại đắc ý, hắn Thẩm Thẩm cũng là Diệp gia khuê nữ, mẹ nó cùng hắn tức phụ lại là ngoại lai người. Hiện tại còn không phải bị nàng tiểu cô nói giống cái chim cút dường như, không dám hé răng. Lại không nghĩ rằng, các nàng không dám hé răng, hắn vợ trước, Kỷ Nên Xuân, lại tới tìm Thẩm Thẩm phiền toái, hắn hận không thể đi lên hung hăng lắc lắc Kỷ Nên Xuân bả vai, hỏi nàng rốt cuộc có biết hay không, nàng ở với ai nói chuyện. Biết hắn Thẩm Thẩm là người nào sao? Kỷ Nên Xuân mới mặc kệ Diệp Mạnh Vân là người nào đâu, chẳng sợ nàng là Diệp Cẩm Trình cô lại như thế nào, đừng tưởng rằng nàng ngốc, lâu như vậy nàng lại sao có thể không biết Diệp gia ở kinh thị địa vị, nhưng nàng đồng dạng cũng biết, Diệp Cẩm Trình đối Kỷ Nên Hạ để ý nàng tin tưởng hôm nay chẳng sợ đem hắn tiểu cô mắng, Diệp Cẩm Trình không những sẽ không nói nàng cái gì, ngược lại còn sẽ cảm tạ nàng, bởi vì nàng bảo hộ hắn tức phụ. Kỷ Nên Hạ cùng Lưu Chí Mai đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Nên Xuân, bất quá cũng chưa hề răng, đối với một cái tới cửa tìm cha người, mặc dù là chí thân, các nàng cũng sẽ không thích, Kỷ Nên Xuân muốn mắng liền mắng chửi đi. Các nàng không nghĩ thừa nhận, trong lòng là vui sướng. Vương Minh Hoa lại lạnh lùng chiều Kỷ Nên Xuân hỏi, Kỷ Nên Xuân, ngươi biết ngươi ở với ai nói chuyện sao? Đừng tưởng rằng ngươi muội muội gả đến Diệp gia, liền có thể không đem người khác để vào mắt. Ta Thẩm Thẩm là Diệp Cẩm Trình cô, chọc giận nàng, đến lúc đó liền các ngươi tỉ mọi chỗ rửa Diệp Cẩm Trình cũng không giúp được ngươi. Hắn vẫn luôn kiêu ngạo chính mình Thẩm Thẩm là Diệp gia khuê nữ, tuy rằng con gái gả chồng như nước đổ đi, nhưng Diệp gia nữ nhi như thế nào đều so Diệp gia tức phụ tôn quý đi. Diệp Mạnh Vân nghe được cháu trai nói, đầy mặt khinh thường nhìn mắt Kỷ Nên Hạ cùng Kỷ Nên Xuân. Vương Á Bình nghe được Đường ca nói, lại hung hăng nhíu nhíu mi, nói, Minh Hoa ca. Ta mẹ vừa mới kia nói đích xác thật không dễ nghe, tam biểu tẩu thực hảo, tam biểu ca thực thích, lại nói mẹ nàng xác thật không nên quản tam cứu ra ra sự. Nói xong, có điểm không vui nhìn nàng mẹ liếc mắt một cái, nàng mẹ trước kia hảo một thời gian, nhưng sau lại không biết sao lại thế này lại chứng nào tật nấy, nàng thật hoài niệm trước kia mụ mụ. Bị tiểu đường muội huấn, Vương Minh Hoa có điểm xấu hổ buồn bực, cảm thấy đường muội quá không hiểu chuyện. Một chút cũng chưa cho hắn cái này đường ca mặt mũi, bất quá đường muội tuy rằng không hiểu chuyện, lại là thúc thúc cùng Thẩm Thẩm sủng nữ nhi, vẫn là Diệp lao tướng quân yêu thương ngoại tôn nữ, hắn mặc dù không cao hứng, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Đại Dương Mênh Mông cũng rất là xấu hổ nhìn mắt Lưu Chí Mai cùng Kỷ Nên Hạ, hắn liếc mắt cháu trai, bọn họ hôm nay liền không nên tới nơi này, hắn cháu trai cái gì cũng không biết, hắn lại biết hắn tức phụ ở Diệp gia, kỳ thật cũng không có gì địa vị. May mắn chính là, cháu trai vừa mới kia một phen lời nói, Cẩm Trình không nghe được, nếu bị hắn nghe được, còn không biết nghĩ như thế nào nhà bọn họ người đâu. Kỷ Nên Xuân mắt mang ý cười lại rất là tán thưởng nhìn mắt ông Á Bình, đi lên trước tưởng vô vô nàng bả vai, nói, tiểu cô nương, có tiền đồ, còn tuổi nhỏ so ngươi cái kia mẹ hiểu chuyện. Ông Á Bình nghiêng như người, nhíu mày tránh thoát nàng chụp nàng bả vai động tác, không vui nhìn nàng, trầm giọng nói, vị này a gì? Mặc dù ta mụ mụ lại không tốt, ta có thể nói, nhưng ngươi lại không thể. Kỷ Nên Xuân tay tạm dừng ở giữa không trung, nhướng mày nhìn nàng, tay cứng đờ một lát, chậm rãi thả xuống dưới, nói, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ, tưởng nhưng thật ra rất nhiều. Vương Á Bình không để ý tới nàng, nàng biết nàng mẹ không tốt, nàng chính mình có thể nói nàng mụ mụ, vị này A-di muốn cho nàng cùng nhau mắng mụ mụ, nói mụ mụ không tốt lời nói. Nàng lại sẽ không như vậy làm. Kỷ Nên Xuân bỗng nhiên có chút hụt hẫng, này Diệp Cẩm Trình tiểu cô mặc dù như vậy bất ham, vẫn là có cái hiếu thuận nữ nhi che chở nàng, như vậy nàng đâu. Đời này đều đừng nghĩ đương mụ mụ, tương lai nàng già rồi, ai lại tới chiếu cố nàng, che chở nàng. Bất quá, hiện tại không phải suy xét này đó thời điểm, Vương Minh Hoa tới cửa là muốn làm cái gì, nàng so với ai khác đều rõ ràng, nàng hiện tại phải làm sự tình. Chính là quấy rầy kế hoạch của hắn, làm hắn rốt cuộc đừng nghĩ đánh Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Nên Hạ chủ ý thật cho rằng có cái Thẩm Thẩm là Diệp gia khuê nữ, chính là vạn sự đại cát. Diệp Mạnh Vân đầu tiên là bị Kỷ Nên Xuân chỉ vào cái mũi mắng, lại là bị nữ nhi huấn, nàng trong lòng đã sớm nghẹn một cổ khí, vừa mới nghe được khuê nữ nói, nàng thế nào đều là nàng mẹ, không cho phép người khác nói, nàng trong lòng vẫn là có điểm vui mừng, khuê nữ rốt cuộc không phí công nuôi dưỡng. Hướng tới Kỷ Nên Xuân khinh thường nói, ta chính mình trong bụng bò ra tới người, ngươi cảm thấy nàng sẽ cùng ngươi cùng một ruột đối phó ta. Thôn cô chính là thôn cô, không kiến thức. Nàng tả một câu thôn cô hữu một câu thôn cô, nói Kỷ Nên Xuân trong lòng hỏa khí thẳng dũng, lớn tiếng nói, nếu ghét bỏ chúng ta là thôn cô, vậy ngươi còn tới ta muội muội ra làm cái gì? Diệp Mạnh Vân nghe xong Kỷ Nên Xuân nói, dương mắt nhìn nhìn này đại viện tử, bị trong viện cảnh sát hấp dẫn, từ Kỷ Ninh Hạ bọn họ dọn lại đây sau, Diệp Cẩm Trình dựa theo Kỷ Ninh Hạ yêu thích, đem sân hung hăng thu thập một phen, trong viện không chỉ có loại thượng rau dưa, còn tài thượng các kiểu hoa cùng cây ăn quả, hiện tại 3 tháng phân đúng là hoa khai mùa, trong viện tràn đầy mùi hoa, trong viện không khí thực tươi mát, cho người ta một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Nơi này quả thực so nàng cha mẹ trụ đại viện còn hảo, còn muốn xinh đẹp, lại còn có đại. Nghĩ đến này, nàng trong mắt dâng lên nồng đậm ghen ghét chi ý. Nàng Tam Ca cùng mấy cái cháu trai liền không nói, Lưu Chí Mai cùng Kỷ Ninh Hạ hai cái nông thôn tới thôn cô, dựa vào cái gì trụ tốt như vậy phòng ở. Nàng Tam Ca ra cái gì tình huống, nàng vẫn là biết đến, căn bản không có tiền đặt mua đến khởi lớn như vậy sân, như vậy này phòng ở từ đâu mà đến, liền không cần nói cũng biết. Nàng cha mẹ thật bất công, rõ ràng đều là bọn họ hài tử, lại cấp Tam Ca tốt như vậy phòng ở, nàng cái này gả đi ra ngoài nữ hài, chỉ có thể cùng người nhà tê ở nhỏ hẹp trong phòng. Kia cô nương vừa mới nói đến muội muội ra. Nàng cười nhạo, cha mẹ cấp Tam Ca đặt mua phòng ở, khi nào thành người khác muội muội ra. Mặc dù Cẩm Trình tức phụ tưởng trở thành chủ nhân nơi này, cũng muốn chờ Tam Ca Tam Tẩu không còn nữa, mới có thể kế thừa, nhưng kia cũng không thể trở thành Cẩm Trình một người, còn có Cẩm Hào ở đâu. Diệp Mạnh Vân coi khinh ánh mắt đảo qua Kỷ Ninh Xuân, cuối cùng rơi xuống Kỷ Ninh Hạ trên người, nhìn nàng tuy rằng sinh hài tử, như cũ bảo trì tinh tế khẩn trí dáng người cùng với kia bạch sứ dường như da thịt, lại đem ánh mắt chuyển qua so nàng còn hiện tuổi trẻ Tam Tẩu trên người, nàng trong lòng lại tiện lại đố còn hận, rõ ràng nàng mới là Diệp gia chính thức nữ nhi, vì cái gì này đó ngoại lai tức phụ, lại quá đến so nàng hảo. Nơi này là Diệp gia, ta vì cái gì không thể tới. Diệp Mạnh Vân cười nhạo nói, cha mẹ vì Tam Ca đặt mua phòng ở, nàng vì Tam Ca thân muội muội, nàng không thể tới, ai có thể tới. Dứt lời, nàng ánh mắt ngạo nghễ thẳng tóc nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, ngữ khí thập phần khinh thường, ngươi là kêu Kỷ Ninh Hạ đi. Theo lý ngươi là Cẩm Trình tức phụ, cũng là Diệp gia người, ngươi dính Cẩm Trình quang, trụ đến nơi đây tới, nhưng ngươi này đường muội một cái ngoại lai người, nàng ở ta Diệp gia nói như vậy ta, ngươi không nên quản quản sao. Thật cho rằng gả tới rồi Diệp gia, liền vạn sự đại cát. Lưu Chí Mai lăng nhiên nhìn về phía Diệp Mạnh Vân, cô em chồng chẳng lẽ là cho rằng này phòng ở là cha mẹ cho bọn hắn đặt mua đi. Kỷ Nên Xuân cũng nghe đã hiểu nàng ý tứ trong lời nói, cảm tình nữ nhân này cho rằng này phòng ở là Diệp gia đâu. Trách không được ở chỗ này diếu võ dương ngoài đâu. Kỷ Nên hạ mày đẹp nhân lại, thật cảm thấy người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới. Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, Diệp Mạnh Vân lại mang theo cháu trai tới cửa tới, kẹp thương mang côn một hồi châm trọng, mặc dù nàng là Cẩm Trình tức phụ, mà Diệp Mạnh Vân lại là Cẩm Trình cô, nàng nên chịu được sao? Tiểu cô, ta ở tại chính mình trong phòng, không cần thiết dính ai quang. Kỷ Nên hạ ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn Diệp Mạnh Vân, nói xong nàng hơi hơi liếc mắt ông Minh Hoa, nói vậy ngươi nhà chồng cháu trai hẳn là cho ngươi nói đi, nay phòng ở là của ta. Ta chính mình phòng ở, ta thỉnh nhà mẹ để đường muội lại đây chơi, ta tưởng ta còn là có quyền lực đi. Mặc dù không phải chính mình phòng ở, nàng thỉnh ai lại đây làm khách, chẳng lẽ một cái gả đi ra ngoài cô, còn có thể quản đến nàng trên đầu tới. Vương Minh Hoa sắc mặt có chút hơi mất tự nhiên, hắn tới thời điểm, chỉ cùng Thẩm Thẩm nói xuống nông thôn chen ngang thời điểm cùng Diệp Cẩm Trình nhận thức, lại đã quên Diệp Cẩm Trình trụ phòng ở thuộc sở hữu vấn đề. Diệp Mạnh Vân đầu tiên là không thể tin tưởng, nàng nhanh chóng quay đầu đi xem Lưu Chí Mai, thấy nàng sắc mặt nhàn nhạt, tựa nàng con dâu nói chính là sự thật, sắc mặt đông nhiên trở nên xanh mét, quay đầu nhìn về phía cháu trai, lại nhìn đến hắn trột dạ trốn tránh ánh mắt, nàng còn có cái gì không rõ. Nhưng nàng vẫn là không tin, một cái thôn cô có thể đặt mua khởi như vậy phòng ở. Nàng Tam Ca đều không được, huống chi một người tuổi trẻ cô nương. Chẳng lẽ là Diệp Cẩm Trình vì cho chính mình tức phụ mặt dài, chính mình mua phòng ở, cố ý nói thành là tức phụ đi. Cẩm Trình nhưng thật ra rất sủng tức phụ, cầm chính mình tiền hoặc là phải nói ra ra mãi mãi cấp tiền mua phòng ở ngạnh nói thành là tức phụ mua. Nàng tựa hâm mộ tựa ghen ghét nói, ta nói Tam Tẩu, ngươi thật đúng là dưỡng cái hảo nhi tử, mới vừa kết hôn, liền cái gì đều hướng về tức phụ, có hay không đem ngươi này đường mẹ nó phóng nhãn. Nàng nhìn về phía Lưu Chí Mai ánh mắt mang theo chế nhạo, còn có một chút trào phúng cùng coi khinh. Cả người thần thái đều đang nói minh, nàng chướng mắt cái này Tam Tẩu cùng với nàng con dâu. Lưu Chí Mai vẫn luôn cảm thấy gả đến Diệp gia là chính mình may mắn, từ ái bà, dày rộng chị em dâu, đều bị làm chính mình may mắn. Nàng giờ phút này mới phát hiện, mặc kệ nhiều hoàn mỹ nhân sinh, nhiều hạnh phúc nhân sinh, tổng hội có như vậy một hai cái làm ngươi phiền chán người xuất hiện ở ngươi sinh hoạt giữa, mà người này còn cùng ngươi có không thể phân cách thân mật quan hệ, như nhau nàng nương, còn như nhà chồng, cô em chồng. Ta đảo không biết ở tại ta ba mẹ cho ta trong phòng, có một ngày cũng sẽ bị người hoài nghi, tuy rằng ta kỷ ra không có gì bản lĩnh, nhưng một bộ phòng ở, nhà của chúng ta vẫn là lấy đến ra. Kỷ Ninh Hạ trong ánh mắt không có bất luận cái gì cảm xúc, nay phòng ở là cha mẹ duy nhất để lại cho nàng đáng giá kỷ niệm đồ vật. Cẩm Trình cô nói như vậy, quả thực làm bẩn này phòng ở ý nghĩa, cũng đem Cẩm Trình tưởng quá bất kham. Diệp gia người trên cơ bản đều rất bình thường, Kỷ Ninh Hạ liền không rõ, Diệp Mạnh Vân thân là Diệp gia người, mặc dù khi còn nhỏ bị gia gia mãi mãi sủng lớn lên, tính tình cũng không nên là như thế này. Như vậy tính nết, có điểm nào có Diệp gia người khí khái. Kỷ Ninh Xuân nhận thức Kỷ Ninh Hạ rất nhiều năm, cũng liền gần nhất mấy tháng, mới đối nàng có cực nhỏ hiểu biết, liền điểm này điểm giải, là có thể làm nàng biết, Kỷ Ninh Hạ giờ phút này phi thường tức giận phi thường, từ nàng kia bình tĩnh ánh mắt liền có thể nhìn ra. Nàng liếc mắt Diệp Cẩm Trình tiểu cô, nàng dám khẳng định, nếu nữ nhân này nói thêm nữa chút cái gì, Kỷ Ninh Hạ nhất định sẽ làm chút gì đó. Nghĩ đến lần đó Trịnh Gia Minh kết hôn khi, Kỷ Ninh Hạ giáo huấn nàng khi tàn nhẫn kính, nàng toàn thân run lập cập, nàng đồng tình nhìn mắt nữ nhân này, ở nàng xem ra chọc ai đều không thể chọc Kỷ Ninh Hạ, nhìn cựu con dạng, giáo huấn khởi người tới, lại hung tàn thực. Diệp Mạnh Vân đối với tam tẩu cùng tam tẩu con dâu căn bản là không thấy khởi quá, nàng nghe được Kỷ Ninh Hạ nói, chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng, nàng ba mẹ để lại cho nàng phòng ở. Nàng một cái thôn cô, nàng ba mẹ khẳng định cũng là thôn cô, lại như thế nào sẽ ở kinh thị có phòng ở. Vừa định mở miệng nói cái gì đó, lại bị Lưu Chí Mai lạnh giọng đánh gãy. Mạnh Vân, nếu ngươi là tới trong nhà làm khách, chúng ta hoan nghênh, nếu ngươi là tới tìm cha, như vậy ngươi vẫn là trở về đi, nhà của chúng ta dung không dưới ngươi này tôn đại Phật. Lưu Chí Mai mặt hắc trầm, bọn họ toàn gia đều ở tại con dâu trong nhà, này vốn là không nên. Bất quá bởi vì con dâu rộng lượng, hơn nữa nàng muốn cho toàn gia ở cùng một chỗ, hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, cô em chồng lại nghĩ như vậy con trai của nàng cùng con dâu, mặc dù xem ở cha mẹ chồng mặt mũi thượng, nàng cũng không tính toán nhịn, đến lúc đó cha mẹ chồng oán trách, liền đoán nàng hảo. Vương Minh Hoa vừa nghe Lưu Chí Mai nói như vậy, liền nóng nảy, hắn hôm nay mục đích là mượn sức Diệp Cẩm Trình, không phải tới chọn sự, hắn thầm thầm mấy câu nói đó vừa ra tới. Còn mượn sức cái gì à? Chẳng sợ nàng là Diệp Lao tướng quân nữ nhi, chính là, Diệp Cẩm Trình vẫn là Diệp Lao tướng quân coi trọng tôn tử đâu, một cái gả đi ra ngoài nữ nhi, cùng một cái coi trọng tôn tử, sẽ hướng về ai, hắn đều không cần tưởng. Thầm thầm, nơi này xác thật là Kỷ gia phòng ở Kỷ Ninh Hạ ba ba là nông thôn, nàng mụ mụ xác thật là kinh thị người. Vương Minh Hoa chạy nhanh nói, Kỷ Ninh Hạ cười như không cười nhìn mắt Vương Minh Hoa, trong mắt mang theo nhàn nhạt phung ý. Lưu Chí Mai cùng Kỷ Ninh Hạ nói, Diệp Mạnh Vân có lẽ sẽ không tin tưởng, nhưng cháu trai nói, nàng lại là tin. Nếu này phòng ở là Kỷ Ninh Hạ cha mẹ để lại cho nàng, như vậy nàng vừa mới chẳng phải là giống nhảy nhót vai hề dường như, làm người xem tận chê cười. Nghĩ đến này, nàng sắc mặt chậm rãi trở nên cứng đờ, bất thiện chiều Lưu Chí Mai nói, tam tẩu, nếu này phòng ở là ngươi con dâu, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói, làm hại nàng xấu mặt. Lưu Chí Mai trên mặt treo tựa trào phúng tựa giận dữ biểu tình, bình tĩnh nhìn Diệp Mạnh Vân, nói, ta còn muốn nói như thế nào? Mặc kệ là con dâu của ta, vẫn là ta, vẫn luôn đều đang nói với ngươi này phòng ở là con dâu của ta, ngươi không tin. Ngươi cháu trai nói mấy câu vừa nói, ngươi liền tin, Diệp Mạnh Vân, ta cũng muốn hỏi một chút, ở ngươi trong lòng. Ta cái này tẩu tử có phải hay không cái gì đều không phải. Diệp Mạnh Vân á khẩu không trả lời được, nàng xác thật không đem Lưu Chí Mai xem ở trong mắt, không, phải nói, nàng không chỉ có không đem Lưu Chí Mai xem ở trong mắt, phàm là gả đến Diệp gia nữ nhân, nàng cũng chưa xem ở trong mắt. Nàng mới là Diệp gia tôn quý nhất nữ nhân, là nàng cha khuê nữ, này đó nửa đường gả đến Diệp gia tới tức phụ, như thế nào có thể cùng nàng so. Các nàng chịu nàng khi dễ, là hẳn là. Mặc dù nàng lại kiêu ngạo, cũng biết lời này chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại, lại không thể nói ra. Nhìn trầm mặc không nói Diệp Mạnh Vân, Lưu Chí Mai nội tâm bình tĩnh không gợn sóng, ngay cả lúc trước phẫn nộ cũng biến mất hầu như không còn. Cô em chồng một ngụm một cái tẩu tử kêu thân, lại căn bản không đem nàng trở thành người nhà đối đãi, nàng còn có cái gì hảo sinh khí. Một khi đã như vậy, nàng sau này đồng dạng đối nàng liền hảo. Đại Dương mênh mông tận mắt nhìn thấy đến thê tử ở nhà mẹ đẻ tìm đường chết, tận mắt nhìn thấy đến thê tử nhà mẹ đẻ người đối đại thê tử, trước trước nhiệt tình, đến bây giờ lạnh nhạt, hắn quả thực không biết hình dung như thế nào lúc này nội tâm phức tạp khó phân biệt tâm tình. Quán thượng như vậy thê tử, liền tính nàng là Diệp lao tướng quân nữ nhi, hắn cũng cảm thấy phiền chán. Hắn thật sự mệt mỏi, mấy năm nay, hắn thế nàng thu thập cục diện rồi dám, cũng có mỏi mệt thời điểm. Nhìn ra ba ba đáy mắt thất vọng, Vương Á Bình trong lòng căng thẳng, nàng mụ mụ trước kia làm sự tình lại thái quá, nàng ba ba chỉ là bất đắc dĩ theo ở phía sau cho nàng giải quyết vấn đề, hiện tại ba ba trên mặt thế nhưng có thất vọng, này đại biểu cái gì? Nàng cuống quýt hướng tới Diệp Mạnh Vân, quắc, mụ mụ, ngươi nhanh lên cùng tam mợ xin lỗi. Nhà của chúng ta hôm nay là tới thăm người thân, ngươi vô cùng cao hứng thăm người thân không phải được rồi. Ngươi nói như vậy nhiều làm cái gì? Tam cứu ra sự tình, nàng mẹ quản như vậy khoan làm cái gì? Chính mình sự tình cũng chưa trải vớt rõ ràng, lại tới quản nhà người khác nhàn sự. Nghĩ đến tối hôm qua Minh Hoa Đường ca tới trong nhà khuyến khích nàng mụ mụ tới tam cứu ra sự tình. Nàng quay mặt đi không vui nhìn mắt ông Minh Hoa, cái này đường ca đừng tưởng rằng nàng không biết hắn suy nghĩ cái gì, còn không phải là nàng ông ngoại gia có quyền thế, hắn muốn mượn thế sao? Nếu muốn mượn thế, nàng liền không thể lý giải, bọn họ vừa mới nói những lời này đó, không sợ đắc tội với người sao? Vẫn là hắn ỷ vào mụ mụ là ông ngoại khuê nữ, không có sợ hãi. Khuê nữ nói, khiến cho Đại Dương mênh mông mắt lóe lóe, Diệp Mạnh Vân lại không tốt. Cho hắn sinh một đôi nhi nữ lại rất hảo, thực hiểu chuyện, hắn cố ý vô tình liếc mắt bên cạnh đứng cháu trai, trong lòng hừ lạnh, này cháu trai thật đúng là to gan lớn mật, nghĩ cách thế nhưng đánh tới hắn Thẩm Thẩm trên đầu tới, thật cho rằng thông qua hắn Thẩm Thẩm là có thể cùng Diệp gia người thân cận. Hắn cưới Diệp gia khuê nữ, cũng không dám làm Diệp gia cho hắn ở công tác thượng giúp một chút vội, hắn một cái nhà chồng cháu trai, lại bằng cái gì làm Diệp gia đồng ý cho hắn trợ giúp. Cấp tam tẩu xin lỗi. Sao có thể? Diệp Mạnh Vân tức giận nhìn mắt nhà mình khuê nữ, này tiểu bạch nhãn lang, vừa mới còn nói không người khác cùng nhau đối phó chính mình mụ mụ, hiện tại lại tới làm nàng xin lỗi. Nàng xin lỗi, không phải đại biểu, nàng sai rồi sao? Nói như vậy, không phải tỏ vẻ nàng ở tam tẩu trước mặt lùn một đoạn từ sao? Nàng sau này còn như thế nào ở nhà mẹ đẻ hơn a? Đại Dương mênh mông càng thêm thất vọng, thê tử rõ ràng biết chính mình làm sai. Lại vẫn là không muốn nhận sai xin lỗi, như vậy thê tử, thật sự có thể biến trở về 2 năm trước như vậy ôn nhu hiền huệ bộ dáng. Hắn tuy rằng tưởng tin tưởng nàng, nhưng trong lòng chỗ sâu trong lại có cái thanh âm nói cho hắn, không có khả năng. Bất quá hắn vẫn là đi theo khuê nữ nói câu, Mạnh Vân, cấp tam tẩu xin lỗi. Diệp Mạnh Vân quay mặt đi, như cũ không hề răng, tóm lại muốn cho nàng xin lỗi, không có khả năng. Vương Á Bình rốt cuộc mới mười mấy tuổi. Tuy rằng cảm giác được ba ba đối mụ mụ thất vọng bất mãn, còn tuổi nhỏ, ẩn ẩn nhận thấy được ba ba thái độ thay đổi, có lẽ sẽ cho nhà bọn họ sau này sinh hoạt mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, nội tâm nôn nóng không thôi, muốn cho mụ mụ thay đổi, nhưng mụ mụ không phối hợp, nàng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể bất lực nhìn về phía tam mợ, hy vọng nàng có thể nói chút cái gì, hoặc là giống như trước rất nhiều lần giống nhau, tha thứ mụ mụ. Nhưng nàng nhất định phải thất vọng. Bởi vì Lưu Chí Mai lần này cũng không tính toán tha thứ nàng mụ mụ, Lưu Chí Mai né tránh cháu ngoại gái cầu cứu tầm mắt, cưỡng bách chính mình không cần mềm lòng. Cô em chồng chính mình đều không cảm thấy chính mình có sai, nàng hà tất loạn đương người tốt đâu. Nàng lần này lại tha thứ cô em chồng, không phải nói nàng Lưu Chí Mai dễ khi dễ. Cô em chồng sau này có phải hay không tưởng như thế nào khi dễ liền như thế nào khi dễ? Xin lỗi gì đó, liền không cần. Đại Dương mênh mông, tam tẩu hôm nay không biết các ngươi muốn tới cửa, trong nhà không chuẩn bị, cho nên cơm trưa liền không lưu các ngươi ở nhà ăn. Lưu Chí Mai trên mặt cười, trong mắt lại không có gì ý cười nói. Chính mình thê tử làm chuyện tốt, bọn họ còn tưởng ở chỗ này ăn cơm. Đại Dương mênh mông chỉ có thể cười khổ nói, tam tẩu, hôm nay là chúng ta thất lễ, chúng ta liền không ở này dùng cơm, liền đi trước một bước. Lưu Chí Mai nhàn nhạt gật gật đầu, không nói chuyện. Đại Dương Minh Mông thấy Nhạc Gia Tam Tẩu thật sự không mở miệng lưu bọn họ, lại lần nữa bất đắc dĩ cười khổ, nhìn về phía Diệp Mạnh Vân khi, ánh mắt cực kỳ lạnh băng, không mang theo một tia cảm tình, có đi hay không. Diệp Mạnh Vân phục hồi tinh thần lại, không thể tin tưởng nhìn xem Đại Dương Minh Mông, lại nhìn xem Lưu Chí Mai, chất vấn nói, Tam Tẩu, lại nói như thế nào ta cũng là ngươi cô em chồng, ta về nhà mẹ đẻ, ngươi thế nhưng liền bữa cơm đều mặc kệ sao. Lưu Chí Mai xem cũng không thấy nàng liếc mắt một cái, trực tiếp làm lơ nàng. Đại Dương Minh Mông xem nàng còn tưởng lăn lộn sự, trực tiếp kéo nàng cánh tay đi rồi. Diệp Mạnh Vân lúc này mới phát hiện trượng phu thần sắc có điểm không đúng, nàng ở nhà mẹ đẻ tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng ở nhà chồng cùng trượng phu trước mặt, liền tính nàng có loại khuyết điểm, lười biếng cũng hảo, không màng ra cũng hảo, lại trước nay không dám chiều bọn họ phát giận, hiện tại nhìn đến trượng phu tựa hồ sinh khí. Nàng lập tức không dám hé răng, quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt Lưu Chí Mai, ngoan ngoãn đi theo Đại Dương Mênh Mông đi rồi. Vương Minh Hoa cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, như thế nào nói mấy câu công phu, bọn họ đã bị đuổi đi. Hắn thừa nhận, hắn thầm thầm vừa mới nói đích xác thật không dễ nghe, nhưng kia không phải hiểu lầm sao. Hiểu lầm cởi bỏ không phải được rồi sao. Hắn thầm thầm chính là Diệp gia khuê nữ, trở về nhà mẹ đẻ. Lại bị nhà mẹ đẻ tẩu tử đuổi ra đi, Diệp Cẩm Trình mẹ nó chẳng lẽ không sợ Diệp lao ra tử trách cứ. Đại Dương Mênh Mông đi rồi vài bước nhìn đến ông Minh Hoa còn đứng ở nơi đó bất động, hắn mày rậm rận trừng, ngươi không đi, còn mục sững sờ ở nơi đó làm cái gì. Ông Minh Hoa không cam lòng nhìn mắt Lưu Chí Mai bọn họ, mới không tình nguyện đi theo thúc thúc thẩm thẩm đi rồi. Trong lòng thì tại tưởng, quả nhiên gặp được kỷ nên xuân liền không chuyện tốt. Thẳng đến nhìn không thấy cô em chồng người một nhà bóng dáng, Lưu Chí Mai hung hăng thở hổn hển khẩu khí, buồn bã hiểu sỉu nằm liệt ngồi ở ghế đá thượng, Kỷ Nên Hạ cùng Kỷ Nên Xuân hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu sau, Lưu Chí Mai mới nhìn Kỷ Nên Hạ nói, nếu ngươi ra giàn mãi mãi hỏi ngươi chuyện này, ngươi liền đẩy đến ta trên người tới. Cô em chồng Đức Hạnh, khẳng định sẽ chiều cha mẹ chồng cáo trạng, bất quá mặc dù nàng cáo trạng nàng cũng không sợ, nàng gả đến Diệp gia hơn 30 năm. Tôn tử đều có, còn bị cô em chồng chỉ vào cái mũi mắng, là cá nhân đều chịu đựng không được, huống chi cô em chồng không chỉ có mắng nàng, còn mắng Hạ Hạ. Kỷ Ninh Hạ phấn nộn môi gắt gao nhấp nhấp, hơi hơi thở dài một tiếng, nói, mẹ, ra ra mãi mãi không phải chẳng phân biệt thị phi người, mặc dù tiểu cô cáo trạng lại như thế nào. Chúng ta lại không sai, cho nên ngươi không cần lo lắng, bọn họ sẽ tìm chúng ta hỏi chuyện. Lưu Chí Mai đương nhiên biết cha mẹ chồng minh lý lẽ, nhưng lại minh lý lẽ người, gặp được nhi nữ sự tình, trong lòng đều sẽ không dễ chịu, huống chi nàng cùng cô em chồng còn nháo cương. Mặc dù cha mẹ chồng sẽ không trách cứ bọn họ, tìm bọn họ hiểu biết tình huống, vẫn là sẽ. Bất quá con dâu đều như vậy an ủi nàng, nàng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Hy vọng cha mẹ chồng đến lúc đó sẽ không quá sinh khí đi. Diệp Cẩm Trình đem Dương gia đồ vật đưa đến trong nhà. Liền lái xe tử đã trở lại, hắn nhìn đến mấy người thần sắc không mau, tuấn lãng mày hơi hơi ninh khởi, trầm giọng hỏi, làm sao vậy? Lưu Chí Mai sắc mặt không thế nào tốt nhìn mắt nhi tử, không lên tiếng, đứng dậy đi phòng bếp, nói, các ngươi lưu đi, ta đi nấu cơm. Kỷ Nên Xuân xem xét Lưu Chí Mai, lại nhìn mắt nhìn chằm chằm Kỷ Nên Hạ xem đến Diệp Cẩm Trình, bĩu môi, cảm thấy chính mình vẫn là đi theo Lưu Chí Mai đi phòng bếp nấu cơm đi. Ở chỗ này đợi quả thực chính là một cái đại hào bóng đèn. Trong viện chỉ còn lại có Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình, Kỷ Ninh Hạ không được tự nhiên kéo kéo khoe miệng, môi nhu động, muốn nói gì, lại ở Diệp Cẩm Trình gấp gáp nhìn chằm chằm người tâm mắt hạ, cái gì cũng nói không nên lời. Nàng cùng bà vừa mới đem người này tiểu cô đuổi ra đi, không biết hắn làm gì cảm tưởng. Nàng xấu hổ ngó hắn liếc mắt một cái, lại bị hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng bắt được vừa vặn. Chạy nhanh trột dạ rời đi tầm mắt. Tiểu tức phụ kia trột dạ lại xấu hổ hình dáng, làm Diệp Cẩm Trình đã vừa bực mình vừa buồn cười. Bọn họ là phu thê, có chuyện gì không thể nói với hắn. Mặc dù nàng đã làm sai chuyện, chẳng lẽ hắn liền nhất định sẽ trách cứ nàng. Nàng là hắn thê tử, là hắn chân ái người. Mặc dù nàng đã làm sai chuyện, hắn cũng sẽ đứng ở nàng trước mặt cho nàng bọc. Nàng bộ dáng này, rõ ràng là không tin hắn, thật là nên đánh. Diệp Cẩm Trình cười như không cười, làm Kỷ Ninh Hạ có điểm bực xấu hổ, hừ một tiếng, xoay người vào phòng, dù sao nàng cùng mẹ hôm nay không có sai, mặc dù đem tiểu cô cô đuổi ra đi, cũng không thể đoán các nàng. Diệp Cẩm Trình quả thực phải bị này tiểu nha đầu khí cười, hắn rõ ràng cái gì cũng không biết, cũng cái gì cũng chưa nói, nàng liền chính mình dựa vào tưởng tượng, cho rằng hắn sẽ sinh khí, sau đó còn thở phì phì trở về phòng. Diệp Cẩm Trình bất đắc dĩ, đi theo đuổi tới trong phòng, thấy nàng ngồi ở mép giường thượng, buồn đầu, không rên một tiếng, hắn đã buồn cười, lại đau lòng, chậm rãi đi đến bên người nàng, dựa gần nàng ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, hạ hạ, ngươi cũng chưa cùng ta nói, hôm nay đã xảy ra sự tình gì, cứ như vậy không để ý tới ta, ngươi không cảm thấy này đối ta thực không công bằng. Kỳ Ninh Hạ một chút cũng không cảm thấy không công bằng, rất là không nói lý tưởng, ai kêu Diệp Mạnh Vân là Diệp Cẩm Trình cô đâu. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nàng vẫn là đem buổi sáng phát sinh sự tình, đại khái cùng Diệp Cẩm Trình nói một lần. Đúng sai, đều có hắn phân biệt. Diệp Cẩm Trình nghe xong nhà mình tiểu tức phụ nói, từ xoang mũi hừ một tiếng, nói, không nghĩ tới thôi miên thế nhưng không dùng được, mặc kệ dùng liền mặc kệ dùng đi, trước kia xem ở nàng là ta tiểu cô phân thượng, đem nàng thôi miên, cũng coi như giúp nàng một phen, nếu nàng chính mình thích tìm đường chết, ta đương cháu trai lại như thế nào hảo ngăn trở. Hắn nói xong, trong mắt lướt qua một mặt lãnh mang. Tiểu cô nhật tử quá đến quá an ổn, cũng nên nàng chịu khổ một chút, chịu điểm mệt mỏi. Kỳ Ninh Hạ lại có điểm chần chờ, kiến nghị, nếu ngươi có thể đem nàng thôi miên một lần, nên có thể thôi miên lần thứ hai, nàng rốt cuộc là ngươi tiểu cô, không bằng ngươi lại thôi miên một lần. Diệp Cẩm Trình nhàn nhạt mà lại uy nghiêm cự tuyệt, không cần, trên thế giới này không phải ai đều có thể có trọng tới cơ hội, xem ở nàng là ta tiểu cô phân thượng, ta đã cho nàng một lần cơ hội, lần thứ hai ta lại sẽ không lại cho. Nếu nàng nguyện ý chọn sự cứ việc chọn hảo, hao hết người trong nhà tình cảm, không ai lý nàng, không ai đem nàng đường một chuyện, nàng tổng nên sẽ không lại gây chuyện. Diệp Cẩm Trình nói thực vô tình, Kỳ Ninh Hạ lại cảm thấy vốn nên như thế, tuy rằng nàng vừa mới e ngại Diệp Mạnh Vân là Cẩm Trình tiểu cô phân thượng, kiến nghị hắn lại lần nữa thôi miên nàng, nhưng nàng trong lòng chưa chắc không nghĩ Cẩm Trình tiểu cô, đã chịu trừng phạt, phạm vào sai, thôi miên là có thể tha thứ. Như vậy sao được đâu? Diệp Triển Hoa sau khi trở về, Lưu Chí Mai tức giận đem Diệp Mạnh Vân tới trong nhà làm ầm ĩ sự tình, nói một lần, cuối cùng không quên nói, Diệp Triển Hoa, ta nhịn ngươi muội muội nhiều năm như vậy, ta tôn tử đều có, ta tổng không thể cả đời đều phải chịu nàng khí, cho nên ta không tính toán nhịn. Đương tức phụ làm sao vậy? Đương tức phụ liền xứng đáng muốn chịu đựng cô em chồng làm khó dễ, muốn chịu nàng khí. Diệp Triển Hoa ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, đối với có cái cản quấy muội muội, hắn cũng thực bất đắc dĩ, khi còn nhỏ Mạnh Vân cũng không phải như vậy, ai có thể nghĩ đến, gả cho người, thế nhưng thành bộ dáng này. Lưu Chí Mai nghe nam nhân nhà mình ba phải cái nào cũng được nói, tức khắc khí huyết dâng lên, ta mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì, ta nhiều năm như vậy nhường nhịn nàng, ta nhẫn đủ rồi, nàng không đem ta đương ra nhân đối đãi, như vậy ta cũng không tính toán đương nàng là muội muội. Trước kia nàng khó được trở về một chuyến, cô em chồng về nhà mẹ để nhìn thấy nàng liền châm chọc nghĩa mai vừa lật, khi đó nàng cảm thấy chính mình là tẩu tử, cô em chồng đã gả chồng, nàng không cần thiết cùng cô em chồng chấp nhận, hơn nữa nhà bọn họ trở về một lần không dễ dàng, không nghĩ đại gia nháo đến không vui, cho nên có thể nhẫn liền chịu đựng. Hiện tại nàng không tính toán nhịn, lại nhẫn, nàng cả đời đều nên đến cùng. Diệp Triển Hoa thật sâu thở dài, Mạnh Vân tuy là chính mình thân muội tử, nhưng tức phụ đổi chính mình hơn 30 năm, cảm tình rất sâu, liền cha mẹ đều thay thế không được, huống chi một cái không nghe lời, thích gây chuyện muội muội. Hắn trầm giọng nói, không nghĩ nhẫn liền không đành lòng, không ai làm ngươi nhẫn. Phàm là Mạnh Vân hiểu chuyện điểm, liền sẽ không trêu chọc nàng mấy cái tẩu tẩu, rốt cuộc tương lai Diệp gia có thể nói thượng lời nói, vẫn là nàng mấy cái tẩu tẩu, nếu nàng không hiểu chuyện, chọc giận mấy cái tẩu tử, liên hợp lại sửa trị nàng, bọn họ đương ca ca cũng không thể nơi hà. Lưu Chí Mai khỏe miệng không cho là đúng giật giật, là không ai làm ta nhẫn, nếu chúng ta này đó làm con dâu không đành lòng nói, đến lúc đó cha mẹ oán trách nên là chúng ta, mặc kệ khi nào con dâu trước sau là người ngoài. Diệp Triển Hoa giữa mày nhăn thành một cái chữ xuyên, Chí Mai, ngươi lời này không nên nói ra, cha mẹ nhiều năm như vậy đối với ngươi cùng tẩu tẩu nhóm thế nào, các ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Hắn biết tức phụ nói chính là khí lời nói, bất quá là bởi vì Mạnh Vân tới cửa tới nháo, trong lòng có khí, cho nên hắn sẽ không trách nàng. Lưu Chí Mai cũng biết vừa mới kia nói có điểm vô cớ gây rối, nhưng nhiều năm như vậy chịu Diệp Mạnh Vân khí, nàng cùng hai cái tẩu tẩu hoặc nhiều hoặc ít đều vẫn là xem ở cha mẹ chồng mặt mũi thượng, mới chịu đựng không phát tác, bằng không các nàng nơi nào sẽ nén giận vài thập niên đâu. Hiện tại nàng trong lòng có khí không chỗ phát, bất quá là ở trong lời nói tiết nhụt chí mà thôi. Nàng nhẹ nhàng thở phào, nói, cha mẹ đối chúng ta thực hảo, nhưng bọn họ đối Mạnh Vân cũng thực hảo. Tuy rằng mấy năm trước, Mạnh Vân bởi vì cha mẹ không quản nàng nhà chồng sự nguyên nhân, sinh cha mẹ khí rất ít tới cửa, nhưng mỗi lần tới cửa Mạnh Vân làm ầm ĩ thời điểm, cha mẹ nhiều nhất mắng nàng hai câu, cụ thể cũng không có làm cái gì à. Cũng không phải nàng đối cha mẹ ôm có câu oán hận, các nàng mấy cái chị em dâu đối cô em chồng thái độ, phần lớn tới với cha mẹ đối cô em chồng thái độ, nếu cha mẹ hung hăng giáo huấn cô em chồng, các nàng mấy cái chị em dâu cũng sẽ không như vậy nhường nhịn nàng, nhưng cô em chồng mỗi lần tới trong nhà nháo sự, bọn họ đều nhẹ lấy nhẹ phóng, nàng cùng hai cái tẩu tử, cũng chỉ có thể chịu đựng nàng. Rốt cuộc các nàng còn không nghĩ toàn ra nháo lên, kia quá khó coi. Cha mẹ tuổi lớn, không thể tưởng được nhiều như vậy, ngươi không muốn nhẫn nàng liền không cần nhịn, nàng cũng nên hiểu chuyện. Diệp Triền Hoa cười khổ, Mạnh Vân là cha mẹ nhỏ nhất nữ nhi duy nhất, đánh tiểu sủng ái vô số. Đau nàng sủng nàng, đã thành cha mẹ thói quen, mặc dù sau lại gả chồng, nàng trở về lăn lộn, bọn họ có thể mắng nàng vài câu, đã thực không tồi. Khả năng ở cha mẹ trong lòng, chỉ cần Mạnh Vân không phạm đại sai, bọn họ đều sẽ được chăng hay chớ. Lưu Chí Mai cũng không có Diệp Triển Hoa như vậy lạc quan, bất quá nếu Diệp Mạnh Vân muốn đi đại viện cáo trạng, nàng cũng không sợ nàng là được. Dù sao nàng Lưu Chí Mai hành đến chính ngồi đến đoan, không sợ nàng cáo trạng. Thứ hai đi trường học thời điểm, Kỷ Nên Hạ đầu tiên là đi phòng ngủ, tới rồi ký túc xá lại nhìn đến Kỷ Nên Xuân ngồi ở chỗ kia chờ nàng, nàng hơi hơi khơi màu đẹp con mi, dương giọng hỏi, sớm như vậy. Kỷ Nên Xuân lại nhìn người bên cạnh, lôi kéo Kỷ Nên Hạ đi ra ký túc xá, hai người đứng ở hành lang, Kỷ Nên Xuân nhỏ giọng hỏi, Kỷ Nên Hạ, Diệp Cẩm Trình kia tiểu cô sau khi trở về, có hay không cùng Diệp Cẩm Trình ra ra mãi mãi cáo trạng. Nàng sau khi trở về, nằm ở trên giường nghĩ nghĩ, cảm thấy ngày hôm qua nàng dỗi Diệp Cẩm Trình tiểu cô, có điểm cuồng vọng, nếu Diệp Cẩm Trình tiểu cô ở Diệp Cẩm Trình ra ra mãi mãi nơi đó nói cái gì đó, chịu tội chẳng phải là Kỷ Ninh Hạ. Cho nên, nàng hôm nay sáng sớm mới có thể sớm tới rồi Kỷ Ninh Hạ ký túc xá chờ nàng, hỏi một chút tình huống. Kỷ Ninh Hạ lắc đầu, nàng cũng cảm thấy kỳ quái, dựa vào tiểu cô tính tình, nàng sau khi trở về, khẳng định sẽ đi đại viện tìm ra ra mãi mãi cáo trạng, nhưng nàng lại không nghe được động tĩnh gì, chẳng lẽ nàng không có đi cáo trạng, hoặc là nàng đổi tính. Nàng lắc đầu, nhiều năm như vậy, tiểu cô tính tình vẫn như cũ, này ngắn ngủn thời gian, nàng sao có thể đổi tính, nghĩ đến ngày hôm qua tiểu dượng âm u mặt, nàng tựa hồ minh bạch nguyên nhân, nghĩ đến nhất định là tiểu dượng làm cái gì. Kỳ Nên Xuân nhẹ nhàng thở ra, không có liền hảo, nàng sợ bởi vì chính mình lỗ mãng, mà hại Kỷ Ninh Hạ. Kỷ Ninh Hạ lại hỏi Hàn Dương sự tình, hắn còn lại dây dưa người không có. Kỷ Ninh Xuân đồng dạng lắc đầu, nghi hoặc nói, hắn ngày hôm qua còn mang theo cháu trai tới kêu ta thầm thầm, hôm nay gặp được ta, lại trực tiếp đi qua, khi ta không tồn tại, hay là hắn biết khó mà lui. Kỷ Ninh Hạ câu môi cười, nghĩ đến một cái tử, lạt mềm buộc chặt. Trong mắt mang theo ý cười hỏi, ngươi không phải bối rối hắn dây dưa ngươi, hiện tại hắn không dây dưa ngươi, ngươi không nên cao hứng. Sau đó, nàng lại chuyện vừa chuyển, nhướng mày hỏi, chẳng lẽ, ngươi thích thượng hắn, cho nên hắn không tới quấn lấy ngươi, ngươi ngược lại mất mát không thôi. Kỷ Nên Xuân đầu tiên là gật đầu, nàng sắc thật nhẹ nhàng thở ra, sau lại nghe được Kỷ Nên Hạ nói nàng thích thượng Hàn Dương, nàng thẳng lắc đầu, nàng thực khẳng định chính mình không có thích Hàn Dương, trong lòng cũng không mất mát, chỉ là cảm thấy thực nghi hoặc mà thôi. Kỷ Ninh Hạ trong lòng hơi hơi một hơi, xem ra Kỷ Ninh Xuân mặc kệ là ngoại tại vẫn là nội bộ, đối cái kêu Hàn Dương nam sinh, cũng chưa tâm động cảm giác. Kỷ Ninh Hạ thượng xong thư pháp hóa, từ phòng học ra tới, một cái nam sinh chặn nàng lộ, nàng mày đẹp nhíu lại, ngước mắt nhìn lại, là cái không quen biết người. Nàng hơi không kiên nhẫn nói, vị đồng học này, ngươi ngăn trở ta lộ, phiền toái nhường một chút. Kia nam sinh nghe xong Kỷ Ninh Hạ nói, như cũ không núp đích, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Kỷ Ninh Hạ xem, thẳng đến phát hiện đối phương không kiên nhẫn, hắn mới phản ứng lại đây, ngượng ngùng chậm rãi hỏi, xin hỏi, ngươi là Kỷ Ninh Hạ đồng học sao? Nghe thế người hô lên nàng tên, Kỷ Ninh Hạ kinh ngạc nhìn hắn một cái, nàng dám khẳng định chưa thấy qua người này, nhưng hắn lại như thế nào sẽ nhận thức nàng đâu? Ngươi là ai? Nghi hoặc hỏi, ta là Tôn Trường Sơn. Tôn Trường Sơn nói xong nhàn nhạt cười thanh, tươi cười có một tia tự dễ ước, hắn tin tưởng Tôn Trường Sơn tên này trong trường học hẳn là không người không biết đi. Tôn Trường Sơn. Người này chính là Tôn Trường Sơn. Kỷ Ninh Hạ đánh giá hắn một chút, thấy hắn mang theo một bộ mắt kính, lớn lên lịch sự văn nhã, cùng ông Minh Hoa khí chất có điểm giống nhau, nhưng ánh mắt lại so với ông Minh Hoa thanh triệt bằng thẳng. Nay cũng không phải một cái cuồng vọng cao điệu người, cũng không phải một vị hưởng thụ hư vinh người. Tôn Trường Sơn thấy nàng phản ứng, liền biết nàng nghe nói qua hắn. Tên của ta so với ta người nổi danh nhiều. Tôn Trường Sơn tự mình trêu chọc. Kỷ Ninh Hạ nhấp môi, tuy rằng nghi hoặc người này rõ ràng không mừng nổi danh, lại làm cho mạn giáo đều biết, nhưng Kỷ Ninh Hạ cũng không hỏi đến, rốt cuộc hai người không thân. Nàng nghi hoặc hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì như sao? Nghe vậy, Tôn Trường Sơn nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ ánh mắt, mang theo sùng bái. Hắn tay trái vô ý thức sờ sờ tay phải, gương mặt hơi hơi phím hồng, không được tự nhiên cụ thanh. Cái kia ta ở phòng hiệu trưởng thấy ngươi viết tự, ngươi viết thực hảo. Nghe hiệu trưởng nói, ngươi ở dạy học pháp, ta có thể đi theo ngươi học thư pháp sao? Kỷ Ninh Hạ mở to hai mắt, hoài nghi chính mình nghe lầm, nàng không xác định hỏi, ngươi đang nói cái gì? Nếu đã mở miệng, Tôn Trường Sơn cũng liền không hề xấu hổ. Hắn nói thẳng nói, Kỷ Ninh Hạ, ta có thể đi theo ngươi học tập thư pháp sao? Hắn nói, làm Kỷ Ninh Hạ xác định vừa mới chính mình không nghe lầm, nếu không nghe lầm, nàng không chút suy nghĩ nói thẳng, không thể. Tôn Trường Sơn tự nếu có thể ở toàn giáo nổi danh, nói vậy hắn tự sẽ không quá kém, nàng tưởng, nàng còn không có cái kia bản lĩnh dạy hắn. Tôn Trường Sơn nghe được nàng cự tuyệt, có điểm thất vọng, chẳng lẽ liền không thể châm trước lập tức sao? Kỷ Ninh Hạ nhàn nhạt lắc đầu cự tuyệt. Người này tự đã có bản lĩnh, nếu muốn dạy hắn, khẳng định sẽ trong lén lút giáo, lại nói hắn là nam, nàng dám khẳng định, nếu nàng đáp ứng dạy hắn, nhà nàng nào đó nam nhân, nhất định sẽ phao lưu giấm, vì chính mình thanh tịnh, cũng kiên quyết không thể đáp ứng. Tôn Trường Sơn vẫn là không nghĩ từ bỏ, hỏi, ngươi đều có thể dạy học giáo học sinh, vì cái gì liền không thể dạy ta? Hắn là thật sự tưởng tăng lên chính mình thư pháp, nhìn đến Kỷ Ninh Hạ tự, mới nổi lên bái sư ý niệm. Không nghĩ tới đối phương lại không đáp ứng. Kỷ Ninh Hạ sắc mặt bình tĩnh, nói, ngươi đến tự viết thực hảo, ta thật sự giáo không được ngươi cái gì. Tôn Trường Sơn còn muốn nói gì, Kỷ Ninh Hạ đã không nghĩ cùng hắn nhiều lời, cáo từ rời đi. Tôn Trường Sơn nhìn Kỷ Ninh Hạ bóng dáng, nghĩ đến hắn nói muốn bái Kỷ Ninh Hạ vi sư khi, hiệu trưởng trên mặt run rẩy biểu tình, hắn lúc ấy còn nghi hoặc, hiện tại cũng hiểu được, hắn bái Kỷ Ninh Hạ vi sư. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Kỷ Ninh Hạ đi rồi không vài bước, Chu Thanh Lăng lại ngăn cản nàng, nàng bất đắc dĩ, còn có để nàng về nhà. Chuyện gì? Nàng hỏi. Chu Thanh Lăng trong lòng ngực ôm thư, nhìn phía sau Tôn Trường Sơn, nhỏ giọng hỏi, cái kia Tôn Trường Sơn tìm ngươi có chuyện gì nhi? Nay đảo không có gì khó mà nói, Kỷ Ninh Hạ nói thẳng nói, hắn nói muốn ta dạy hắn thư pháp. Chu Thanh Lăng nghe xong Kỷ Ninh Hạ nói, trinh lăng tại chỗ. Lại đi xem Kỷ Ninh Hạ, phát hiện nàng đã đi rồi. Nàng nhíu môi, thật không hiểu Tôn Trường Sơn nghĩ như thế nào, một đại nam nhân lại muốn cho cái nữ hài tử dạy hắn thư pháp, nàng làm Kỷ Ninh Hạ đồng học, làm nàng dạy học pháp, đều cảm thấy thẹn thùng, hắn thế nhưng còn tìm đến nàng trước mặt, cầu làm Kỷ Ninh Hạ giáo, cũng không chê mất mặt. Kỷ Ninh Hạ mỗi ngày qua trường học, trong nhà hai điểm một đường sinh hoạt, nhật tử tuy bận rộn, lại rất thoải mái. Nhưng có một chút lại làm nàng có điểm sầu lo, nàng cùng Diệp Cẩm Trình vẫn luôn không tránh thai, lại rốt cuộc không hoài thượng hài tử. Nếu không phải biết hai người thân thể không thành vấn đề, nàng đều muốn đi bệnh viện nhìn xem có phải hay không thân thể xảy ra vấn đề. Diệp Cẩm Trình lại không lắm để ý, hai người thân thể đều thực hảo, hài tử không có tới, tự nhiên là cùng bọn họ duyên phận không tới, chờ duyên phận tới rồi, hài tử tự nhiên sẽ đến. Làm nàng không nên gấp gáp. Kỷ Ninh Hạ tuy rằng lo lắng, cũng biết Diệp Cẩm Trình nói chính là sự thật, đơn giản yên lòng. Đã đến giờ tháng 6 hạ tuần, trường học tiến vào đến khẩn trương ôn tập giai đoạn, còn có mấy ngày liền phải khảo thí. Kỳ Ninh Hạ tính toán khảo xong thí nghỉ hè thời điểm hồi một chuyến N tỉnh, nhìn xem ra nãi. Kỳ Ninh Xuân nghe nói Kỳ Ninh Hạ phải về quê quán, nhíu nhíu mày trong lòng thực dối rắm, nàng nghĩ sấn nghỉ thời điểm, tìm điểm sự tình làm, tránh điểm tiền tiêu vặt, đại học còn có mấy năm mới có thể tốt nghiệp, nàng tổng không thể mọi chuyện dựa cha mẹ. Nhưng, nàng lâu như vậy không trở về, Kỳ Ninh Hạ đi trở về, nàng cũng tưởng đi theo trở về nhìn xem. Rốt cuộc là lưu tại kinh thị kiếm tiền, vẫn là về quê, nhất thời nàng có điểm lưỡng lự. Kỳ Ninh Hạ cũng không để ý nàng, Kỳ Ninh Xuân có trở về hay không, nàng đều là phải đi về nhìn xem gian lãi. Nghĩ đến phải đi về xem gian lãi, nàng lợi dụng cuối tuần thời điểm, làm Diệp Cẩm Trình bồi nàng cấp quê quán gian lãi, đại cô tiểu cô, hai cái tiểu cháu trai mua rất nhiều lễ vật. Kỳ Ninh Xuân nhìn đến Kỳ Ninh Hạ cấp gian lãi còn có tiểu cháu trai mua quần áo. Nàng hơi hơi có điểm không được tự nhiên, nàng trong tay không có bao nhiêu tiền, cũng không có bố phiếu, mặc dù tưởng cấp trong nhà ra mãi cha mẹ còn có tiểu cháu trai đặt mua điểm quần áo, cũng lấy không ra tiền tới. Ra mãi đảo không nói, hai cái cháu trai chỉ là Kỳ Ninh Hạ đường cháu trai, nàng đều cấp mua quần áo, nàng đương thân cô lại cái gì cũng chưa cấp mua, nàng chính mình đều cảm thấy mặt tao. Nếu cảm thấy ngượng ngùng, nàng cắn răng. Móc ra còn sót lại tiền cấp tiểu cháu trai mua lễ vật, cũng không biết bọn họ mẹ có thể hay không thu. Chờ đến khảo xong rồi thì, thành tích xuống dưới thời điểm, Chu Thanh Lăng nhìn đến chính mình tổng phân thành tích thế nhưng mới đệ tứ, nàng mặt cứng đờ hạ, chờ nhìn đến đệ nhất danh là Kỷ Ninh Hạ khi, biểu tình càng thêm mất tự nhiên. Trong lòng nhịn không được nói thầm, đệ nhất danh như thế nào là Kỷ Ninh Hạ? Quả thực không phù hợp lẽ thường, nàng học tập rõ ràng rời rạc thực. Kỳ Ninh Hạ cũng không nghĩ tới thế nhưng khảo đệ nhất danh, bất quá đối với thứ tự nàng đảo không như thế nào để ý, nàng mục đích là học tập, học được tri thức mới là chủ yếu, thứ tự như thế nào, ngược lại là tiếp theo, tuy rằng có điểm mâu thuẫn, nàng xác thật nghĩ như vậy. Chu Thanh Lăng trộm ngắm mắt Kỳ Ninh Hạ, phát hiện nàng sắc mặt như thường, đã không bởi vì khảo đệ nhất danh mà kiêu ngạo, cũng không bởi vì khảo đệ nhất danh mà vui sướng, nàng môi nhu động, trên mặt dãy rua. Bước chân hoạt động vài bước vẫn là đi tới Kỷ Ninh Hạ trước mặt, tò mò mà lại không cam lòng hỏi, Kỷ Ninh Hạ, ngươi mỗi ngày là như thế nào học tập? Ta rõ ràng không thấy thế nào ngươi học tập, ngươi thế nhưng có thể khảo đệ nhất danh. Chẳng lẽ trên đời thật sự có thiên tài không thành? Kỷ Ninh Hạ không rõ nguyên do ngước mắt xem nàng, có ý tứ gì? Cái gì kêu nàng không như thế nào học tập? Chu Thanh Lăng cảm thấy Kỷ Ninh Hạ ở giả ngu. Bất quá nàng vẫn là muốn biết Kỷ Ninh Hạ là như thế nào học tập, lại lần nữa mở miệng hỏi, Kỷ Ninh Hạ, ngươi ngày thường đều hoảng cuống quýt quay lại vội vàng, trước nay không gặp ngươi ở trường học nhiều dừng lại trong chốc lát, trường học thư viện cũng không gặp ngươi đi xem qua vài lần thư, ngươi ở học tập thượng căn bản không hạ quá cái gì công phu, ngươi sao có thể khảo đệ nhất danh. Kỷ Ninh Hạ vừa định nói chuyện, Thẩm Yến Thanh suy một tiếng, phúng cười nói, lớp trưởng, ngươi như thế nào biết nhân gia Kỷ Ninh Hạ học tập không hạ công phu a? Ở trường học không hạ công phu, nhân gia về nhà xem không thấy thư, chẳng lẽ ngươi biết? Chu Thanh Lăng tức giận nhìn Thẩm Yến Thanh, nàng ở cùng Kỷ Ninh Hạ nói chuyện, nàng cắm cái gì miệng? Nàng xác thật không biết Kỷ Ninh Hạ ở nhà có hay không đọc sách, nhưng nàng biết Kỷ Ninh Hạ đã kết hôn sinh con, nàng tưởng, Kỷ Ninh Hạ nếu kết hôn sinh con, về đến nhà khẳng định muốn mang hài tử nấu cơm, nơi nào có thời gian đọc sách? Cho nên nàng mới có nảy vừa hỏi. Kỷ Ninh Hạ cũng rất vô ngữ. Nàng tuy rằng ái hưởng thụ, nhưng nên chính mình làm sự tình, nàng vẫn là sẽ nghiêm túc làm tốt. Nàng hiện tại là học sinh, chủ yếu chính là học tri thức, nàng lại sao có thể không nghiêm túc học tập? Có lẽ nàng bởi vì tu luyện nội công nguyên nhân, trí nhớ so người khác cường, nhưng liền tính như thế, nàng cũng sẽ đem sách vở tri thức lặp lại nghiên tập, thẳng đến toàn bộ hiểu được lộng minh bạch. Có chút đồ vật thậm chí minh bạch thấu triệt đến có thể suy một ra ba. Bất quá nàng ở học tập thượng có lẽ thật sự rất có thiên phú đi, nàng mặc dù đem học được tri thức toàn bộ hiểu rõ, cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian, ở người khác trong mắt, vẫn như cũ nhàn nhã thật sự. Chu Thanh Lăng cảm thấy nàng không hạ quá công phu học tập, cũng nói được qua đi. Bất đắc dĩ giải thích, lớp trưởng, ta chính mình tình huống như thế nào chính mình thập phần rõ ràng, mặc kệ là sách vở thượng tri thức. Vẫn là lao sư giảng nội dung, ta hẳn là đều sẽ. Chu Thanh Lăng đương nhiên biết Kỷ Ninh Hạ học tập hảo, bằng không cũng khảo không đến đệ nhất danh, nhưng nàng chính là thập phần khó hiểu, ngươi ngày thường đều là như thế nào học tập? Kỳ Ninh Hạ đảo không có gì tốt học tập phương pháp, khóa trước chuẩn bị bài, giáo thụ giảng bài thời điểm, lại nghiêm túc nghe giảng bài, một đường khóa xuống dưới mặc kệ là giáo thụ giảng tri thức vẫn là sách giáo khoa thượng nội dung, trên cơ bản đều sẽ, tan học sau củng cố luyện tập một chút, không sai biệt lắm, cứ như vậy. Chu Thanh Lăng không tin, nàng cũng là như thế này học tập, không chỉ có như thế, nàng tin tưởng, nàng tan học sau củng cố luyện tập thời gian tuyệt đối so với Kỳ Ninh Hạ trường. Vì cái gì cố tình Kỷ Ninh Hạ lại khảo so nàng hào đâu? Thẩm Yến Thanh không kiên nhẫn nói, mặc kệ Kỷ Ninh Hạ là như thế nào học tập, thực hiển nhiên, nàng nắm giữ tri thức quen thuộc trình độ, so ngươi cường, ngươi không khảo hảo, có thể thấy được ngươi học tập trên dưới công phu, còn chưa tới ra. Chu Thanh Lăng nhấp môi, về tới chính mình vị trí thượng, Thẩm Yến Thanh tuy rằng chính mình học tập không tốt, nhưng nàng hai cái bằng hữu thành tích lại rất hảo. Cái kia Triệu Viên Viện ngày thường không hiện sơn không lậu thủy, thế nhưng khảo tới rồi đệ tam danh, so nàng khảo cũng khỏe, mà nàng thi được tới thành tích, lại là toàn ban đệ nhất danh, có thể thấy được nàng thành tích giảm xuống, người khác lại tiến bộ. Nàng nắm tay đầu, học kỳ sau nàng nhất định gấp bội học tập, tranh thủ khảo đến đệ nhất danh. Kỳ Ninh Hạ cùng Thẩm Yến Thanh Triệu Viên Viện ba người mới vừa trở lại ký túc xá. Kỳ Ninh Xuân dẫn theo một bao đồ vật tìm lại đây, nàng đã quyết định nghỉ hè không trở về quê quán, tính toán nghỉ hè đi bên ngoài tìm sống làm, đến lúc đó liền ở tại Kỳ Ninh Hạ trong nhà. Kỳ Ninh Hạ không có ý kiến, trong nhà phòng ở đại, nàng trụ 2 tháng vẫn là có thể. Thẩm Yến Thanh nghĩ đến nghỉ, còn chưa tới Kỳ Ninh Hạ ra đi chơi qua, liền đề nghị hôm nay đi Kỳ Ninh Hạ làm khách. Kỳ Ninh Hạ đương nhiên hoan nghênh, cười nói, nhà của chúng ta trong viện quả nho chín. Đến lúc đó các ngươi đi trích quả nho ăn. Thẩm Yến Thanh thích ăn trái cây, nghe được có quả nho ăn, nàng lập tức liền vỗ tay nói, kia cảm tình hảo, nhà các ngươi cây nho nhiều hay không a? Đến lúc đó ta trích điểm về nhà đi ăn. Yên tâm, đủ các ngươi ăn. Trong viện vài cây nho, như thế nào cũng đủ nàng trích. Triệu Viên Viện nghe được Kỷ Ninh Hạ nói, đôi mắt lóe lóe, có sân còn tài cây nho, kia phòng ở đến có bao nhiêu đại. Trước kia nàng còn nhỏ nhìn Kỳ Ninh Hạ, hiện tại nghĩ đến, Kỳ Ninh Hạ trong nhà nhất định không đơn giản, còn có Kỳ Ninh Hạ trượng phu, nam nhân kia so Yến Thanh ca ca khí thế đều đủ, nàng càng thêm xác định trong lòng suy nghĩ. Mấy người mới vừa nói xong, Lý Linh Lị dẫn theo hành lý, đi tìm tới. Trải qua một học kỳ cuộc sống đại học, nàng tư tưởng so trước kia thành thục rất nhiều, nhìn quen trong trường học muôn hình muôn vẻ cùng phủng cao dẫm thấp người, nàng hư vinh tâm tăng trưởng. Nội tâm cũng biết sau này muốn ở kinh thị dừng chân, không phải dễ dàng như vậy, trong lòng càng thêm muốn gả cho Diệp Cẩm Hào. Nàng lúc trước sở dĩ không có tới quấy rầy Kỳ Ninh Hạ, chính là nghĩ chờ Diệp Cẩm Hào cùng nhà hắn người bình tĩnh lại, thời gian lâu rồi, bọn họ nói không chừng là có thể quên nàng trước kia làm sai sự, mà nàng cũng ở chậm rãi thay đổi, có lẽ bọn họ là có thể tiếp thu nàng đâu. Hiện tại muốn nghỉ, nàng về nhà cũng không có việc gì. Liền nghĩ lợi dụng kỳ nghỉ thời gian, hảo hảo ma ma Diệp Cẩm Hào. Diệp Cẩm Hào trước kia như vậy thích nàng, thời gian dài như vậy, hắn hết giận, tổng nên tha thứ nàng đi. Kỳ Ninh Hạ híp mắt đánh giá nàng vừa lật, liền không hề quản nàng, dẫn theo vừa mới thu thập tốt chăn đơn, hướng tới Thẩm Yến Thanh mấy người nói, đi thôi. Lý Linh Lị nhìn đến mấy người nói đi là đi, thế nhưng Lý cũng chưa lý nàng, nàng sốt ruột, vội vàng nói, Kỳ Ninh Hạ, nghỉ. Ta tính toán đi nhà ngươi tìm Diệp Cẩm Hào, ta có thể cùng ngươi cùng nhau sao? Kỳ Ninh Hạ quay đầu lại, nhìn về phía nàng, ngươi không phải cùng Cẩm Hào tách ra. Còn tìm hắn làm cái gì? Tuy rằng cùng cô nương này một cái trường học, nhưng Kỳ Ninh Hạ nhìn thấy nàng số lần thật không nhiều lắm, rốt cuộc hai người không phải một cái hệ, cô nương này cũng thức thời, khai giảng sau trước nay không đi tìm nàng, nàng cho rằng cô nương này đã từ bỏ Cẩm Hào, không nghĩ tới nghỉ. Nàng bỗng nhiên đến nàng trước mặt nói, nàng muốn đi tìm Cẩm Hào, nàng đều hoài nghi, nàng có phải hay không có cái gì mục đích. Lý Linh Lị có điểm tức giận, nàng là cùng Cẩm Hào tách ra, nhưng khi đó Cẩm Hào không phải ở nổi nóng sao. Hiện tại qua lâu như vậy, hắn hết giận, hai người còn sẽ ở bên nhau. Kỳ Ninh Hạ thân là Cẩm Hào tẩu tử, thế nhưng một chút cũng không ngóng trông hắn hảo, này cái gì ý sâu a? Kỳ Ninh Hạ. Ta cùng Cẩm Hào sự tình không phải dăm ba câu là có thể nói rõ, ngươi chẳng qua là Cẩm Hào tẩu tử, căn bản không hiểu biết chúng ta chi gian sự tình, đến nỗi chúng ta hai người tách ra sự tình, kia chỉ là Cẩm Hào ngay lúc đó khí lời nói mà thôi. Lý Linh Lị cưỡng từ đoạt lý nói. Kỳ Nên Xuân chịu chịu khoe miệng, cô nương này cũng thật sẽ cho chính mình tìm lấy cớ. Diệp Cẩm Hào liền ở kinh thị đại học đi học, nếu Diệp Cẩm Hào thật sự đối Lý Linh Lị có tâm, cũng sẽ không thời gian dài như vậy chưa bao giờ tới liếc nhìn nàng một cái, nếu không có tới xem nàng, có thể thấy được Diệp Cẩm Hào đối nàng căn bản không có cảm tình. Cô nương này từ nào điểm nhìn ra Diệp Cẩm Hào nói chính là khí lời nói. Lý Linh Lị cùng Diệp Cẩm Hào sự tình, Kỳ Nên Hạ không hảo nhúng tay, lại nói cô nương này thái độ này, nàng cũng không nghĩ để ý tới nàng. Nàng nhàn nhạt nói, nếu ngươi cùng Cẩm Hào sự tình không cho ta quản, như vậy chính ngươi đi tìm Cẩm Hào hảo, hà tất ngăn đón ta. Lý Linh Lị phẫn hận nhìn Kỳ Nên Hạ, nếu nàng có thể tìm được Diệp Cẩm Hào, còn trở về cầu Kỳ Nên Hạ sao? Lý Linh Lị phẫn hận Kỳ Nên Hạ đương nhiên phát hiện, chính là thì tính sao? Nếu nàng vẫn là Cẩm Hào vị hôn thê, chẳng sợ nàng tính tình kém chút, nàng đều sẽ gương mặt tươi cười đón chào đem nàng đưa tới Cẩm Hào trước mặt. Mấu chốt là nàng hiện tại đã cùng Cẩm Hào không có chút nào quan hệ, chỉ là vị xa lạ cô nương, nàng hỉ nộ, quản nàng chuyện gì. Kỳ Nên Hạ mấy người không lại để ý tới Lý Linh Lị, vòng qua nàng trực tiếp rời đi. Lý Linh Lị nhìn các nàng nên ngang mà đi thân ảnh, trong lòng hận hận, trong mắt xoay chuyển, nhắc tới hành lý muốn đuổi theo thượng mấy người, chờ đuổi tới trường học cổng lớn, nàng trợn tròn mắt, người đâu? Vương Tâm Duyệt từ bên cạnh đi ra, hướng tới Lý Linh Lị lộ ra quỷ dị tươi cười, chậm rãi dạo bước đến nàng bên cạnh người, quỷ dị tươi cười nháy mắt thay đổi thành ôn nhu cười, nhẹ giọng hỏi, vị đồng học này, ngươi ở tìm Kỷ Nên Hạ sao? Lý Linh Lị nghe được thanh âm, xoay mình quay đầu lại, vị đồng học này nàng có điểm quen mặt, hình như là Kỷ Nên Hạ ký túc xá, kinh hỉ hỏi, đồng học, ngươi biết Kỷ Nên Hạ ra ở nơi nào sao? Tới kinh thị lúc sau, nàng mới phát giác kinh thị to lớn, là nàng sợ không thể tưởng tượng, bởi vì nàng căn bản không biết Kỷ Nên Hạ trong nhà địa chỉ, mặc dù đi qua Kỷ Nên Hạ trong nhà, không ai dẫn dắt nàng, nàng lại muốn tìm đến Kỷ Nên Hạ ra, cũng là khó khăn thực. Vương Tâm Duyệt hảo tâm hỏi, ngươi cùng Kỷ Nên Hạ là bằng hữu sao? Lý Linh Lị gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, ta cùng Kỷ Nên Hạ không phải bằng hữu, nhưng ta lại là Kỷ Nên Hạ tương lai chị em dâu. Này quan hệ hẳn là so bằng hữu thân cận đi. Vương Tâm Duyệt nghe được nàng nói như thế, trong mắt ý cười gia tăng, trên mặt hợp với tình hình lộ ra tựa kinh ngạc tựa không thể tin tưởng biểu tình, không nghĩ tới, ngươi cùng Kỷ Nên Hạ còn có như vậy quan hệ, Kỷ Nên Hạ là Diệp gia con dâu, kia nếu ngươi sau này gả cho Diệp Cẩm Hào, không phải cũng là Diệp gia con dâu. Diệp gia con dâu. Lý Linh Lị hơi hơi rũ xuống mí mắt, hay là Diệp gia thật sự không phải cái gì bình thường gia đình. Nàng ánh mắt lập lòe. Ta cùng Diệp Cẩm Hào đính hôn, tương lai xác thật phải gả đến Diệp gia. Vương Tâm Duyệt nội tâm khinh thường, đối với Diệp gia sự tình, nàng hỏi thăm so với ai khác đều rõ ràng, nữ nhân này rõ ràng cùng Diệp gia kia tiểu tử từ hôn, còn ra mặt dày hòa giải nhân gia đính hôn, quả thực không biết xấu hổ, trong lòng hừ lạnh, bất quá, nàng muốn chính là đối phương không biết xấu hổ, bằng không nàng cũng sẽ không nghĩ từ nữ nhân này trên người xuống tay. Vương Tâm Duyệt che miệng, đã hâm mộ lại không thể tin được nói, ngươi cũng thật may mắn, thế nhưng cùng Diệp Lao Tướng Quân tôn tử đính hôn, ta thật hâm mộ ngươi. Diệp Lao Tướng Quân, nàng giật mình không thôi. Như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Cẩm Hào là Diệp Lao Tướng Quân tôn tử. Lý Linh Lị đương nhiên biết Diệp Lao Tướng Quân là ai, trong lòng hối hận đều có thể đem nàng bao phủ, nàng rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Nàng như thế nào liền đem Diệp Cẩm Hào cấp đẩy xa đâu. Kỳ thật. Nàng ở sâu trong nội tâm biết, nàng cùng Diệp Cẩm Hào có lẽ không có khả năng, bất quá là nàng không cam lòng thôi. Nàng tổng ôm may mắn tâm thái, có lẽ Diệp Cẩm Hào sẽ xem ở trước kia tình cảm thượng, nàng nhiều triền triền hắn, hắn một lòng mềm, có lẽ liền sẽ một lần nữa cùng nàng ở bên nhau, như thế nào cũng không nghĩ tới thân phận của hắn như vậy không bình thường. Đã biết thân phận của hắn, nàng lại có điểm rút lui coi trật tự, nếu Cẩm Hào thân phận giống nhau. Nàng có lẽ còn có năm chắc bắt chạy hắn, nhưng hắn là Diệp Lao Tướng Quân tôn tử, nàng ngược lại khiếp đảm, không dám lại dây dưa không thôi. Nàng chỉ là bình thường dân chúng, Cẩm Hào là, thân phận một cái trên mặt đất một cái bầu trời, nếu nàng dây dưa Cẩm Hào, dây dưa hắn không kiên nhẫn, hắn làm chút cái gì đối phó nàng, nàng cũng chưa biện pháp. Lại dây dưa, mặc dù trước kia có điểm tình cảm, cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Không bằng, về sau lấy này yêu cầu hắn, sau này giúp nàng ở kinh thị tìm cái thể diện công tác. Nếu không có việc gì nói, ta đi trước một bước. Tâm tư thay đổi, nàng cũng không có tâm tư lại đi tìm Kỷ Ninh Hạ, tính toán trực tiếp đi nhà ga mua phiếu ngồi xe lửa về nhà. Vương Tâm Duyệt không thể tin được nhìn chằm chằm nàng nhìn lại xem, hỏi, ngươi không phải tính toán đi tìm Kỷ Ninh Hạ sao? Lý Linh Lị lắc đầu, không đi, ta ba mẹ còn ở nhà chờ ta đâu, ta phải về quê quán. Lại lần nữa phức tạp nhìn mắt cô nương này, không biết nàng vì sao như vậy nhiệt tâm, hay là cô nương này nghĩ thông suốt quá nàng giao hảo Kỷ Ninh Hạ. Kia nàng liền gọi lộn số bản tính, mặc kệ khi nào nàng cùng Kỷ Ninh Hạ quan hệ, đều không được tốt lắm. Vương Tâm Duyệt nhìn nàng dẫn theo hành lý xoay người liền đi, tức muốn hộp máu rầm rầm chân, thật là lên không được mặt bàn đồ vật, nàng vừa mới lại như thế nào sẽ không phát hiện đối phương trong mắt khiếp đảm, rõ ràng đã nói cho nàng Diệp Cẩm Hào thân phận, nàng lại sợ tới mức lùi bước, một cổ không phong khoáng, trách không được Diệp ra muốn cùng nàng từ hôn, cùng Kỷ Ninh Hạ thật là so không được. Nàng thật sâu hút khẩu khí, tuy rằng cùng Kỷ Ninh Hạ có xích mích, nàng cũng không thể không thừa nhận, Kỷ Ninh Hạ lợi hại chỗ. Nàng sắc mặt tâm trầm. Nghĩ đến, nàng nghe được nàng ba ba ở trong tù tự sát tin tức, kia tê tâm liệt phế đau cùng hận, nàng hận nàng mẹ, hận nàng ba, cùng nàng ca, càng hận Diệp ra người. Hận nàng mẹ, vì cái gì liền không thể thành thành thật thật mà đại ở nhà, một hai phải đi ra ngoài trêu chọc thị phi, bằng không nàng ba cũng sẽ không bóp chết nàng. Hận nàng ba, vì cái gì muốn tự sát, làm nàng hoàn toàn thành cô nhi. Hận nàng ca, vì cái gì muốn đi đâm Diệp Cẩm Trình mụ mụ, hại nàng chỉ có thể một người, ở bên ngoài một mình chiến đấu hăng hái, liền cái dựa vào đều không có. Đương nhiên, nàng hận nhất Diệp ra người đều đáng chết, nếu không phải Diệp ra người, nàng ba mẹ cũng sẽ không nghĩ điều đến N tỉnh quân khu, tuy rằng ở kinh thị cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo, ít nhất ba mẹ ca ca bọn họ đều còn ở, nàng cũng sẽ không trở thành cô nhi. Kỷ Ninh Hạ mấy người tới rồi trong nhà, Lưu Chí Mai đang ở trong viện trích cà chua, nhìn đến hai cái xa lạ cô nương, nàng cười nói, hạ hạ, này hai cái là ngươi đồng học. Kỷ Ninh Hạ đồng dạng cười nói, mẹ, này hai cái đều là ta đồng học, Thẩm Yến Thanh, Triệu Viên Viện, vị này chính là ta mẹ. A Di Hảo, Hảo Hảo. Lưu Chí Mai đem trích tốt cà chua phóng tới giỏ rau, lược hiện tuổi trẻ trên mặt, mặt là tươi cười, làm người nhìn liền cảm thấy dễ thân. Hoan nghênh tới trong nhà chơi à, nơi này có ta vừa mới trích cà chua, các ngươi có muốn ăn hay không? Thẩm Yến Thanh cho rằng vị này chính là Kỷ Ninh Hạ mụ mụ, cười lớn tiếng nói, a di, ta liền thích ăn cà chua. Nói liền đi lên trước cầm một cái cà chua, dùng tay xoa xoa liền ăn lên. Triệu Viên Viện giật nhẹ khoe miệng, Yến Thanh tính tình thật đúng là tốc hành, một chút không biết khách khí. Thẩm Yến Thanh đương nhiên nhìn đến Triệu Viên Viện đang xem nàng, bất quá nàng không để ý. Viện Viện chính là thích tưởng đông tưởng tây, sống được quá mệt mỏi. Nàng cùng Kỷ Ninh Hạ là bạn tốt, lấy hai người hiện tại quan hệ, nàng cảm thấy căn bản không cần thiết khách khí ngược lại có vẻ không thân cận. Lưu Chí Mai thấy cô nương này thích nàng loại cà chua, đôi mắt cười đến càng cong, nàng cũng là thẳng tính, liền thích như vậy thẳng tính người. Thích ăn, liền ăn nhiều một chút, trong nhà loại nhiều, đợi lát nữa các ngươi đi trở về, mang điểm trở về. Người trong nhà không thế nào thích ăn cà chua, nàng loại lại nhiều, có người thích nàng cà chua, nàng cao hứng đều không kịp, như vậy lại không cần lo lắng nàng cà chua đạp hư. Thẩm Yến Thanh thẳng gật đầu, nàng khẳng định muốn mang chút trở về. Thẩm Yến Thanh ăn xong cà chua vô vô tay, Kỷ Ninh Hạ thấy vậy, từ trong bao lấy ra khăn tay đưa cho nàng, làm nàng lau tay, Thẩm Yến Thanh mày gây xích mích, bắt tay lụa cầm lại đây, sát xong tay cầm tay lụa đưa cho Kỷ Ninh Hạ. Sau đó hỏi nàng, ngươi nhi từ đâu? Ôm lại đây ta nhìn xem. Nàng sớm đã biết được Kỷ Ninh Hạ sinh nhi tử, trong lòng đối nàng nhi tử tò mò không thôi, rốt cuộc Kỷ Ninh Hạ lớn lên xinh đẹp, nói vậy nàng nhi tử nhất định cũng xinh đẹp, nàng khác không thích, liền thích xinh đẹp tiểu hài tử. Bất quá ngẫm lại Kỷ Ninh Hạ nhìn so nàng đều tiểu, thế nhưng đã kết hôn sinh con, mà nàng liền nam nhân bóng dáng cũng chưa vớt đâu, chỉ cần một hồi ra. Nàng mụ mụ liền thúc giục nàng làm nàng chạy nhanh tìm đối tượng, miễn cho thành gái lỡ thì, nàng khịt mũi coi thường, nàng một người quá đến hảo hảo, tìm cái gì nam nhân a, tìm nam nhân, sau này còn có cái gì tự do. Lại nói, Viện Viện cùng nàng giống nhau phần lớn không tìm đối tượng, nàng gấp cái gì. Lưu Chí Mai trong tay bưng giỏ rau, từ vườn rau đi ra, thừa thừa ở trong phòng cùng hắn tổ tổ chơi đùa, thời tiết quá nhiệt, không làm hắn ra tới. Nói đến nhi tử, Kỷ Ninh Hạ trên mặt treo lên tươi cười, mi mắt cong cong, đi thôi, đến bên trong ngồi, bên trong có cái bàn đá, nơi đó có cây đại thụ, phía dưới hảo thừa lương. Kỷ Ninh Hạ lãnh một đám người vào chủ viện, tiểu mộ thừa chính ôm bình sữa uống mãi, nhìn đến mụ mụ trở về, bước chân ngắn nhỏ, trong lòng ngực ôm bình sữa liền hướng mụ mụ chạy đi đâu, chạy đến một nửa lại bị Thẩm Yến Thanh ôm ở trong lòng ngực. A, a, Kỷ Ninh Hạ đây là ngươi nhi tử. Hào hào xem. Kỷ Ninh Hạ ngươi nhi tử thật đáng yêu a. Thẩm Yến Thanh ôm tiểu mộ thừa không buông tay, chỉ cảm thấy thích không được. Kỷ Ninh Hạ nhi tử quả nhiên lớn lên cùng nàng giống, đều đẹp không được không được. Tiểu mộ thừa đang định chạy đến mụ mụ bên người, làm mụ mụ ôm, lại không nghĩ rằng, bị người nửa đường tiết đi, hơn nữa còn đem hắn ôm ở trong lòng ngực. Hắn giật mình do hạ, đại thấy rõ ràng ôm người của hắn, là hắn không quen biết ta gì khi, miệng một phiết liền phải khóc, đầu cũng chuyển qua đi, mắt trông mong nhìn mụ mụ. Chính là nghĩ đến hắn mỗi lần muốn khóc thời điểm, hắn ba ba mặt đen, tuy rằng không thể lý giải ba ba vì cái gì không cho hắn khóc, loang thoáng cũng biết hắn hiện tại không thể khóc, bằng không ba ba sẽ sinh khí, trong lúc nhất thời hốc mắt mở mịt nước mắt, muốn lạc không rơi, thật đáng thương. Kia đáng thương hề hề tiểu bộ dáng, xem Thẩm Yến Thanh tình yêu nổi lên, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này chỗ nào đều đáng yêu. Kỷ Ninh Hạ, ngươi nhi tử như vậy đáng yêu, ta thật muốn ôm về nhà đi. Tiểu mộ thừa đã một tuổi bảy cái nhiều tháng, hơn nữa hắn vốn là thông minh, vị này gì lời nói hắn lý giải cái đại khái. Lý giải mới cảm thấy kinh tủng, vị này gì vừa mới nói gì đó, nàng muốn đem hắn ôm về nhà đi. Người xấu, người xấu, không bao giờ nguyện làm nàng ôm, khóc la hét, mụ mụ, mụ mụ ôm một cái. Kỷ Ninh Hạ nhìn đến hắn cấp mau khóc, cười tiến lên đem hắn từ Thẩm Yến Thanh trong lòng ngực ôm lấy, tiểu mộ thừa đại ở mụ mụ trong lòng ngực, cảm thấy an toàn, lại đi trộm nhìn Thẩm Yến Thanh, thấy kia kỳ quái gì nhìn chằm chằm hắn nhìn, mụ mụ ôm hắn đâu, hắn mới không sợ, hắn lớn mật chiều nàng cười cười. Ở tiểu mộ thừa trong lòng hơi mang thị uy cười, tuy rằng hắn cũng không biết cái gì là thị uy, lại bị Thẩm Yến Thanh cho rằng là lấy lòng nàng cười. Thẩm Yến Thanh cao hứng không được, nếu chiều nàng cười, như vậy hắn hiện tại có phải hay không không sợ nàng. Vì thế rôi tay tưởng lại đi ôm hắn, ai ngờ, tiểu mộ thừa lại lập tức quay đầu, ôm lấy mụ mụ cổ, không buông tay. Thẩm Yến Thanh đôi tay cứng đờ ở giữa không trung, đốn giác đã chịu một vạn điểm thương tổn. Tiểu gia hỏa này vẫn luôn đều như vậy, không quen thuộc người hắn không cho ôm. Kỷ Ninh Xuân thấy Thẩm Yến Thanh vẻ mặt mất mát, cười giúp nàng giải vây, ta lần đầu tiên ôm hắn thời điểm, hắn cũng là như thế này không cho ôm. Sau này ngươi thường xuyên lại đây chơi, quen thuộc, thì tốt rồi. Thẩm Yến Thanh trừng mắt nhìn mắt Kỷ Ninh Xuân, muốn ngươi lắm miệng. Nàng không tin tà, lấy ra nàng mua chuối, lột ra đưa cho hắn, tiểu mộ thừa nhìn mụ mụ liếc mắt một cái, thấy mụ mụ chỉ cười xem hắn không nói lời nào, hắn chậm rãi vươn tay, tiếp nhận chuối, dùng hắn mềm mại thanh âm nghiêm trang nói thanh, tạ, tạ. Thẩm Yến Thanh thấy hắn tiếp chuối, còn không quên nói tiếng cảm ơn. Cảm thấy buồn cười không thôi, tuổi nhỏ, lời nói đều nói không được đầy đủ, thế nhưng còn sẽ nói lời cảm tạ. Vươn tay ở trên mặt hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo, tiểu mộ thừa trong miệng bao vây lấy một ngụm chuối, bị vị này kỳ quái A-di kháp hạ khuôn mặt, hắn trừng lớn một đôi đẹp mắt phượng, nhìn chằm chằm hắn xem, dường như đang nói, A-di ngươi vì cái gì véo ta. Thẩm Yến Thanh cảm thấy hắn đáng yêu không được, lại nhéo hạ hắn cái mũi. Hạ ông ngoại nhìn thấy hai vị xa lạ nữ sinh, suy đoán có thể là hạ hạ đồng học, vào nhà ôm cái dưa hấu rửa rửa, sau đó ở trên bàn đá cát, tiếp đón mấy người ăn dưa hấu. Đoàn người ăn xong dưa hấu, ngồi ở kia nghỉ ngơi, Thẩm Yến Thanh lại là ngồi không được, chạy tới giàn nho đi xuống trích quả nho, biên trích vừa ăn, trích xong quả nho, nàng ngó đến bên cạnh thế nhưng có mấy viên cây đào, trực tiếp bỏ tới rồi cây đào thượng, đi trích quả đào. Xem đến Triệu Viên Viện khỏe miệng quất thẳng tới, trong lòng buồn cười. Này không biết còn tưởng rằng là cái tiểu từ đâu. Kỷ Ninh Hạ cũng không cảm thấy Thẩm Yến Thanh động tác nhiều khác người, rốt cuộc có đôi khi nàng hứng thú tới, cũng sẽ nhảy lên đến chạc cây thượng trích trái cây. Tiểu mộ thừa dưới tàng cây nhìn đến này gì động tác, hưng phấn thủ túc vũ đạo, chỉ vào Thẩm Yến Thanh tiểu giọng nói thẳng ồn ào, gì? Bò cao cao! Bò cao cao! Thẩm Yến Thanh ở trên cây nghe được tiểu mộ thừa thanh âm từ trên cây truyền đến, tiểu thừa thừa, gì cho ngươi trích quả đào ăn có được hay không? Tiểu mộ thừa tuy rằng tiểu, một ít lời nói vẫn là có thể nghe hiểu, hắn cái miệng nhỏ liệt khai cười không ngừng, đào đào ăn. Mụ mụ, gì? Đào đào ăn. Kỳ Ninh Hạ đem hắn ôm vào trong ngực, ôn hòa nói, gì cho chúng ta tiểu thừa thừa trích đào đào ăn. Hái được mấy cái quả đào, Thẩm Yến Thanh trực tiếp từ dưới tảng cây nhảy xuống, dọa Kỳ Ninh Xuân cùng Triệu Viên Viện nhảy dựng. Triệu Viên Viện trực tiếp trứng mắt, Yến Thanh, ngươi này lá gan cũng quá lớn. Thẩm Yến Thanh vô vô tay, không để bụng nói, chút lòng thành. Loại này động tác nàng trước kia thường xuyên làm, mặc dù thượng mấy tháng học, lại làm lên cũng không cảm thấy đông cứng. Kỳ Ninh Hạ nhướng mày, tuy rằng Thẩm Yến Thanh không có nội lực, nhưng nàng trường kỳ rèn luyện, lấy nàng thân thủ, từ dưới tảng cây nhảy xuống, xác thật không cần quá lo lắng. Lưu Chí Mai thấy trong nhà tới khách nhân, lại đi ra ngoài một chuyến, đi chợ bán thức ăn mua một rổ món ăn mặn trở về, trong nhà có chính mình loại vườn rau, rau dưa đảo không thiếu, gà vịt thịt cá này đó, trong nhà cũng có, nhưng chỉ đủ người trong nhà dùng ăn, chiêu đãi khách nhân, liền không đủ xem. Lại nói, hôm nay là Hạ Hạ lần đầu tiên lãnh bằng hữu tới cửa, nàng như thế nào cũng muốn đem cơm chưa chuẩn bị phong phú điểm, như vậy mới không đến nỗi làm con dâu mất mặt mũi. Kỳ Ninh Hạ nhìn đến bà mua đồ ăn trở về, làm Kỳ Ninh Xuân hỗ trợ chiêu đãi khách nhân, chính mình tắt đi phòng bếp hỗ trợ nấu cơm. Kỳ Ninh Hạ cùng Lưu Chí Mai hai người thiêu một bàn lớn đồ ăn, thằng ăn Thẩm Yến Thanh tán thưởng không thôi, Kỳ Ninh Hạ, không thể tưởng được ngươi đồ ăn thiêu ăn ngon như vậy. Nếu không phải nàng bụng đã no rồi, nàng còn tưởng lại ăn chút. Triệu Viên Viện cũng có chút kinh ngạc, Kỳ Ninh Hạ ngày thường nhìn một bộ mười ngón không dính dương xuân thủy bộ dáng. Không nghĩ tới làm đồ ăn, ăn ngon như vậy, so tiệm cơm đầu bếp cũng không kém. Chính mình trù nghệ được đến tán thưởng, Kỳ Ninh Hạ vẫn là thật cao hứng, thích ăn, lần tới tới trong nhà làm khách, lại làm cho ngươi ăn. Thẩm Yến Thanh gật đầu như đảo tỏi, liền hướng về phía Kỳ Ninh Hạ trù nghệ, nàng sau này cũng sẽ nhiều hơn tới cửa quấy rầy. Cơm trưa qua đi, Thẩm Yến Thanh cùng Triệu Viên Viện lại đãi trong chốc lát, liền cáo từ rời đi, lúc gần đi. Kỳ Ninh Hạ hái được rất nhiều cà chua, quả đào còn có quả nho, cho các nàng hai người trang thượng, làm các nàng để về nhà đi ăn. Thẩm Yến Thanh cũng không giả khách sáo, trực tiếp tiếp theo, hai người đi ra Kỳ gia đại môn, Triệu Viên Viện còn có điểm ngượng ngùng, các nàng tới Kỳ Ninh Hạ trong nhà, ăn uống xong sau, thế nhưng còn muốn dẫn theo đồ vật đi, thật cùng thổ phỉ dường như, ngẫm lại đều tao mặt. Thẩm Yến Thanh liếc nàng liếc mắt một cái, này có cái gì, Kỳ Ninh Hạ tính tình ta thích. Đại gia sau này thường xuyên qua lại, lần sau lại đến Kỳ Ninh Hạ trong nhà, nhiều cấp tiểu thừa thừa mang vài thứ không phải được rồi. Ngươi chính là tưởng quá nhiều. Triệu Viên Viện ngẫm lại cũng là, nàng hôm nay cùng Yến Thanh cùng nhau tới Kỳ Ninh Hạ trong nhà làm khách, nàng cảm giác được đến, Kỳ Ninh Hạ bà còn có ông ngoại thích Yến Thanh nhiều chút, đối nàng, tuy rằng cũng đều là tận lực chiếu cố đến, nhưng lại có vẻ khách sáo có thừa, thân cận không đủ. Giống như Yến Thanh là nhà bọn họ thân cận người, nàng lại là khách nhân. Thẩm Yến Thanh cùng Triệu Viên Viện từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sao có thể không hiểu biết nàng tâm tư, đại gia ở một chỗ chơi, ngươi đối nhân gia thân cận, người khác đối với ngươi tự nhiên cũng thân cận, chính ngươi đối nhân gia đều mang theo khách sáo, người khác tổng sẽ không thượng đuổi tử lấy lòng ngươi. Triệu Viên Viện suy nghĩ sâu xa, nàng tinh tình quyết định nàng vĩnh viễn sẽ không giống Yến Thanh như vậy phong đến khai. Tổng nhịn không được hoài nghi này hoài nghi kia, thật vất vả đánh mất trong lòng hoài nghi, lại bởi vì tính tình chất phác nguyên nhân, giao không đến chi tâm bằng hữu, nếu không phải Yến Thanh, nàng tin tưởng, nàng vĩnh viễn không có khả năng cùng Kỳ Ninh Hạ trở thành bằng hữu, còn đến nhà nàng làm khách. Kỳ Ninh Hạ tiễn đi hai vị đồng học, liền đi an bài Kỳ Ninh Xuân chỗ ở, Kỳ Ninh Xuân nghĩ đến Dương gia trước kia trụ địa phương, nàng tư trụ nói, Kỳ Ninh Hạ, không cần đơn độc an bài phòng. Ta liền ở tại Dương gia trước kia trụ địa phương là được. Kỳ Ninh Xuân cảm thấy chính mình liền ở chỗ này trụ 2 tháng, không cần thiết đơn độc thu thập phòng. Kỳ Ninh Hạ lại không đồng ý, nơi đó là tiền viện, ngươi một cái nữ hài ở tại nơi đó không an toàn. Nếu đã mở miệng làm Kỳ Ninh Xuân trụ về đến nhà, nàng khẳng định muốn bảo đảm an toàn của nàng. Lúc trước thu thập phòng ở thời điểm, cấp tiểu mộ thừa thu thập một gian phòng ở ra tới, không bằng ngươi liền ở tại nơi đó đi. Tiểu mộ thừa là nàng nhi tử, hán phòng, nàng khẳng định là nghiêm túc trang hoàng, làm Kỷ Nên Xuân tạm thời trụ 2 tháng, không có gì vấn đề. Nếu Kỷ Nên Hạ đã có an bài, Kỷ Nên Xuân cũng liền không hề nhiều lời. Cấp Kỷ Nên Xuân an bài phòng, Kỷ Nên Hạ liền đi bà phòng nhìn nhìn nhi tử, thấy hắn chính đĩnh bụng nhỏ dựa gần mãi mãi ngủ thơ ngọt, nàng hiểu ý cười, nhẹ nhàng cho bọn hắn mang lên môn, cũng tính toán đi trong phòng ngủ trưa. Chính ngủ đến mơ mơ màng màng mà, cảm giác có cái môi ở trên mặt nàng tắc quái, nàng mê hoặc duỗi tay vô vô môi, phiên cái thân lại tiếp tục ngủ. Một tiếng cười khẽ, ở sau giờ ngọ yên tĩnh phòng vang lên, Kỷ Nên Hạ tựa tỉnh phi tỉnh gian, hoàng hốt nghe thấy được quen thuộc thuộc về mỗ nam nhân hương vị, nàng đống nhiên mở hai tròng mắt, đối thượng kia chính khóa nàng cười mỗ nam nhân, giọng nói bởi vì mới vừa tỉnh ngủ duyên cớ, có điểm ám ếch, kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào đã trở lại? Diệp Cẩm Trình trong mắt tất cả đều là ý cười, thanh âm trầm thấp tư tính, như thế nào, chẳng lẽ ta không thể trở về? Kia đảo không phải. Diệp Cẩm Trình đã có mấy chu không trở về, hôm nay hắn đột nhiên trở về, nàng có điểm kinh ngạc mà thôi, nhưng kinh ngạc qua đi, liền tràn đầy kinh hỉ. Diệp Cẩm Trình cũng không để ý nàng, trực tiếp đem người ôm vào trong ngực, thật sâu hút mấy hơi thở, đầu hoa ở nàng thon dài trắng non cổ chỗ, lẩm bẩm nói nhỏ, thật muốn chết ta. Kỷ Nên Hạ đột nhiên mặt đỏ, hai người đã hơn một tháng không gặp mặt, nàng cũng tưởng hắn. Một câu tưởng niệm lời nói, làm Kỷ Nên Hạ mới vừa rồi còn hơi cứng đờ thân thể, nháy mắt trở nên mềm mại, nàng ngoan ngoãn dựa nằm tại đây người trong lòng ngực, tùy ý người này ôm nàng, đầu ghé vào nàng đầu vai. Nhu nhược không có xương tiểu tức phụ dịu ngoan giúp vào khuỷu tay hắn, không có gì so này càng lệnh Diệp Cẩm Trình cảm thấy thỏa mãn, hắn nhẹ nhàng than thở một tiếng, hạ hạ. Ta không thể bồi ngươi về quê xem ra ra mãi mãi. Kinh thị quân khu không thiếu tài cán, hắn ở N tỉnh quân khu tuy là đoàn trưởng, nhưng muốn ở kinh thị quân khu mưu đến một cái quan trọng chức vị, là yêu cầu cùng người cạnh tranh. Tuy rằng lấy hắn nhiều năm công hơn cùng ra thế, có lẽ có thể dễ dàng ở quân khu được đến một cái tốt chức vị, nhưng hắn càng muốn bằng vào chính mình năng lực được đến. Huống chi, liền tiểu tức phụ muốn lưu giáo, cũng là dựa vào chính mình nỗ lực. Hắn thân là hạ hạ trượng phu, lại một thân vũ lực, cùng người khác cạnh tranh, đã có ưu thế, hắn còn có cái gì sợ quá. Kỷ Nên Hạ nghe được Diệp Cẩm Trình không thể bồi nàng về quê, có điểm thất vọng, một đôi vũ mị đơn phượng nhãn nhẹ nhàng nâng khởi, nhu nhu nhìn về phía hắn, là có chuyện gì sao? Đối với Diệp Cẩm Trình công tác thượng sự tình, nàng vẫn luôn không có nhiều hơn hỏi đến, rốt cuộc nàng biết, hắn rất nhiều công tác là yêu cầu bảo mật, nàng không nghĩ khó xử hắn. Mặc dù lúc trước hắn nói muốn vội hơn một tháng, cuối tuần không thể trở về, nàng cũng chỉ quan tâm thân thể hắn. Hiện tại hắn thật vất vả trở về, đó là hắn nói không thể bồi nàng về quê, nàng cũng chỉ trong lòng tiếc nuối, cũng không nhiều sinh khí, Cẩm Trình mới vừa trở lại kinh thị, hết thể công tác muốn một lần nữa triển khai, vội điểm thực bình thường. Tiểu tức phụ thuận theo nhu mị hình dáng, làm Diệp Cẩm Trình trong lòng rung động, hắn nhẹ nhàng vô về chơi đùa nàng tóc đen, chậm rãi giải thích. Điều đến kinh thị khi, quân khu cũng không có an bài cụ thể chức vị, ra ra làm ta tham gia thi đại học, cho nên không nóng nảy, hiện tại quân khu không ra một cái phó sư trưởng chức vị, có mấy người đều ở tranh vị trí này. Trong khoảng thời gian này sở dĩ như vậy bận rộn, là bởi vì ta từ học sinh trung điều động một nhóm người ra tới, đơn độc huấn luyện, này nhóm người sau này đều sẽ là người của ta, kế tiếp 2 tháng mới là thời khắc mấu chốt. Ta sẽ mang theo này phê học sinh ra cái nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, cái này chức vị cũng liền thuận lợi thành trương. Kỷ Nên Hạ gật gật đầu, lấy Cẩm Trình hiện tại nội lực tu vi, nàng cũng không lo lắng hắn hoàn thành không được nhiệm vụ, nhưng hắn huấn luyện kia nhóm người, thời gian như vậy ngắn ngủi, huống chi vẫn là học sinh, bọn họ có thể ra nhiệm vụ. Diệp Cẩm Trình nhìn ra Kỷ Nên Hạ nghi hoặc cùng lo lắng, khoe miệng gợi lên một mặt tự tin cười. Những cái đó học sinh đều là tổng quân khu chiêu lại đây, đều là bộ đội ưu tú binh chủng. Hơn nữa ta sửa chữa qua đi nội công tâm pháp, ngắn ngủn mấy tháng huấn luyện, bọn họ đã lấy được cực đại tiến bộ. Sửa chữa qua đi nội công tâm pháp. Kỷ Nên Hạ khó hiểu nhìn về phía hắn. Tự mình tu luyện kỷ gia công pháp, liền phát giác công pháp bất phàm chỗ. Kỷ gia công pháp bất phàm đương nhiên không thể lấy ra tới, nhưng hai chúng ta khác thường chỗ. Sau này chúng ta nhi tử cũng sẽ tu luyện công pháp, đều phải có cái nói chỗ, cho nên ta liền cân nhắc đem công pháp sửa chữa một phen. Ta đem công pháp lấy ra tới cấp kia phê chuyên môn chọn lựa ra tới học sinh tu luyện, bọn họ thế nhưng có thể tu luyện, mấy tháng sau này một nhóm người đều nhập môn. Không thể không nói, là ngoài ý muốn chi hỉ. Đương nhiên sửa chữa công pháp, tu luyện ra tới hiệu quả không có kỳ ra công pháp hảo. Tỷ như bọn họ mặc dù đem này công pháp tu luyện đến tầng thứ 5, cũng không đuổi kịp bọn họ tu luyện kỳ ra công pháp đột phá đến tầng thứ nhất công lực. Nhưng là, tu luyện này công pháp lại so với người thường cường quá nhiều. Sửa chữa qua đi công pháp đương nhiên cũng không thể chữa trị thương hoạn, đây là lớn nhất khác nhau. Diệp Cẩm Trình nói xong, nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, thấy nàng mặt lộ vẻ kinh dị, lại không có gì không vui. Phương nói, chuyện này không trước tiên cùng ngươi nói, ngươi có thể hay không trách ta. Dù sao cũng là tiểu tức phụ công pháp. Sinh khí thật không có, lại nói Cẩm Trình là vì bọn họ sau này suy nghĩ, lệnh nàng kinh ngạc chính là, ngươi tất nhiên có thể sửa chữa công pháp. Đây là kiểu gì thiên phú? Ở nàng xem ra tu luyện công pháp, mặc dù thiên tài, cũng có thể tiếp thu, nhưng Cẩm Trình lại có thể bằng vào vốn có công pháp, sửa chữa thành một bộ tân công pháp, này thiên phú, liền quá yêu nghiệt. Có kỷ gia công pháp tiền lệ, hắn y đi theo kỷ gia công pháp thượng tu luyện chủ yếu mạch lạc, hơn nữa chính mình lý giải, sửa chữa ra một bộ tân công pháp, tuy rằng khó khăn, đều không phải là không thể vì. Có này công pháp, kỷ gia công pháp mới có thể giữ được, nhà chúng ta dị thường, bất lao dung nhan, cũng mới có thể nói quá khứ. Diệp Cẩm Trình chậm gì gì nói, bắt đầu sở dĩ không nói cho ngươi, chính là lo lắng sửa chữa qua đi công pháp không thể tu luyện, sợ ngươi lo lắng, tuy rằng ta chính mình rất có tin tưởng, nhưng không trải qua nghiệm chứng, tổng không ổn thỏa. Kỷ Nên Hạ gật đầu, công pháp nếu cho Cẩm Trình, liền đại biểu nàng đối hắn tín nhiệm, tuy rằng hắn không trải qua nàng đồng ý, liền tự mình sửa chữa công pháp, nàng cũng không cần thiết trách tội hắn, đời trước chỉ có những cái đó sống được thật lâu lao quái vật mới có thể tự nghĩ ra công pháp, liền nàng biết, bọn họ sáng chế công pháp, cũng là căn cứ tiền nhân công pháp sở sửa, Cẩm Trình đem kỷ gia công pháp sửa chữa qua đi đến tân công pháp, ở nàng xem ra đã không tính kỷ gia công pháp. Đưa cho người khác tu luyện cũng không có gì. Chỉ cần không đem kỷ gia công pháp lấy ra tới cho người khác tu luyện, liền không có gì. Nàng cười nói, Diệp Cẩm Trình sao có thể đem tiểu tức phụ công pháp lấy ra tới cho người ta tu luyện, chính là sửa chữa qua đi công pháp, hắn cũng là châm trước lại châm trước mới lấy ra tới, tuyển ra tới người đều là không có bất luận cái gì phe phái, cũng tuyệt đối chung với người của hắn, mới có thể cho công pháp tu luyện. Diệp Cẩm Trình nắm chặt Kỷ Ninh Hạ mềm mại tay nhỏ, mãn hàm xin lỗi nói, lần này không thể bồi ngươi về quê. Vốn dĩ đã đáp ứng tiểu tức phụ bồi nàng về quê xem ra ra nãi nãi, lại thất tín. Kỷ Ninh Hạ lắc đầu, hồi nắm lấy hắn đắc thủ, ôn nhu an ủi, ngươi công tác quan trọng, lần này trở về ta tưởng đem ra nãi tiếp nhận đã tới một đoạn thời gian. Hai cái lao nhân tuy rằng không muốn thời gian dài ở nơi này, nhưng tới chơi mấy tháng, bọn họ hẳn là vẫn là nguyện ý. Diệp Cẩm Trình như một tiếng, nếu tới thời điểm không yên tâm, làm ngươi đại đường ca đem các ngươi đưa đến kinh thị. Nói xong sự tình, Kỷ Ninh Hạ từ Diệp Cẩm Trình trong lòng ngực ngồi dậy, Kỷ Ninh Xuân muốn ở chỗ này trụ 2 tháng, nàng nói muốn lợi dụng nghỉ hè thời gian tìm cái lâm thời công làm. Diệp Cẩm Trình từ xoang mũi hừ một tiếng, mặc dù hiện tại Diệp Cẩm Trình đối Kỷ Ninh Xuân cũng không có gì sắc mặt tốt, nghĩ đến nàng muốn ở nhà trụ 2 tháng, mà Hạ Hạ còn không ở nhà. Hắn liền tràn đầy không tình nguyện. Kỷ Ninh Hạ buồn cười xem hắn hắc trầm hạ tới mặt, nói, dù sao này 2 tháng ngươi cũng không trở lại, nàng trụ không ở nơi này lại có cái gì khác nhau đâu. Ngại không đến ngươi cái gì. Diệp Cẩm Trình lại hừ một tiếng, Kỷ Ninh Xuân cô nương này trước kia đối với ngươi như vậy khắc nghiệt, hiện tại thế nhưng lại tới quấn lấy ngươi, nàng cũng thật cầm được thì cũng buông được, bất quá xem ở nàng là ngươi đường tỷ phân thượng, ta không cùng nàng so đo. Nàng tốt nhất sau này sẽ không lại thương tổn ngươi, bằng không ta không tha cho nàng. Kỷ Ninh Xuân tuy rằng sửa lại tính tình, cũng thường xuyên tới trong nhà chơi đùa, bất quá Diệp gia người bao gồm ông ngoại đối nàng đều không nóng không lạnh, Kỷ Ninh Xuân dường như cũng không thèm để ý, như cũ tới cần. Nàng có tâm sửa hảo, còn mỗi ngày gương mặt tươi cười đối nàng, Kỷ Ninh Hạ mặc dù tâm địa lại ngạnh, cũng sẽ mềm hóa. Nàng đã có tâm sửa đổi, tự nhiên sẽ không lại làm người thất vọng sự tình. Này mấy tháng nàng hành động, đại gia rõ như ban ngày, không cần lo lắng. Kỷ Ninh Xuân nói đến cùng là nàng đường tỷ, nàng bị nhiều như vậy trắc trở, mới biết được hối lỗi sửa sai. Nàng mặc dù không nghĩ lý nàng, xem ở gian mai trên mặt, xem ở nàng giống cục tẩy đường dường như dính nàng phân thượng, một lần nữa tiếp thu nàng, cũng không tính khó khăn. Diệp Cẩm Trình thật vất vả trở về một chuyến, không nghĩ nói Kỷ Nên Xuân sự tình, hắn nhìn tiểu tức phụ ngồi dậy, một bộ muốn đi ra ngoài hình dáng, nùng mặc nhuộm đẫm dường như mày kiếm hơi hơi gây xích mích, hạ hạ, người muốn đi lên. Kỷ Nên Hạ gật đầu, tùy ý dùng tay gom lại tóc dài, sau đó lấy ra phao cao su lỏng lẻo bó khởi, không biết thừa thừa tỉnh không. Diệp Cẩm Trình dựa vào đầu giường, lười biếng nói, đã tỉnh, mẹ dẫn hắn đi ra ngoài ngọn nhi, ngươi không cần lo lắng. Nàng nhìn nhìn đồng hồ, tam điểm nhiều chung, cũng nên đi lên, không biết Cẩm Hào phóng giả không có, nếu Cẩm Hào hôm nay trở về, nàng buổi tối còn muốn nhiều chuẩn bị chút đồ ăn, nói nàng liền chuẩn bị xuống giường, bên cạnh đông nhiên vươn một đôi tay cánh tay, đem nàng ôm tới rồi trên giường, Kỷ Ninh Hạ ngơ ngác nhiên nhìn về phía hắn, làm cái gì? Diệp Cẩm Trình ánh mắt hài hước, lật qua thân đè ở nàng trên người, một bàn tay ở nàng cái mông nhéo nhéo, thanh âm trầm thấp từ tính, ngươi nói làm cái gì? Kỷ Ninh Hạ có điểm bực xấu hổ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi niết ta làm cái gì? A. Diệp Cẩm Trình nhẹ nhàng cười một tiếng, kia cười ý vị, làm Kỷ Ninh Hạ mạc danh cảm thấy, nàng không nên hỏi lại, vì thế nàng thức thời câm miệng, chỉ lấy một đôi mắt trừng mắt hắn. Kỷ Ninh Hạ nhắm chặt miệng, buồn không ra tiếng. Diệp Cẩm Trình lại còn không hài lòng dường như, ủy khuất nói, chúng ta lâu như vậy không gặp mặt, ngươi trong lòng chỉ nghĩ người khác, liền như vậy không nghĩ cùng ta một chỗ. Nơi nào không nghĩ à, nhưng là ban ngày ban mặt, bọn họ hai người trốn ở trong phòng, cũng không thích hợp à. Như thế nào không thích hợp, Diệp Cẩm Trình lại cảm thấy thích hợp thực, hắn cùng chính mình tức phụ, ở chính mình trong phòng, quản người khác chuyện gì. Kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta cũng không thể gặp mặt, ngươi liền bỏ được ta. Diệp Cẩm Trình đem người gắt gao đè ở dưới thân, nói rất đúng không ủy khuất. Kỷ Ninh Hạ tuy rằng cũng luyến tiếc hắn, nhưng nơi nào chính là hắn nói như vậy ủy khuất. Đến lúc đó hắn sự tình xong xuôi, mà nàng cũng từ quê quán trở về, không phải có thể tương phùng. Bất quá 2 tháng thời gian mà thôi. Luyến tiếc cũng không có biện pháp A. Kỷ Ninh Hạ thật sự rất bất đắc dĩ, nhi tử muốn hống, nhi tử ba ba cũng muốn hống. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ một bộ lấy hắn không có biện pháp bộ dáng, trong lòng kỳ thật rất đắc ý, trên mặt lại bất động thanh sắc nói, nếu liên tiếp, hôm nay phải hảo hảo bồi thường ta. Nói liền túi lầu xuống, ở môi nàng thật mạnh hôn hôn. Bồi thường? Như thế nào bồi thường? Ngước mắt ngó đến hắn lửa nóng ánh mắt, nàng còn có cái gì không hiểu, người này, nói là làm nàng bồi thường, còn không phải một ngày liền nghĩ những việc này. Diệp Cẩm Trình đón nhận Kỷ Ninh Hạ xem thường, đương nhiên nói, chúng ta lâu như vậy không gặp mặt, lá con Cẩm Trình mỗi đêm nhớ ngươi ngủ không yên, chẳng lẽ ngươi không nên đem trước kia thiếu bồi thường lên. Đương nhiên, sau này 2 tháng lại thiếu, sau khi trở về lại bồi thường liền hảo, sẽ không làm ngươi dùng một lần bồi thường xong. Hắn nói nhưng thật ra rộng lượng, có bản lĩnh đừng nói cái gì bồi thường không bồi thường a. Diệp Cẩm Trình khơi mào mảy kiếm, nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ. Kiểu ý tứ là sao có thể không cần bồi thường đâu. Mặc dù bồi thường, cũng muốn chờ đến buổi tối, ban ngày ban mặt Kỷ Ninh Hạ trên mặt hiện lên hồng nhạt mỏng vựng, ở hắn dưới thân rẽ rủa ý đồ đánh mất hắn ngo ngoe dục dịch, Kỷ Ninh Xuân ở chỗ này, nếu hai người bọn họ ở trong phòng làm cái gì, nàng nhất định sẽ có điều phát giác, xấu hổ đều mắc cỡ chết được, đến lúc đó còn như thế nào đối mặt nàng. Ta lại chờ không kịp. Tiểu hương mềm mại tiểu tức phụ nằm ở hắn dưới thân. Nếu hắn lúc này cái gì đều không làm, hắn chẳng phải là thật thành Liễu Hạ Huệ, nhưng mặc dù thành Liễu Hạ Huệ, ở chính mình yêu thích tức phụ trước mặt, hắn cũng nhịn không được a. Diệp Cẩm Trình một câu chờ không kịp, kế tiếp chính là một trận che trời lấp đất hôn, theo hắn hôn đến càng ngày càng thâm người, Kỷ Ninh Hạ đã nhớ không nổi Kỷ Ninh Xuân chuyện gì, cũng nhớ không nổi mất mặt không mất mặt, chỉ có thể theo hắn động tác chậm rãi vũ động, người này tổng có thể đánh vỡ nàng lý trí. Làm nàng đi theo hắn trầm luân. Diệp Cẩm Trình nâng lên thâm thúy đôi mắt, nhìn về phía nàng hồng nhạt gò má, thấy nàng hai mắt mê ly, hiển nhiên đã động tình, hắn con ngươi trở nên u ám, tay đẩy ra nàng váy dài thượng cúc áo, nhẹ nhàng đem nàng váy cởi ra, sau đó lại duỗi thân đến nàng sau lưng, thoát đi bao vây lấy nàng trước ngực vĩ ngạn đáng yêu nội y, lộ ra làm hắn vì này mê luyến tuyết trắng mềm mại. Trên người lập tức trở nên trống rỗng, Kỷ Ninh Hạ đột nhiên ngước mắt, đón nhận hắn cực nóng ánh mắt, nàng một trận không khỏe, chạy nhanh rũ xuống mắt gắt gao nhắm lại, Diệp Cẩm Trình thấy nàng hình như có ngượng ngùng, lại là một đạo cười khẽ thanh truyền đến, Kỳ Ninh Hạ nghe được hắn tiếng cười, trong lòng rất là xấu hổ buồn bực, đôi mắt lại vẫn là nhắm, bay nhanh vươn tay ngăn trở trước ngực, ý đồ che đậy hắn ánh mắt, không cho hắn nhìn. Một đôi tay cánh tay lại sao có thể ngăn cản trụ Diệp Cẩm Trình, hắn nhẹ nhàng rời đi tay nàng, đầu chậm rãi cúi xuống, thân thượng nàng môi, ở nàng môi tùy ý cắn quét, thẳng thân nàng lại lần nữa mê ly, hắn mới nhanh chóng cởi ra quần áo của mình, một lần nữa đè ở nàng trên người. Hai người có đoạn thời gian không có thân mật, Kỳ Ninh Hạ hơi hơi có điểm không khỏe, nàng vặn vẹo hạ thân tử, Diệp Cẩm Trình hai tay chống ở trên giường, trên mặt trên người tất cả đều là mồ hôi, túi người nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, thanh âm nặng nề mang theo lo lắng hỏi, đau không? Kỳ Ninh Hạ đỏ mặt lắc đầu, bất quá là có đoạn thời gian không có tiếp nhận hắn, nàng không thói quen mà thôi. Diệp Cẩm Trình nhẹ nhàng thở ra, động tác chậm đi xuống dưới. Đôi mắt khóa chặt Kỷ Nên Hạ nhắm chặt hai tròng mắt mặt, thấy nàng thần sắc dần dần trở nên thư hoãn, mới nhanh hơn động tác. Chờ đến hai người bình ổn, Diệp Cẩm Trình đem Kỷ Nên Hạ ôm đến trong lòng ngực, Kỷ Nên Hạ đã mệt đến không nghĩ trợn mắt, trong lòng lại nhịn không được chửi thầm, mặc dù luyện công, có nội lực, cũng nhịn không được người này mưa rền gió dữ. Kỷ Nên Hạ toàn thân bùn rủn, Diệp Cẩm Trình lại đầy mặt thoải mái, trên người nói không nên lời nhẹ nhàng, hắn trong mắt mang theo ý cười. Thanh âm trở nên ám ếch, mệt mỏi. Kỳ Ninh Hạ thực không nghĩ để ý đến hắn, bất quá vẫn là nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngư một tiếng, ám đạo, có thể không mệt sao. Diệp Cẩm Trình một chút đều không cảm thấy áy náy, hắn lâu như vậy không dính tức phụ thân mình, thật vất vả trở về, như thế nào bỏ được không chạm vào nàng. Lại nói, mặc dù hắn mỗi ngày trở về, đối với việc này, hắn cũng trước nay không cảm thấy làm nhiều. Ngươi ngủ một lát đi, ta tới làm cơm chiều. Diệp Cẩm Trình ôn thanh nói, tỉnh ngủ, buổi tối mới hảo từ hắn lại lăn lộn một lần. Giúp ta đem quần áo mặc vào. Kỳ Ninh Hạ mau ngủ rồi, còn không quên nói, ngủ liền ngủ đi, dù sao nàng đã đủ sa đọa. Diệp Cẩm Trình cười cười, mặc xong quần áo, đi trong ngăn tủ, tìm kiện váy ngủ cho nàng trồng lên. Kỳ Ninh Hạ ngủ hôn hôn trầm trầm, còn không quên duỗi tay, làm hắn cấp mặc quần áo. Diệp Cẩm Trình cho nàng mặc tốt quần áo. Lại nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, mới đi ra. Trong viện im ắng, không ai, chỉ có biết ở trên cây không biết mệt mỏi kêu, biểu hiện nó tồn tại. Hắn đi phòng bếp, nhìn mắt tủ lạnh đồ ăn, thấy có chỉ gà, hắn đem nó đem ra, tính toán hầm điểm canh gà cấp tiểu tức phụ bổ bổ, nghĩ nghĩ lại ở canh thả điểm đảng sâm, bo bo, hắn trong lòng vừa lòng không được, cảm thấy tiểu tức phụ ăn canh, nhất định sẽ càng thêm tinh thần, hắn lại muốn làm điểm cái gì. Nàng mới sẽ không oán giận. Canh gà ở bếp lò hầm, hắn lại chuẩn bị một ít tức phụ thích ăn đồ ăn, mới dừng lại tới. Lưu Chí Mai ôm tiểu thừa thừa trở về, nhìn thấy là nhi tử ở nấu cơm, còn rất kinh ngạc, tuy rằng con dâu mang thai thời điểm, nhi tử cũng cho nàng làm một đoạn thời gian cơm, nhưng người trong nhà thật đúng là không ăn qua hắn làm cơm, cười nói, như thế nào là ngươi ở nấu cơm. Tiểu mộ thừa nhìn đến ba ba, thằng ồn ào, ba ba, ba ba. Chính mình mụ mụ, Diệp Cẩm Trình đảo không có gì ngượng ngùng, hạ hạ mệt mỏi, ở nghỉ ngơi. Đến nỗi như thế nào mệt, hắn liền không cần thiết nói. Nhi tử không nói, Lưu Chí Mai thân là người từng trải, còn có cái gì không rõ. Nàng trừng mắt nhìn mắt nhi tử, nói thầm thanh, nhiều làm cứ gọi món ăn, Kỷ Nên Xuân ở chỗ này đâu. Biết. Diệp Cẩm Trình nói xong, mới đi nhìn về phía nhi tử, ba ba nấu cơm, trên tay có ru, làm mãi mãi ôm ngươi. Tiểu mộ thừa dường như nghe hiểu ba ba nói, ngoan ngoãn không lại nháo làm ba ba ôm. Kỳ Ninh Xuân rời giường sau, nhìn thấy Diệp Cẩm Trình một đại nam nhân thế nhưng vây quanh tạp dề ở nấu cơm, cũng thực không thể tưởng tượng, phải biết rằng Diệp Cẩm Trình là quan quân, gia thế cũng hảo, hắn nguyện ý xuống bếp nấu cơm, quả thực đánh vỡ nàng nhận chi. Chờ nàng biết Kỳ Ninh Hạ đang ngủ, nàng trong lòng càng thêm phức tạp, Kỳ Ninh Hạ mệnh thật tốt, bà ba ôn hòa, trượng phu sủng ái, nhi tử ngoan ngoãn. Sở hữu hạnh phúc nàng đều chiếm toàn. Nếu đổi thành trước kia, nàng khẳng định sẽ ghen ghét, hiện tại nàng trong lòng tuy rằng dị động, lại chỉ là hâm mộ mà thôi. Kỳ Ninh Hạ thay thế nàng gả cho Diệp Cẩm Trình, tóm lại có tốt quy túc. Bất quá nghĩ đến cũng có thể cười, nàng trước kia tuy rằng cùng Diệp Cẩm Trình đính hôn, lại trước nay chưa thấy qua hắn, mà Diệp Cẩm Trình đối nàng cũng vẫn luôn lạnh nhạt xa cách, mặc dù hiện tại nàng cùng Kỳ Ninh Hạ quan hệ hòa hoãn. Cũng không gặp hắn cho nàng một cái hòa nhã. Nói vậy mặc dù là nàng gả cho Diệp Cẩm Trình, Diệp Cẩm Trình cũng sẽ không đối nàng tốt như vậy đi. Rốt cuộc Diệp Cẩm Trình chân ở quẹ thời điểm, Kỷ Ninh Hạ không chút nào ghét bỏ cùng hắn đính hôn, cuối cùng càng là trị hết hắn chân, Diệp Cẩm Trình sẽ thích Kỷ Ninh Hạ, ở nàng xem ra thực bình thường, mà ngay lúc đó nàng, nơi nào lại đáng giá Diệp Cẩm Trình cùng Diệp ra người thích đâu. Nàng chua xót cười cười, nàng đều không phải là hối hận làm Kỷ Ninh Hạ gả cho Diệp Cẩm Trình, mà là hối hận lúc trước làm những cái đó sự tình, nhưng lại hối hận, cũng không thể thời gian chảy ngược. Chỉ có thể nửa đời sau nhiều hơn bồi thường bọn họ, hảo đền bù nàng đã từng phạm sai. Cơm chiều làm tốt, Diệp Cẩm Hào cũng không trở về, Diệp Triển Hoa đi Diệp ra bên kia cũng không trở lại dùng cơm chiều, đồ ăn bưng lên bàn, Diệp Cẩm Trình thịnh một chén canh, đoan vào phòng, Kỷ Ninh Hạ giờ phút này ngủ chính ngọn, hắn đem canh gà đặt ở trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng hô vài tiếng Kỷ Ninh Hạ. Kỷ Ninh Hạ mê mê hoặc hoặc mở to mắt, ân ngô một tiếng, làm sao vậy? Diệp Cẩm Trình đem canh gà bưng lên, ôn nhu nói, uống điểm canh gà ngủ tiếp. Kỷ Ninh Hạ nghi hoặc nhìn về phía hắn, nơi nào tới canh gà? Ta mới vừa làm tốt. Diệp Cẩm Trình nhẹ giọng nói, ngoan, uống điểm canh ngủ tiếp. Hắn mới vừa làm tốt. Như vậy hiện tại vài giờ. Nàng chạy nhanh giơ tay nhìn về phía đồng hồ, đã mau 7 giờ. Như thế nào đã trễ thế này? Nàng lập tức làm lên, oán trách nói, ngươi như thế nào không kêu ta lên? Bọn họ nên nghĩ như thế nào? Diệp Cẩm Trình khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy không để bụng, mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, ngươi nên thế nào liền thế nào, lên đem canh gà uống lên. Có cái như vậy tùy hứng phu quân, Kỷ Ninh Hạ không thể nề hà, bất quá nhìn đến trong tay hắn tự mình hầm hảo, lại tự mình bưng tới canh gà, nàng trong lòng vẫn là cảm động hạ, đem canh tiếp nhận tới, cầm lấy cái muỗng, cái miệng nhỏ uống lên lên. Kỷ Ninh Hạ uống xong rồi canh gà, Diệp Cẩm Trình vừa lòng dơ lên môi, còn muốn sao? Kỷ Ninh Hạ lắc đầu, ta lên lại uống đi. Nếu đã tỉnh lại, cũng liền không cần thiết ngủ tiếp. Diệp Cẩm Trình thấy nàng tinh thần đã khôi phục, toại không hề nhiều lời.